ta liền thả Hạ Tạp Dĩnh cùng ngươi hai cái thị nữ. Thất bại, chúng ta liền giết bọn họ, là thật sự giết. Tả Ly nghe ra hắn cuối cùng câu nói kia uy hiếp ý vị, nếu nàng thất bại, rất có thể những người này sẽ thật sự giết Hạ Tạp Dĩnh bọn họ, không ngừng là ở cảnh trong mơ. Ta tuyển đệ nhị điều. Tả Ly không nghĩ đánh cuộc chính mình hay không thành công. Phi Y thì hơi hơi mỉm cười, ngươi thực thông minh, đệ nhị điều rất đơn giản, chỉ cần ngươi nghe xong ta tân khúc, sau đó ca ngợi một vài, ta tâm tình một hảo, sẽ tha cho ngươi nhóm. Liên này, phóng ngựa lại đây đi. Tả Ly tự tin cười, tiếng sáo lại lạ, không cũng chính là như vậy mấy cái điều, nàng trợn mắt nói dối bản lĩnh chính là nhất tuyệt. Liên bên trái Ly tự tin tràn đầy, bối tinh lo lắng sốt ruột, Hạ Tạp Dĩnh ẩn ẩn bất an hết sức. Hắn giơ lên cây sáo. Hắn đem cây sáo đặt ở bên môi. Hắn thổi. Hắn thổi. Ngồi đầy đều kinh. Ngay cả bầu trời bay qua điểu, trên mặt đất bò qua con kiến, đều không thể may mắn thoát khỏi. Khủng bố như vậy. Phảng phất là trời đất quay cuồng giống nhau, Tả Ly đầu góc trống rỗng, đôi mắt nhịn không được. Chỉ còn lại có tròng trắng mắt, cũng không thể chống cự này giống như thực chất hóa ma âm. Nàng giống như trốn, lại trốn không thoát. Tiếng sáo rõ ràng chỉ bắt đầu rồi 10 giây tả hưu, Tả Ly liền cảm giác qua 100 năm. Hạ Tạp Dĩnh dùng hết hắn một thân lực lượng, cuối cùng dùng ra chỉ có toa xe hoa viên vị kia cao thủ mới có thể dùng ra động nhị thần công, dùng lỗ thai bảo hộ chính mình, sau đó như muối bỏ biển, chung quy ngăn cản không được, hắn khóc, này khúc chỉ ứng địa ngục có, nhân gian không đáng a. Bối tinh là duy nhất một cái có thể tự do hành động, nhưng là nàng cũng không có dự đoán được, này công kích là vô khác nhau, đương nàng bị ngộ thương kia một khắc, nàng phảng phất biến thành một cái cá chết. Dãy rùa, dãy rùa, bỏ tới rồi sân bên cạnh, hận không thể trực tiếp xuyên tường mà chạy. Đại ca, tổ tông, thu ngài thần thông đi. Tả Ly ở gần như hôn mê hết sức, miệng sùi bọt mép, suy yếu mở miệng. 64 cách màn hình đều có thể cảm giác được kia đáng chết ma âm, tay động cướp đi Phi Y để cây sáo. Một thân đoán khí Phi Y thì còn không có tới kịp phát hỏa, liền thấy được Tả Ly đám người gần chết bộ dáng, lúc này mới nào đến nào. Ta nửa khúc đều không có thổi xong đâu. Lúc trước Phi Y ở nhân gian, không có vận dụng bất luận cái gì pháp thuật, đều có thể khiếp sợ bốn tòa, nếu ở trong động, hắn cây sáo còn có pháp thuật thêm thành, thiếu chút nữa không có tiễn đi Tả Ly. Ta sai rồi, ta không nên tự cho là đúng, ta không nên khiêu chiến ngài, ta cũng không dám nữa, ta tuyển đệ nhất, ta tuyển đệ nhất, ta tuyển đệ nhất. Cầu xin. Tiếng sáo dừng lại, chẳng sợ dư vị hay còn ở, Tả Ly đều xem như sống lại đây, kinh này một chuyến, nàng cũng không dám nữa nghe khúc. Hạ Tạp Dĩnh phụ hòa nói, tuyển một, tuyển một. Ta tình nguyện chết, cũng không cần lại nghe xong, Tả Ly, vô luận ngươi có thành công hay không, ta đều không oán không hối hận. Vừa mới còn ở hôn mê khinh nhân mềm nhẹ, cường đánh tinh thần, cộng đồng mở miệng, tiêm cũng giống nhau. Lại sôi nổi lâm vào hôn mê, có thể thấy được này sáo âm chi khủng bố. Liền tính hôn mê, cũng vô pháp chạy thoát. Tả Ly càng là nghĩ mà sợ, đừng nói làm nàng tiếp nhiệm vụ, làm nàng tiếp dây điện, làm nàng đỡ đẻ, làm nàng tiếp cái gì đều được. Hừ. Phi Y Y thấy thế, sắc mặt tối sầm. Nhiệm vụ rất đơn giản, chúng ta cũng không phải cái gì ác nhân, nhất thấy không quen chính là có tình nhân vô pháp bên nhau, cho nên chúng ta nhiệm vụ này chính là hữu tình nhân trung thành quyến trúc, làm ngươi tác hợp chín đối có tình nhân, thành công sau ta sẽ tha cho ngươi nhóm. 64 truyền âm nói. Tả Ly hoài nghi chính mình ảo giác, làm nửa ngày, làm nàng đương hồng nương sao. Ta đoán vừa mới bối tinh muốn nói ngươi là hồ yêu, bằng không như thế nào đột nhiên nhận được hồng nương nhiệm vụ. Hạ Tạp Dĩnh phục hồi tinh thần lại, phun tào nói. Còn không phải bởi vì ngươi hai không có cảm tình. Phi Y Y bị đánh gây diễn tấu, tâm tình cũng không quá vui sướng, trực tiếp một cái tắt chụp ở Hạ Tạp Dĩnh trên đầu. Hạ Tạp Dĩnh, ta có A. Huynh đệ tình, hữu nghị không tính sao. Trả lời hắn chính là cái thứ hai nắm tay. Tả Ly bị treo nửa ngày, quá mệt, không muốn yêu nữa, trong đầu xoay quanh cơ giới hóa thanh âm. Thiếu gia, phu nhân đã treo ở trên cây đã nửa ngày. Nàng nhưng có ăn năn. Thiếu gia, ở một nén nhang trước, phu nhân đã bị âm độc chết. Như vậy thật sự hữu dụng sao? Phi Y Y đoạt lại cây sáo sau, vẫn là một ít nghi ngờ. Không biết, nhưng là tổng so nhìn thứ năm nhẫn phá cục, sau đó giỏ che múc nước công dã chẳng hảo. 64 khẩy móng tay. Cảm giác sâu sắc làm thái hậu có thể so làm hoàng hậu thoải mái. Ta nhưng thật ra không sao cả, dù sao ngươi tính toán thất bại, ta còn có ta chính mình biện pháp, ngươi nguyện ý như vậy thí liền thí đi. Phi Y thì hơi hơi nhúng mày. 64 tháo xuống chỉ bộ, khinh phiêu phiêu nói, nàng không có cảm tình, cho nên chúng ta an bài này đó, cũng không thể làm nàng cảm nhận được tình yêu chi đau. Chi bằng làm nàng nhìn xem những người khác, có lẽ có thể ngộ ra cái gì, nói nữa, ta cũng không phải hoàn toàn từ bỏ phía trước kế hoạch. Ngươi phía trước kế hoạch còn muốn tiếp tục dùng. Phi Y có chút không thể tưởng tượng, Hạ Tạp Dĩnh cùng Tả Ly hoàn toàn không tới điện, phía trước những cái đó kế hoạch có ích lợi gì. Tự nhiên không phải nhất thành bất biến, ta sẽ ở phía trước cơ sở thượng, hơi làm sửa chữa. Ngươi không cần lại nhìn bọn hắn chằm chằm, chỉ cần chú ý thứ năm nhẫn bên kia, người khác hắn tiếp tục chuyện xấu là được, còn có Lang Ngọc bên này, ta phải trước tiên làm Lang Ngọc đối Tả Ly sinh ra ác cảm, không thể lại làm nàng giúp nàng. Chương 178-177 Cảnh trong mơ thiên 21 Ban đêm, Bối Tinh về tới chính mình nhà ở, Hạ Phủ lâm vào một loại quỷ dị hòa bình chung, mềm nhẹ khinh nhân tỉnh lại sau, trong đầu còn không thể quên được kia đoạn ma âm. Trong thư phòng, Tả Ly ngồi ở Hạ Tạp Dĩnh đối diện, lật xem Tiêu gia sở hữu tư liệu. Ngươi cũng là lợi hại, thế nhưng làm ra một cái mạng lưới tình báo, liền Tiêu gia mười mấy năm trước sự tình đều tra xét ra tới, Diệp thị năm đó thế nhưng là bởi vì phát hiện Tiêu thừa tướng âm thầm tiếp tế Bạch Nguyệt Quang, cho nên mới khí khó sinh. Tiêu thừa tướng tục huyền vị kia chính là cái kia Bạch Nguyệt Quang, sau đó vào cửa năm thứ nhất liền sinh hạ Tiêu Đình Thanh. Tiêu phủ yêu hận tình thù, xem Tả Ly liền trợn mắt há hốc mồm, chính cái gọi là tiểu thuyết đến từ chính hiện thực, thành không khinh ta. Mấy tin tức này không khó hỏi thăm, liền Tiêu gia biểu muội chính mình cũng biết, cho nên mấy năm nay nàng vẫn luôn đối trong nhà có oán. Hạ Tạp Dĩnh trả lời, Tiêu đại tiểu thư thật là cha không đau nương không ở, khó trách lần này hôn sự muốn phản đối, chính là ở thời đại này, vẫn là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nếu muốn tác hợp hai người, vẫn là đến Tiêu thừa tướng gật đầu, trừ phi chúng ta an bài Tiêu tể tư buôn. Tả Ly đau đầu không thôi. Hạ Tạp Dĩnh gật gật đầu, đây là nhất hư tính toán, hạ hạ chi sách. Ta hoài nghi phía trước Diệp gia hai vị biểu muội chính là bọn họ phái tới. Tả Ly nhìn đến đệ nhất đối muốn nàng tác hợp tình lữ, thế nhưng chính là Tiêu gia đại tiểu thư cùng Tề gia tam công tử. Hạ Tạp Dĩnh, bất quá cứ như vậy, ngươi cũng có không ít trợ lực, tuy nói hai người ra thế ăn ảnh kém quá lớn, nhưng là cũng đều không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tả Ly gật gật đầu, vốn dĩ Diệp gia hai cái, còn hẹn nàng ngày mai uống trà, nàng thiếu chút nữa liền đẩy rớt, hiện tại nhìn xem, vẫn là đến đi. Ngươi hẳn là biết hai người bọn họ sự tình đi. Trước đem tình thế cho ta phân tích một chút, ta hảo đúng bệnh hốt thuốc. Tả Ly đẩy đẩy Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh tìm Tiêu Tề hai người quen biết tình báo, biên giải thích, này hai người cụ thể là như thế nào nhận thức, ta bên này cũng không có tư liệu, chỉ là mấy năm trước phát hiện một ít dấu vết để lại, Tiêu gia biểu muội có một quả ngọc phù, là ta gì của hồi môn, bởi vì cùng ta mẫu thân kia cái là một đôi, cho nên ta mới biết được. Nhưng là một lần trong yến hội, kia cái xuất hiện ở Tề gia công tử trên người, ta phát hiện sau, liền tra xét một chút, vạn nhất cái này họ Tề không phải cái gì người tốt, ta biểu muội liền xong rồi. Sau đó ta tra được Tề Duyên Mặc người này, thân thế quả thực không thể thảm hại hơn, con vợ lẽ thân phận là, mẫu thân là ngoại tộc nô lệ, bị Tề gia tiền nhiệm gia chủ chuộc thân. Sau lại phụ thân hắn, cũng chính là Tề gia gia trưởng ở chiến trường bị thương, thành hoạt tử nhân, trong nhà quyền thế tới rồi Tề gia nhị phòng, hắn ở Tề gia bởi vậy thành trong suốt người. Thảm hại hơn chính là, bởi vì diện mạo quá mức mỹ diễm, không giống nam tử, thường thường bị trong nhà huynh đệ nhục nhã, nhưng là nhiều năm như vậy. Hắn thế nhưng cũng bằng vào chính mình trí tuệ, bình an còn sống. Vốn định tham gia khoa cử, mỗi lần đều sẽ bởi vì các loại ngoại ý muốn vô pháp tiến đến tham gia khảo thí, nhất tuyệt chính là, đã chịu nhiều như vậy chắc trở, cũng không có hắc hóa, đại nhân thành khẩn, ta đã từng cùng hắn nói chuyện với nhau quá, có thể khẳng định hắn là cái lòng dạ rộng lớn người. Vứt đi thân phận tới nói, thật là cái đáng giá gả lang quân, kỳ thật hắn bên kia vấn đề ngược lại càng tốt giải quyết, trực tiếp làm hắn phân phủ ra tới, tự lập môn hộ. Thoát khỏi Tề gia kia toàn gia cực phẩm, ta có nắm chắc, không ra 3 năm, hắn là có thể thành lập chính mình công lao sự nghiệp. Này một phen đánh giá không thể nói không cao, Tả Ly không nghĩ tới Hạ Tạp Dĩnh đối Tề Duyên Mặc ấn tượng còn khá tốt, phía trước xem hắn phản đối Tề Duyên Mặc cùng Tiêu Đình Văn sự tình, nàng còn tưởng rằng Hạ Tạp Dĩnh không mừng người này đâu. Có lẽ là Tả Ly ánh mắt quá mức trắng ra, Hạ Tạp Dĩnh một chút liền minh bạch, bất đắc dĩ nói, đó là bởi vì bọn họ muốn ở bên nhau, lực cản quá lớn, nguy hiểm quá cao. Nếu là mạnh mẽ hỗ trợ, đến lúc đó mấy nhà đều sẽ nháo rất khó xem. Ta là cái người làm ăn, tuy rằng ta sẽ giúp đỡ biểu muội, nhưng là không đại biểu ta sẽ hy sinh chính mình gia tộc. Hiện tại không giống nhau, chúng ta nếu là thất bại, liền toàn chơi xong rồi, cho nên liền tính phải đắc tội Tiêu gia cùng Dụ Vương, ta còn là sẽ hỗ trợ. Tả Ly vui mừng nói, còn hảo ta còn có ngươi cái này đồng đội. Này thật không phải kiện lệnh người vui vẻ sự tình. Hạ Tạp Dĩnh lộ ra một cái tiêu chuẩn giả cười. Nghĩ thoáng chút. Tuy rằng nhiệm vụ sau khi thất bại, ngươi khả năng sẽ chết, nhưng là ta khả năng sẽ sống a. Tả Ly mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó liền mang đi này đó tư liệu. Bởi vì cửa sau phát hiện đứa bé kia sự tình, toàn bộ hạ phủ đều ở vào một loại đê mê không khí bên trong. 13 làm đầu bán sỉ hiện giả, càng là đêm không thể ngủ, để cho hắn không nghĩ tới chính là, chuyện xấu một cọc tiếp một cọc đã đến, nhà hắn công tử, thế nhưng mất tích. Thiếu gia, không hảo. 13 cuống quýt chạy đi tìm Hạ Tạp Dĩnh, báo cho tình huống. Hạ Tạp Dĩnh mày nhăn lại, hắn khi nào ra cửa? Như thế nào không ai đi theo? Công tử hắn nói hắn tưởng một người đi ra ngoài, nói là có một ít việc tư muốn xử lý, làm ta không cần đi theo, trước kia cũng không phải không có loại tình huống này, nhưng là hôm qua ban đêm hắn đều không có trở về 13 phải bị cấp khóc. Hạ Tạp Dĩnh chịu đựng tức giận, 13 là từ nhỏ cùng Diệp Nhiên Yểu một khối lớn lên, không phải bình thường nô buộc, Diệp Nhiên Yểu lại chưa bao giờ đem hắn thức làm hạ nhân, cho nên hắn mới có thể liền Diệp Nhiên Yểu một đêm chưa về đều là sáng sớm mới biết được. Ngươi nha ngươi! Hạ Tạp Dĩnh khí đảo. Hắn hôm qua không có trở về, ngươi nên báo cho với ta. Tính, việc cấp bách là tìm người, chờ tìm về công tử, ngươi lại tự hành lãnh phạt đi. 13 không có bất luận cái gì câu oán hận, lần này tất cả đều là hắn sai, nếu không phải hắn ngày hôm qua quên mất hỏi, nói không chừng này sẽ đã tìm về công tử. Vạn nhất công tử có bất chấp gì, hắn thật là muôn lần chết cũng không đủ để. Diệp Nhiên Yểu một đêm chưa về, Hạ phủ gia đình, Hạ Tạp Dĩnh thủ hạ nhân mạch, sôi nổi khởi động. Bắt đầu mãn kinh thành siêu tầm Diệp Nhiên Yểu rơi xuống. Thiên sinh. Diệp Nhiên Yểu buông thư tịch trên tay, đứng dậy hành lễ, mới phát giác trời đã sáng, bất chi bất giác, hắn liền nhìn một đêm thư. Gặp. Diệp Nhiên Yểu trong lòng một lộ bộ, hắn quên tìm người truyền tin về nhà, hiện tại hắn huynh trưởng khẳng định lại siêu tầm hắn rơi xuống. Thiên sinh, có không dung ta tu thư một phòng, báo cho người nhà ta cũng không lo ngại. Diệp Nhiên Yểu trong lòng biết trong nhà thân nhân sốt ruột, lập tức báo cho thứ năm nhẫn. Thứ năm nhẫn gật gật đầu, có thể, bất quá ngươi huynh trưởng bọn họ nói vậy thực mau liền sẽ tìm tới nơi này, đến lúc đó thư tín không có truyền ra đi, người liền đến. Tiên sinh cũng nói muốn tất hai chữ, vạn nhất huynh trưởng chưa từng tìm tới, ta cũng không thể làm hắn tiếp tục sốt ruột. Diệp Nhiên Hiểu kiên trì nói, hành, vậy ngươi viết bái, viết xong, ta lại khảo ngươi này đó thư. Thứ năm nhẫn ngáp một cái, đi hướng sau bếp, cho chính mình nấu trà, đánh tinh thần, hôm nay có thể ngủ thời gian không nhiều lắm. Nhiều nhất có thể ngủ 7-8 cái canh giờ, thật là quá ít. Chương 179-178. Cảnh trong mơ thiên 22. Quả nhiên không ra thứ năm nhẫn sở liệu, thực mau Hạ Tạp Dĩnh liền tìm tới rồi nơi này, chỉ là hắn mới vừa tìm tới, thứ năm nhẫn liền đem tin bay đến trên mặt hắn. Từ sân truyền đến hắn lười biếng thanh âm, ngươi đệ đệ ở tiếp thu bổn tọa khảo nghiệm, đây là hắn viết cho ngươi báo bình an, sau khi xem xong, phải đi muốn lưu tùy ngươi. Đột nhiên bị một phong thơ dán lại đôi mắt, Hạ Tạp Dĩnh trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng là hôm qua kia hai người đang làm trò quỷ, nghe được thanh âm sau, mới biết được đều không phải là kia hai người, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện giờ bị cuốn vào kia hai vị chuyện phiền phải chung, có thể hay không thoát thân, toàn dựa hắn cùng Tả Ly cho ngươi làm môi, vô luận này hết thệ là thật là giả, hắn đối Diệp Nhiên Yểu huynh đệ chi tình đều không có biến. Liên tính hết thệ đều là hư ảo, hắn cũng hy vọng chính mình cái này đệ đệ, có thể ở hư ảo chung có cái mỹ mãn kết cục. Không muốn hắn trộn lẫn tiến vào. Chỉ là Hạ Tạp Dĩnh không nghĩ tới, sớm tại Diệp Nhiên Yểu gặp được huynh trưởng bị cáo khi, hắn cũng đã quyết tâm hỗ trợ, quyết tâm bị cuốn vào. Xem hoàn chỉnh phong thư, Hạ Tạp Dĩnh cũng vô pháp lừa mình dối người, Diệp Nhiên Yểu quả nhiên là vì hắn cùng Tả Ly sự tình mới chạy tới cái này địa phương. Tiền bối, ta đệ đệ niên thiếu không hiểu chuyện, mong rằng tiền bối thủ hạ lưu tình. Hạ Tạp Dĩnh ngừng ở cửa, sợ Diệp Nhiên Yểu bị người ta đại lao đánh cái nửa tàn. Hắn tìm tới nơi này, đương nhiên đối với thứ năm nhẫn sự tích có điều nghe nói, biết hắn là có thật bản lĩnh. Nhưng là hắn cũng không có ôm có bao nhiêu đại kỳ vọng, rốt cuộc từ Tả Ly phân tích tới xem, nếu này hết thể là một giấc mộng, kia hai người là chế tạo toàn bộ mộng kính người, liền tính trong mộng có lợi hại người, cũng trốn không thoát tạo mộng giả giả thiết. Mà lúc này phong trong, cũng không có Hạ Tạp Dĩnh não bổ đánh nhau, thứ năm nhẫn chỉ ném ra tam bộ bài thi cấp Diệp Nhiên Yểu. Bài thi bên trong đề mục đều xuất từ với này bốn phía trên tường thư, phân biệt có lựa chọn đề. Câu hỏi điền vào chỗ trống, hỏi đáp đề, đúng sai đề. Diệp Nhiên Hiểu viết ước chừng một canh giờ rưỡi, mới đưa bài thi viết xong. Mà này một canh giờ rưỡi, Hạ Tạp Dĩnh vẫn luôn ở cửa chờ đợi, thậm chí liền đại phu đều kêu tới, cắn đều chuẩn bị tốt. Hắn có sung túc tự mình hiểu lấy, biết chính mình căn bản không phải thứ năm nhận đối thủ, liền tính dẫn người xông vào, cũng không thể cứu ra Diệp Nhiên Hiểu, càng khả năng chọc giận nhân ra, cho nên hắn chỉ có thể ở cửa lặng lặng chờ đợi. Một canh giờ rưỡi, cũng chính là ba cái giờ. Chờ đến Hạ Tạp Dĩnh bụng đã bắt đầu kêu to, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Bên trong thứ năm nhẫn mới mở to mắt, nhìn lướt qua bài thi, 81 phân, còn có thể, tính ngươi quá quan. Diệp Nhiên hiểu nhẹ nhàng thở ra, ôm quyền, đa tạ tiền bối. Người ca ở bên ngoài điểm không ít ăn ngon, được rồi, mang theo hắn một khối tiến vào, ăn uống no đủ, lại đến tìm ta. Thứ năm nhẫn vung tay háo tử, Diệp Nhiên hiểu liền xuất hiện ở Hạ Tạp Dĩnh trước mặt. Lúc này Hạ Tạp Dĩnh đang từ hắn ăn không cơm hộp đại ca trong tay tiếp nhận hộp đồ ăn, chung quanh chỉ còn hai cái người hầu cùng một cái đại phu, những người khác đều bị an bài đi trở về. Lão đệ! Hạ Tạp Dĩnh vừa thấy đến hắn, lập tức đi lên kiểm tra, ngươi không sao chứ? Đâu không có việc gì đi. Cổ không có việc gì đi. Ngực không có việc gì đi. Thí! Diệp Nhiên hiểu thiếu chút nữa không bị nhà mình lão ca lột sạch, vội vàng ngăn cản cũng giải thích, ta không có bất luận vấn đề gì, không có bị thương. Chính là viết chữ viết lâu lắm, tay có điểm toan, còn có chính là đói bụng vài đốn, chúng ta vẫn là chạy nhanh ăn cơm đi. Hạ Tạp Dĩnh xách theo hộp đồ ăn, làm người hầu cùng đại phu đều trở về ăn cơm, chính mình còn lại là đi theo Diệp Nhiên Hiểu đi vào trong viện, viết chữ. Đúng vậy. Tiên sinh liền khảo nghiệm ngươi cái này a. Đúng vậy. Con hảo, vị tiên sinh này là cái người văn minh, vậy ngươi khảo thế nào? Hạ Tạp Dĩnh một bên ngồi xuống một bên hỏi. Diệp Nhiên Hiểu đem hộp đồ ăn dọn xong, đang chuẩn bị hỏi thứ năm nhẫn hay không yêu cầu ăn cơm, đầu óc liền truyền đến một đạo thanh âm, ngủ chung, chớ quấy rầy, có việc có thể nhắn lại. Diệp Nhiên Hiểu đếm đếm hắn nhìn thấy thứ năm nhẫn khi trạng thái, tựa hồ mỗi lần đều là nửa mộng nửa tỉnh, hoặc là mệt rã rời. Chẳng lẽ đây là cao nhân độc đáo chỗ? Hắn đem trong đầu này đó ý niệm ném rớt, một bên chia thức ăn, một bên trả lời, ta khảo 81 phân, đã thông qua tiên sinh khảo nghiệm. Có thể. Ngươi này thành tích đã thực không tồi. Hạ Tạp Dĩnh cổ vũ nói. 100 phân, có thể khảo 80, kia đều là ưu phân. Nhưng mà hai huynh đệ không biết chính là, này đó bài thi phân giá trị thêm ở bên nhau, tổng phân chính là 81. Biểu tẩu. Bên này. Trà lâu rửa cửa sổ hai người, hai cái ăn mặc phấn nộn tiểu cô nương chiều ven đường mà đến Tả Ly một cái kính vây tay. Tức khắc, toàn bộ phố đại bộ phận người đều nhìn về phía Tả Ly các nàng, Tả Ly ra mặt dày. Mặt không đổi sắc đi vào trà lâu. Khinh nhân đem đầu rũ xuống, thật nhiều người nhìn chằm chằm nàng, này cũng quá xấu hổ. Mềm nhẹ thân thể không khỏe, còn ở trong phủ dưỡng thương, liền không có đi theo một khối ra tới. Phu nhân, vẫn là cùng hai vị tiểu thư nói một chút, lần sau không cần còn như vậy đi. Khinh nhân nhỏ giọng nói. Khinh nhân, ngươi cảm thấy tử vong đáng sợ sao? Tả Ly đột nhiên không đầu không đuôi hỏi như vậy một câu. Khinh nhân sửng sốt, chợt trả lời, tự nhiên. Kia trên thế giới có hay không so tử vong càng đáng sợ đồ vật? Tả Ly hỏi tiếp nói. Khinh nhân nhíu nhíu mày, đang muốn suy tư, đột nhiên thấy trà lâu một tầng có cái nam tử ở khoe khoang hắn tân mua cây sáo, hôm qua ở hôn mê trùng, nàng phảng phất nghe được đến từ địa ngục tiếng sáo. Nếu vừa thấy đến cây sáo, nàng liền nhịn không được run lập cập, không chút do dự nói, có. Có một loại tiếng sáo so tử vong càng đáng sợ. Tả Ly hiển nhiên cũng nhớ lại kia đoạn đáng sợ hồi ức, nuốt nuốt nước miếng, bảo trì bình tĩnh. Ngươi tưởng một chút, so tử vong càng đáng sợ, chúng ta đều đã trải qua, trên đời này còn có cái gì đáng sợ đâu. Người khác ánh mắt, cùng tử vong so sánh với như thế nào? Cùng kia đoạn sáo âm so sánh với như thế nào? Khinh nhân ngộ, tiểu thư không hổ là tiểu thư. Nói có đạo lý. Chỉ cần ta không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Rất đúng. Tả Ly vừa lòng điểm ra tới, dư quang thoáng nhìn người nọ tựa hồ muốn thổi kia chi cây sáo, sợ tới mức đồng tử co rụt lại. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhanh hơn nện bước, rời xa người nọ, rời xa cây sáo. Đi đến hai người, Diệp ra hai cái đã ở cửa, một bộ săn sóc bộ dáng, nhiệt tình đem Tả Ly nên đi vào. Tả Ly ngồi xuống hạ, Diệp ra lão đại liền cho nàng châm trà, Diệp ra lão nhị càng kỳ quái hơn, thế nhưng tiến lên cấp Tả Ly massage. Khinh nhân đứng ở một bên, hoàn toàn không biết chính mình nên làm gì. Như thế nào hiện tại công tác càng ngày càng thưa thất sao? Hai cái tiểu thư đều phải cùng nàng đoạt nha hoàn bắt cơm. Biểu tẩu, hôm qua ngươi đột nhiên rời đi, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không muốn tái kiến chúng ta, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn nguyện ý tiến đến phó ước, thật là quá lệnh bọn muội muội cảm động. Ta liền biết, biểu tẩu không phải cái loại này lãnh khốc vô tình người. Diệp nhị một bên cấp Tả Ly niết bả vai, một bên vuốt mông ngựa. Chương 180-179. Cảnh trong mơ thiên 23. Tả Ly không nghĩ tới hai người hoàn toàn không có bởi vì hôm qua nàng thái độ mà có điều oán trách, ngược lại càng thêm thân thiện. Này hai cái cô nương tính cách vẫn là rất rộng rãi rộng lượng, khó trách hạ mẫu làm nàng cùng các nàng cùng nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nàng vì Tiêu Đình Văn cùng Tề Duyên Mặc sự tình, cũng phải hỏi hỏi cái này hai người, nhìn xem các nàng biết cái gì cụ thể tin tức không. Các ngươi không cần như vậy, ta và các ngươi biểu ca thương lượng, nên bang vẫn là muốn rút. Tả Ly ngăn lại các nàng tiếp tục xung xoe. Thiệt hay giả? Diệp Nhị không thể tin được che miệng lại. Diệp Đại trừng lớn đôi mắt, biểu ca thật sự nguyện ý hỗ trợ tác hợp. Tả Ly vẻ mặt bình tĩnh, ta lừa các ngươi làm gì? Diệp Đại cùng Diệp Nhị hoan hô nhảy nhót, cảm ơn biểu ca. Cảm ơn biểu tẩu. Được rồi, nói xem, nàng hai phát triển đến nào một bước. Tả Ly đem hai người ấn xuống, vẻ mặt bắt quái. Diệp gia tỷ muội nhìn thoáng qua khinh nhân, Tả Ly vẫy vẫy tay, nàng là người một nhà, không cần lo lắng. Khinh nhân vẻ mặt mờ mịt. Sự tình là cái dạng này, hiện tại Tiêu biểu tỷ cùng Tề công tử chính là cách một tầng giấy cửa sổ, vô luận nào một phương chủ động đều được, sau đó chúng ta suy nghĩ biện pháp, chi khai dượng. Sau đó lấy cô danh nghĩa, cho hắn hai đính hôn. Diệp gia tỷ muội đem kế hoạch nói thẳng ra. Nhưng mà Tả Ly trọng điểm lại là ở cách một tầng giấy cửa sổ, nàng nhấp nhấp miệng mới mở miệng, nói cách khác, bọn họ còn không có liên hệ tâm ý, hết thảy đều là các ngươi suy đoán. Đương nhiên không phải, Tiêu biểu tỷ thường xuyên có chúng ta cùng Tề gia công tử gặp mặt, nàng hôn sự tin tức vừa ra tới, nàng liền đi tìm Tề công tử, tuy rằng chúng ta hỏi thăm, nàng không có cùng Tề công tử trực tiếp thổ lộ, nhưng là cũng 8-9 phần 10. Diệp Nhị chắc chắn nói, các ngươi chính thai nghe thấy Tiêu gia biểu muội nói ái mộ Tề gia công tử. Tả Ly trong lòng càng ngày càng lạnh, làm nửa ngày, quan trọng nhất hai người đều không nhất định cho nhau ái mộ. Tuy rằng không có chính thai nghe thấy, nhưng là chúng ta tận mắt nhìn thấy. Diệp Nhị trực tiếp buột miệng thốt ra. Diệp Đại vội vàng che lại nàng miệng. Tả Ly hơi hơi nhúng mày, thấy cái gì? Ha ha ha ha, biểu tẩu, dù sao ngươi không cần lo lắng, bọn họ khẳng định là lưỡng tình tương duyệt. Nếu ngươi đồng ý hỗ trợ, kia chúng ta này liền đi liên hệ Tề công tử, cho hắn làm ai. Diệp cười lớn nói sang chuyện khác. Tả Ly chỉ cười không nói. Hành đi, chúng ta tận mắt nhìn thấy biểu tỷ nàng trộm hôn Tề công tử. Diệp Nhị dán Tả Ly lỗ thai, đi lên nhỏ giọng nói cho nàng. Tả Ly chớp chớp mắt, liền này. Diệp ra hai tỷ muội chăm miệng một lời, này còn không lệnh người khiếp sợ. Còn hành, đúng rồi, các ngươi nói cho Tề gia công tử làm ai, các ngươi tìm bà mối. Tả Ly hỏi. Biểu tẩu, tìm cái gì bà mối đâu? Hai chúng ta đều khảo băng nhân tư cách chứng. Tuy rằng chỉ là tư môi, nhưng là cũng đã đủ rồi bang nhân làm ai. Điểm này việc nhỏ liền giao cho chúng ta. Diệp Nhị vỗ bộ ngực bảo đảm. Ha! Tả Ly phảng phất chính mình ảo giác. Biểu tẩu, ngươi nhưng đừng nói cho chúng ta cha mẹ, đôi ta là có người nhà khảo đến. Diệp Nhị giữ chặt Tả Ly ống tay áo, làm nũng. Băng thượng vì dương, băng hạ vì âm, âm dương sự cũng, sĩ như về thề, đại băng chưa phán, hôn nhân sự cũng, quân ở băng thượng, cùng băng hạ nhân ngữ. Vì dương ngữ âm, môi giới sự cũng. Quân đương làm người làm ai, băng phán mà hôn thành, băng nhân, thông tục tới nói cũng chính là bà mối. Về cái này, Tả Ly vẫn là năm đó xem điện ảnh kịch biết đến, khi còn nhỏ nàng cũng nghĩ tới muốn trở thành băng nhân, thay người làm mai mối. Nhưng là đương nàng tiếp xúc đến hôn giới trung tâm sau, phát hiện cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, dứt khoát từ bỏ cái này ý niệm. Chỉ là không nghĩ tới, hiện giờ tới rồi nơi này, nhà chồng hai cái biểu muội thế nhưng là băng nhân. Các ngươi hiện tại đúng sự thật đưa tới, sở dĩ như vậy hỗ trợ tác hợp Tiêu gia biểu muội cùng Tề gia công tử, đến tột cùng là xuất phát từ thân thích tình cảm nhiều, vẫn là vì cho người ta làm mai mối ngọt nhạt. Tả Ly nhịn không được hỏi hỏi. Diệp gia đại tiểu thư lập tức chính xác, biểu tẩu, hai chúng ta không phải vì ngọt nhạt, chúng ta là thật sự muốn trở thành đại băng nhân, nhưng là chúng ta thân phận ở đâu, trong nhà chưa chắc đồng ý. Lần này Tiêu biểu tỷ sự tình, chúng ta lại là không chỉ là vì nàng, cũng là vì chính chúng ta. Nếu chúng ta có thể tác hợp hai người, là có thể làm cha mẹ lau mắt mà nhìn, đến lúc đó hai chúng ta liền có thể khai chính mình băng nhân quán. Đúng vậy, biểu tẩu, ngươi không biết, kinh thành tư môi mãn đường cái, quan môi lại là lệnh hồ gia thế tử, chúng ta hai cái tiểu nha đầu, nhân gia cũng không chịu tìm chúng ta làm mai mối. Diệp Nhị đáng thương hề hề nhìn Tả Ly, sợ Tả Ly đổi ý. Tả Ly thở dài, ta không có muốn đổi ý tứ, chỉ là các ngươi nếu là nghiêm túc, phía trước những cái đó thủ đoạn. Vẫn là không cần loạn dùng. Cũng không sợ bị vạch trần sau, nhân gia càng không tìm các ngươi làm mai mối. Biểu tẩu, nhà của chúng ta chung có không ít cô thư tín, nàng chữ viết không khó bắt trước, ta có 7 thành 5 chắc giả tạo cô sinh thời thư tín, chúng ta sẽ không bị vạch trần. Diệp Nhị còn muốn dễ rủa kiên trì chính mình ngự kế. Chữ viết có thể bắt trước, nhưng là người đã qua đời nhiều năm, các ngươi như thế nào đem thư tín làm lão? Có vẻ giống nhiều năm trước thư tín. Hơn nữa nàng vì cái gì sẽ viết xuống như vậy một phong thơ, các ngươi có hay không nghĩ tới. Nàng cùng Tề gia công tử cái gì thân thích từng có liên hệ. Có người nào có thể chứng minh. Tả Ly một người tiếp một người vấn đề tung ra, đem hai người hỏi sửng sốt. Liền bên trái Ly cho rằng thuyết phục này hai người, không nghĩ tới hai người đột nhiên giữ chặt nàng trợ thủ đắc lực, biểu tẩu. Người tưởng thật tinh tế. Có này đó bổ sung, chúng ta nhất định có thể làm được hoàn mỹ an bài. Đừng nghĩ, ta muốn trực tiếp thấy Tề Duyên Mặc, sau đó hỏi hắn để không đề cập tới thân, hắn nếu là đáp ứng rồi, ta liền giúp hắn chuẩn bị sính lễ, sau đó đi tiêu ra đường thuyết khách. Tả Ly rút ra đôi tay, cho thấy thái độ. Hai người dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn Tả Ly liếc mắt một cái, Diệp Nhị dẫn đầu mở miệng, biểu tẩu, ngươi này chú ý, đều là một ít bình thường băng nhân biện pháp. Đối mặt tiêu ra như vậy gia tộc, ngươi làm như vậy, hoàn toàn không có hiệu quả. Diệp Nhị tâm âm thầm tưởng, biểu tẩu cùng biểu ca cảm tình tựa hồ giống nhau, một chân tướng kính như tân, nhưng là không có bất luận cái gì tình yêu hỏa hoa a, biểu tẩu quả thực hoàn toàn không hiểu nam nữ cảm tình. Thu hồi ngươi tâm địa gian dảo, đi lừa tiểu cô nương còn có thể, lừa tiêu thừa tướng, các ngươi cái loại này phương pháp mới là thái quá, liền tính ngay từ đầu đã lừa gạt đi. Tiêu thừa tướng cũng có rất nhiều biện pháp hối hôn, đến lúc đó nháo ra mạng người, ta xem còn có ai dám tìm các ngươi làm ai. Tả Ly phun tào nói. Diệp Sĩ cột hẹn cứng đờ, không thể nào. Dưỡng tuy rằng quyền cao chức trọng, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người, hắn sẽ không như vậy đi. Chi nhân chi diện bất chi tâm, hoa hổ họa bì nan họa cốt, ngươi chẳng lẽ muốn bắt nhân ra tánh mạng đi đánh cuộc sao? Ta cũng không cho rằng tình yêu có thể thắng qua một người sinh mệnh, trong thoại bản tình yêu cố nhiên làm người cảm động, nhưng là nhân sinh chưa chắc như thế. Tả Ly khuyên đủ. Chương 181-180. Cảnh trong mơ thiên 24. Kêu hành, chúng ta đây trước gấn biểu tẩu ngươi phương pháp tới, nếu là ngươi thất bại, chúng ta lại dùng chúng ta phương pháp, cùng lắm thì làm hai người đính hôn sau liền lập tức tư buôn, trốn rất xa. Sau đó chúng ta đánh hiểm trợ, nhất định sẽ không làm dượng tìm được bọn họ. Diệp Đại trầm tư một lát, giải quyết dứt khoát. Tả Ly gật gật đầu, chợt lại hỏi, về này hai người tính cách, còn có phát sinh quan trọng sự tình, các ngươi đều trước nói cho ta, ta hảo trước tiên chuẩn bị. Vì thế ngày này, Tả Ly đều ở trà lâu tiếp tục làm tiêu tề chính phủ công khóa, Ly biệt trước còn cùng Diệp ra hai cái ước hảo, sáng mai đi ngẫu nhiên gặp được Tề Duyên Mặc. Rời đi trà lâu sau, Tả Ly cố ý vòng đi tiệm thuốc mua một ít mềm nhẹ yêu cầu dược liệu. Chân trời cam vàng vân, hình dạng giống cái quả cam, Tả Ly bị gợi lên muốn ăn, lại cùng khinh nhân đi trên đường mua một rổ quả cam. Đi mau. A, ta không phải cố ý. Ở chỗ ngoặc chỗ, này một rổ quả cam đã bị hai ba cái va chạm mà đến, trực tiếp rơi rụng trên mặt đất. Ai? Khinh nhân tức giận hô một tiếng, Tả Ly nhìn này đám người cuống quýt bước chân, không khỏi nhíu nhíu mày, này mấy cái ăn mặc đều không giống như là người thường. Dùng nguyên liệu đều là tơ lụa. Như vậy một đám công tử ca, như thế nào sẽ như vậy vội vội vàng vàng, phảng phất sông đại họa, Tả Ly vừa nghĩ, một bên đem quả cam nhặt về rổ. Những người này thật quá đáng, đụng vào người còn không xin lỗi, này hai cái quả cam đều bị quăng ngã hỏng rồi. Khinh nhân nhịn không được oán trách. Tả Ly đem rổ giao cho nàng, hướng ngõ nhỏ bên trong nhìn thoáng qua, tựa hồ kia đôi giỏ che mặt sau có một bãi màu đỏ. Như vậy ngõ nhỏ, cuống quýt bước chân, không đàng hoàng công tử ca, đỏ tươi nhan sắc. Nàng lập tức đi lên đẩy ra giỏ tre. Quả nhiên, một cái thân hình gầy nam tử chính ngã vào vũng máu bên trong. Khinh nhân theo đi lên, thiếu chút nữa không có hô lên tới, tiểu. Tiểu thư, hắn tồn tại sao? Không biết vì cái gì, Tả Ly cảm thấy cái này thân hình có chút quen mắt, nàng tiến lên đem tay đặt ở đối phó trên cổ, còn có mạch đập. Nàng vội vàng dặn dò khinh nhân, chạy nhanh tìm đại phu tới, này xuất huyết lượng, lại không ngừng huyết, người liền không có. Khinh nhân chạy vội đi thỉnh đại phu. Tả Ly lấy ra vừa rồi gói thuốc, tựa hồ có mấy muội dược là có cầm máu tác dụng. Xuất huyết miệng vết thương ở eo bụng, Tả Ly không dám dễ dàng hoạt động hắn, chỉ có thể hơi chút xử lý một chút. Thực mau đại phu liền đến, còn mang đến một bộ cáng, người bị kịp thời đưa đến y y quán, tốt xấu bảo vệ mệnh. Đại phu một bên khai dược, dược đồng liền đem cáng đặt hảo, lẩm bẩm, hôm nay đi theo hạ gia vị kia láo ra, thế nhưng không dùng thượng, ngược lại tới rồi đại buổi tối, dùng ở hạ gia phu nhân bằng hữu trên người. Tả Ly lỗ thai vẫn là tương đối nhanh nhạy, một chút liền nghe được từ ngữ mấu chốt, ngươi nhận thức ta. Dược đồng điểm ra tới, ta trước kia gặp qua phu nhân một mặt. Hạ! Nhà ta phu quân, hắn hôm nay tìm các ngươi. Tả Ly nghi hoặc nói, nàng hôm nay ra cửa thời điểm, hạ tạp dĩnh còn hảo hảo, như thế nào sau lại tìm đại phu, lại tìm cáng. Cứ việc chưa dùng tới, nhưng cũng lệnh người kỳ quái, chẳng lẽ là hạ ra lại ra chuyện gì? Phu nhân còn không biết sao. Dược đồng giải thích nói. Hôm nay hạ lao ra nơi nơi tìm hắn đệ đệ, sau lại tìm được rồi, lại làm chúng ta đi theo đi, kết quả căn bản không có tác dụng. Hạ tạp dinh tìm hắn đệ đệ, cũng chính là tìm Diệp Nhân Yểu. Tả Ly đem nghi hoặc cắp xuống, hiện tại nàng có càng chuyện quan trọng. bởi vì ở vừa rồi, nàng thấy rõ cái này người bị thương bộ dạng, mạo nếu thiên tiên, toàn bộ kinh thành có như vậy dung mạo, lại làm Tả Ly cảm thấy thân hình quen mắt, chỉ có một người. Thế Duyên Mặc, nàng nhiệm vụ đối tượng. Còn hảo nàng hôm nay đi mua quả cam, đụng phải chuyện này, bằng không chờ ngày mai lại tìm hắn, nhân ra thi thể đều lạnh. Này không khỏi làm Tả Ly càng thêm cảnh giác, tuy rằng hư hư thực thực tạo ngộng giả hai người tuyên bố nhiệm vụ này, nhưng là không có nói qua sẽ bảo đảm hai người kia an toàn, phàm là một phương xảy ra vấn đề, hữu tình nhân trung thành quyến trúc cái này liền không khả năng đạt thành. Tả Ly ngồi ở một bên, quan sát đến Tề Duyên Mặc, nói thành thật lời nói, thật sự thật xinh đẹp. Nàng dám đánh đố, trên thế giới này, khả năng có nam nhân so Tề Duyên Mặc xoáy khí, nhưng là tuyệt không có nam nhân so Tề Duyên Mặc xinh đẹp. Như vậy bộ dạng, nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, thực dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Nhưng là lại bị thiếu chút nữa hại chết, thế giới này ác ý, vô luận là người thường vẫn là mỹ nhân, đều khó có thể may mắn thoát khỏi. Tả Ly yên lặng thở dài, bất quá nghe Hạ Tạp Dĩnh còn có Diệp Gia tỷ muội nói, Tề Duyên Mặc tính cách còn thập phần ôn nhu, đối nhân xử thế đều có một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Hơn nữa tài hoa nổi bật, năm đó Tiêu Đình Văn bởi vì tự viết giống nhau, đã từng bị Tiêu Thừa Tướng phê bình quá. Nhưng là gặp được Tề Duyên Mặc sau, Tiêu Đình Văn tự viết càng ngày càng tốt. Căn cứ Diệp Gia tỷ muội bí mật tình báo, là bởi vì Tề Duyên Mặc lén giáo Tiêu Đình Văn viết chữ. Dạy người viết chữ chính là một môn đáng giá nói học vấn, đặc biệt là tuổi trẻ nam nữ, lẫn nhau có hảo cảm, kia không được thân thủ giáo a. Lúc ấy Diệp Nhị Diệp Đại miêu tả nơi này sự tình, kích động thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, nguyên bản Tả Ly còn không có cái gì kích động cảm giác, hiện tại nhìn xem như vậy cái mỹ nam, hơn nữa Tiêu Đình Văn lớn lên cũng có thể. Thực hảo, phim thần tượng nam nữ chủ có. Tả Ly bên này cảm khái, Tề Duyên Mặc đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Thủy." Nàng vốn định tìm khinh nhân, kết quả khinh nhân đi sắc thuốc, vì thế nàng đi dược đồng bên kia, dược đồng ở vội vàng đảo dược, Tả Ly dựa theo hắn chỉ dẫn, tìm được rồi một tấm nước, đổ chén nước ấm. Sau đó dùng lạnh chén, lặp lại đảo, thẳng đến ấm áp, không đến mức năng miệng, Tả Ly mới dùng cái muỗng cho hắn đút chút nước. "Thủy Huy, người lại không có tỉnh." Thẳng đến sắc trời đều tối sầm, Tề Duyên Mặc dược đều trên hảo, cũng uy đi vào, người vẫn là không có tỉnh. Tả Ly duỗi tay ở trước mặt hắn quơ quơ, "Tề công tử, chúng ta ngày mai lại đến xem ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại a." Nói xong, Tả Ly cùng khinh nhân liền đem dược tiền một bộ, trực tiếp hồi hạ phủ đi. Các nàng vừa ly khai, nằm ở trên giường Tề Duyên Mặc đột nhiên lông mi giật mình, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Xảo chính là Tả Ly trở lại hạ phủ sau, liền gặp Diệp Nhiên Yểu cùng Hạ Tạp Dĩnh. Hai người sắc mặt đều có chút kỳ quái. Tả Ly không khỏi hỏi nhiều một câu, các ngươi đây là làm sao vậy? Cảm giác quái quái. Hạ Tạp Dĩnh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, không có gì, chính là hôm nay ra cửa thời điểm rất một văn tiền, lòng ta không tốt lắm quá. Thì ra là thế, ngươi cũng đừng quá khổ sở. Tả Ly nháy mắt liền lý giải, an ủi vô vô đầu vai hắn. Ai? Hạ Tạp Dĩnh dương mắt nhìn nàng một cái, lại thở dài. Diệp Nhiên Hiểu còn lại là chiều Tả Ly mỉm cười. Tả Ly cũng trở về hắn một cái đại đại mỉm cười, không vì cái gì khác, nàng chính là cảm thấy lá con đứa nhỏ này rất không tồi. Đúng rồi, ta hôm nay ở trên đường phát hiện một cái bị thương người. Chương 182-181. Cảnh trong mơ thiên 25. Các ngươi đoán là ai? Hạ Tạp Dĩnh liếc mắt một cái liền xem thấu nàng, có thể làm ngươi cố ý nói cho ta, khẳng định là cùng ta có điểm liên hệ, Diệp gia kia hai cái mỗi ngày liên thể anh dường như, nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi khẳng định là nhặt được hai cái. Nếu không phải các nàng, kia khẳng định chính là Tiêu gia hoặc là Tề gia. Chẳng lẽ ta liền không thể tùy tay nhìn thấy cái người xa lạ sao? Tả Ly phản bác nói. Nga, vậy ngươi hỏi ta làm gì? Hạ Tạp Dĩnh hỏi lại. Tả Ly. Hành đi, không sai, là Tề Duyên Mặc. Hạ Tạp Dĩnh buồn bực nói, hắn như thế nào sẽ bị thương ở ven đường? Không biết, ta rời đi y quán thời điểm hắn còn không có tỉnh lại, bất quá ta lúc ấy ở hắn té xỉu ngõ nhỏ. Nhìn đến một đám hốt hoảng đảo tẩu công tử ca, trong đó một cái quần áo dùng vẫn là không dệt vân cẩm, này cũng không phải là có tiền là có thể mua được. Tả Ly đối những người này thân phận, trong lòng có cái suy đoán. Không nghĩ tới ngươi còn biết cái này. Dệt vân cẩm là công phẩm, trong cung năm nay mới 20 thất, ban thưởng cấp quan viên liền như vậy những người này, trong đó liền có Trung Dũng Hầu. Hạ Tạp Dĩnh theo Tả Ly nói, giảng giải một phen. Ba người vừa đi vừa liêu, Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh nói chính nghiêm túc. Thiếu chút nữa hướng trong hồ đi, Diệp Nhiên Yểu vội vàng giữ chặt hai người, đưa bọn họ kéo về đường ngay. Tả Ly nhìn thoáng qua mặt hồ, cảm khái nói, tay chân tương tàn a. Đó là bọn họ, chỉ có Tề gia đại công tử nhị công tử như vậy, mới có thể bởi vì ghen ghét đối chính mình đệ đệ ra tay. Ta liền không giống nhau, ta đối ta đệ nhưng hảo, đúng không? Hạ Tạp Dĩnh chiều Diệp Nhiên Yểu nhe răng cười nói. Diệp Nhiên Yểu cũng cười gật gật đầu, huynh trưởng đãi ta cực hảo, từ nhỏ liền chiếu cố ta. Kia không giống nhau, các ngươi là cùng phụ cùng mẫu, bọn họ Tề gia lại không phải một cái nương sinh, nói nhà bọn họ mới giống trạch đấu tiêu chuẩn gia đình. Chúng ta Hạ gia vẫn là rất hài hòa, trừ bỏ Bối Tinh sẽ ra tới làm một chút yêu, bất quá cũng không thể quái nàng làm yêu, nàng vốn dĩ chính là yêu. Tả Ly nghĩ Hạ gia hoàn cảnh, vẫn là man không tồi tích, cha mẹ chồng cảm tình nhìn dáng vẻ còn có thể, không có bất luận cái gì thiếp thất ngoại thất, cũng không có thứ tử thứ nữ. Công công không tiếp xúc quá, nhưng là ở trong phủ cùng bên ngoài thanh danh đều khá tốt, bà càng là thập phần thông thấu. Nếu không phải ra Bối Tinh kia sự kiện, dựa theo hai người bọn họ khế ước, ở Hạ phủ trụ vẫn là chuyện tốt. Bối Tinh việc này, cũng là chính ngươi cùng nàng có thủ án, ai là ngươi? Đời trước thời điểm lừa gạt nhân gia. Hạ Tạp Dĩnh dừng một chút, mới đưa nói ra tới. Diệp Nhiên Điểu còn lại là an ủi nói, ngươi không cần lo lắng, chờ sự tình kết thúc, nàng cũng không có biện pháp lại đến hại ngươi. Tả Ly cảm thấy hai người kia quái quái, hai người các ngươi. Hạ Tạp Dĩnh ho khan một tiếng, ta cái kia, còn có công vụ muốn xử lý, đi trước một bước. Hạ Tạp Dĩnh một lưu, Diệp Nhiên Điểu đi theo cũng muốn đi, nhưng là lại phát hiện chính mình không động đậy. Bởi vì hắn ống tay áo bị Tả Ly chặt chẽ bắt được, từ thật đưa tới. Diệp Nhiên Điểu nhấp miệng không nói. Đừng tưởng rằng giả câm vờ điếc liền có thể tránh được ta điều tra, nói, các ngươi có phải hay không con ta Tả Ly lời nói còn không có hỏi xong, Diệp Nhiên Điểu liền ôm ngực, vẻ mặt khó chịu. Này nếu là Hạ Tạp Dĩnh, Tả Ly khẳng định hoài nghi là Hạ Tạp Dĩnh trang, nhưng là Diệp Nhiên Điểu là cái hảo hài tử, Tả Ly một chút liền tin, ngươi không sao chứ? Sao lại thế này? Diệp Nhiên Điểu khô cằn nói, ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay cũng không có nghỉ ngơi, không biết vì cái gì, đột nhiên ngực buồn đau. Như thế vụng về kỹ thuật diễn, Tả Ly lại tin, ngươi thế nhưng suốt đêm. Ta còn tưởng rằng ngươi là ngủ sớm dậy sớm hảo hài tử, thức đêm thương thân, suốt đêm càng sâu a. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi, đừng chết đột ngột. Diệp Nhiên Điểu ngoan ngoãn gật đầu, ôm ngực hồi chính mình sân ngủ. Khinh Nhân ở một bên nói thầm nói, tiểu thư, ta như thế nào cảm giác nhị công tử là đang lừa người đâu? Sao có thể? Ta liếc mắt một cái liền nhìn ra tới lá con là đứa bé ngoan, hắn khẳng định sẽ không gạt người. Hắn lại không phải Hạ Tạp Dĩnh. Tả Ly chém đinh chặt sắt. Lúc này, thoát đi Tả Ly tầm mắt sau, Diệp Nhiên Điểu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, gạt người loại chuyện này cũng là yêu cầu thiên phú, cũng may hắn học tập thiên phú luôn luôn có thể. Hẳn là không có lòi đi. Hiện tại còn không thể đem sự tình chân tướng nói cho Tả Ly, chờ sự tình kết thúc, nhất định cho nàng xin lỗi nhận lỗi. Hai cái canh giờ trước, hai anh em ăn xong cơm trưa sau, thứ năm nhẫn cũng ngủ xong rồi ngủ trưa. Nói ngắn gọn, đỡ phải chậm trễ ta nghỉ ngơi. Thứ năm nhận ngáp một cái, ở hai người vào nhà sau, phân biệt dùng trợ thủ đắc lực ngón trỏ từng người điểm ở Diệp Nhiên Yểu cùng Hạ Tạp Dĩnh trên đầu. Chỉ trong nháy mắt, hai người bị phong ấn ký ức giống như nước suối ùa vào đại não. Hạ Tạp Dĩnh thậm chí nhịn không được đè lại đầu, tê. Diệp Nhiên Yểu tiếp thu xong sở hữu ký ức sau, trầm mặc đứng ở một bên, thật lâu sau mới mở miệng, cho nên này hết thảy đều là một giấc mộng, là làm sương mù mộng trùng chế tạo mộng. Chính là như thế nào cái này mộng như vậy cổ quái? Điều kỳ quái nhất chính là ta thế nhưng cùng Tả Ly thành thân. Tuy rằng đôi ta là giả phu thê, nhưng là này cũng quá kỳ quái, cùng chính mình huynh đệ thành thân, miễn bản nhiều quỷ dị. Hạ Tạp Dĩnh trả sát cánh tay. Diệp Nhiên Điểu nghi hoặc, huynh trưởng, ta mới là ngươi đệ đệ A. Ta là nói ta cùng Tả Ly cảm tình, chính là thuần túy huynh đệ tình. Hạ Tạp Dĩnh giải thích nói. Tiếp theo, hắn lại nhịn không được nhẹ giọng bổ sung, hơn nữa cái này trong ngộng hết thảy, cùng hiện thực rất giống, lại thực không giống. Chúng ta mẫu thân cùng phụ thân quan hệ, còn có Hoắc gia bình yên vô sự, còn có Diệp gia cứu cứu dọn đến kinh thành tới. Cái này cảnh trong mơ là tiên giới lai khách mượn dùng lam xương mù mộng trùng chế tạo, bọn họ mất công, nhất định có nảy duyên cớ. Ta quan sát hồi lâu, vấn đề liền ở các ngươi bằng hữu Tả Ly trên người, trừ bỏ nàng, còn có một cái kêu đảo khả khả cô nương cũng thực khả nghi. Thứ năm nhẫn một hơi đem nói cho hết lời, không nghĩ tiếp tục nghe Hạ Tạp Dĩnh toái toái niệm. Hảo gia hỏa! Nàng hai không hổ là bạn bè tốt, liền treo chọc địch nhân đều là giống nhau, còn như thế ngưu phê, cảm giác ta kéo thấp chúng ta người xuyên Việt chuyện xưa cảm. Hạ Tạp Dĩnh tấm tắc bảo lạ. Hiện tại các nàng đều bị đối phương chặt chẽ chú ý, ta nghe nói các nàng cấp Tả Ly an bài nhiệm vụ. Thứ năm nhấn hỏi. Không sai, bọn họ cũng không giết Tả Ly, phía trước hại nàng, cũng là chơi đổ hàng dường như. Lần này còn muốn Tả Ly đương hồng nương, đúng rồi, Đào Khả Khả lại là sao lại thế này, ta cũng không gặp được nàng nha. Hạ Tạp Dĩnh hỏi tiếp nói, thứ năm nhẫn không có dấu dếm, nàng hiện tại là thiên tử, ngươi tự nhiên không có khả năng nhìn thấy nàng. Ta quan sát hai vị này tiên tôn, tựa hồ đối Tả Ly chính là các loại làm khó dễ, đối Đào Khả Khả ngược lại thập phần quan tâm. A này, Tả Ly cùng Đào Khả Khả quan hệ như vậy hảo, như thế nào đãi ngộ hoàn toàn không giống nhau? Chẳng lẽ, kia hai cái tiên tôn ghen ghét Đào Khả Khả cùng Tả Ly muốn hảo? Hạ Tạp Dĩnh không hiểu ra sao, hậu chi hậu giác phát ra kinh hô, ta đi. Nàng là hoàng đế. Chương 183-182. Cảnh trong mơ thiên 26. Đương Tả Ly cùng hắn còn ở bởi vì hoác ra sự tình, không thể không đi quan phủ đi một chuyến khi, nàng Đào Khả Khả đã đứng ở quyền lực đỉnh núi. Ta một chút đều không hâm mộ, một chút đều không hâm mộ, một chút đều không. Quá toan. Đào Khả Khả này mệnh cũng thật tốt quá đi. Hạ Tạp Dĩnh hóa thân tránh tinh, toan, tính, dù sao chỉ là ngộng. Không được, ta cũng hảo muốn làm hoàng đế. Đào cần chính vì dân nhưng, ai phải làm hoàng đế? Tốc tới. Ta mau bị chính vụ áp đã chết. Thứ năm nhẫn phất phất tay, sự tình chính là như vậy, các ngươi nếu khôi phục ký ức, tốt nhất nghĩ cách liên hệ thượng Đào Khả Khả, có nàng trợ giúp, ta muốn đánh vỡ cái này mộng nói không chừng sẽ càng thêm phương tiện. Còn có, Tả Ly bên kia nhiệm vụ, các ngươi cũng cần phải hỗ trợ hoàn thành, gần nhất có thể kéo dài thời gian, thứ hai có thể mượn này tìm hiểu tình huống, nhìn xem hai vị này tiền tôn đến tột cùng muốn làm cái gì. Mặt khác không có gì, đã biết liền đi thôi. Nói, thứ năm nhẫn liền lắc lắc tay áo. Giây tiếp theo hai người liền xuất hiện ở sân cửa, lòng mang này đó quan trọng tin tức, huynh đệ hai người lâm vào trầm mặc. Đi ở về nhà đường nhỏ thượng, Diệp Nhiên hiểu lúc này đột nhiên mở miệng, hai vị tiên tôn phải đối phó chúng ta rất đơn giản, nhưng là lại không có trực tiếp động thủ, mà là làm Tả Ly làm cái gì nhiệm vụ. Ta hoài nghi trong đó có vấn đề, huynh trưởng, nhiệm vụ này cụ thể là cái gì? Cho ai đương hồng nương? Cấp Tiêu Đình Văn cùng Tề Duyên Mặc, nếu là Tả Ly thất bại, hai vị tiên tôn liền sẽ giết ta còn có hai cái tiểu nha hoàn, còn hảo ngươi lúc ấy không ở, bằng không thất bại, ngươi cũng đến bị liên lụy. Hạ Tạp Dĩnh may mắn không thôi. Tiêu biểu muội cùng Tề công tử. Ta đã từng gặp được quá hai người bọn họ đi ở một khối, hiện giờ liên lụy đến Tả Ly cùng huynh trưởng các ngươi, ta cũng không tiện giấu giếm. Diệp Nhiên hiểu thở dài. Việc này Diệp Nhiên hiểu nguyên bản vẫn chưa tính toán nói ra, rốt cuộc Tiêu Đình Văn làm hắn không cần báo cho người khác, tuy rằng Diệp Nhiên hiểu cũng không có đáp ứng. Nhưng là cũng không có nhai người lưỡi căn ý niệm. Hạ Tạp Dĩnh mày nhảy dựng, chẳng lẽ bọn họ sớm tại hiện thực liền lưỡng tình tương duyệt? Đều không phải là như thế, lúc ấy ta gặp được hai người nói chuyện, bất quá bọn họ giải thích, là Tề công tử ngẫu nhiên nghe nói Tiêu nhị tiểu thư muốn cùng Hoắc đại ca tư buôn, liền nói cho Tiêu biểu muội. Diệp Nhiên hiểu đem ngày đó trong ngõ nhỏ phát sinh sự tình, tính cả chi tiết, nhất nhất báo cho với Hạ Tạp Dĩnh. Hạ Tạp Dĩnh vừa nghe xong, mày liền nhíu chặt, vô luận là ở hiện thực vẫn là trong ngộng, Tề công tử cho ta ấn tượng đều là ổn trọng đáng tin cậy, như thế nào lúc ấy hắn không đem việc này báo cho Tiêu thừa tướng, ngược lại tìm Tiêu biểu muội. Có lẽ là Tề công tử sợ sự tình chưa chắc là thật, cho nên mới chỉ nói cho Tiêu biểu muội. Diệp Nhiên hiểu nghi ngờ nói. Nay càng kỳ quái, chúng ta đều biết biểu muội cùng Tiêu nhị luôn luôn mặt không hợp, tâm cũng không hợp, nếu là làm nàng đã biết chuyện này, nàng không vỗ tay trầm trồ khen ngợi mới là lạ. Hạ Tạp Dĩnh không chút do dự chỉ ra Tiêu Đình Văn tính cách. Việc này lại là có kỳ quặc, ngày đó ta vội vã đi tìm Hoắc đại ca, cũng không có nghĩ nhiều. Diệp Nhiên hiểu nghe xong Hạ Tạp Dĩnh nói, cũng cảm thấy có chút quái dị. Hạ Tạp Dĩnh đột nhiên sắc mặt biến đổi, đúng rồi, này trong mộng Hoắc gia bình yên vô sự, hơn nữa từ ta bị giáo huấn trong trí nhớ, cũng không có cái gì tu đạo tin tức. Rất có thể là bởi vì tiên tôn hủy diệt này một vòng, cho nên đã không có huyền linh phái, liền không có Hoắc quả nhiên sự tình, Hoắc gia mới có thể như thế. Bất quá trong mộng Hoắc Hoàn ta cùng Tả Ly cũng tiếp xúc, hôm qua ngươi không ở trong nhà, đã xảy ra một sự kiện. Hạ Tạp Dĩnh đem Hoắc Hoàn chuyện của con nói cho Diệp Nhiên hiểu, lại đem Hoắc Hoàn hoài nghi hạ ra sự tình nói ra. Hoắc đại ca nhi tử bị hại. Diệp Nhiên hiểu đã chịu kinh ngạc không thể so hôm qua Hạ Tạp Dĩnh thiếu. Hắn đôi Hoắc Hoàn ấn tượng vẫn là lúc trước mộ trước từ biệt, như thế nào này trong mộng, hắn hài tử đều có, càng lệnh người thổn thức chính là, hài tử thật vất vả tới tìm hắn, thế nhưng ra này có sự. Người nào như vậy nhẫn tâm, liền hài tử đều không buông tha. Diệp Nhiên hiểu nhịn không được trầm khuôn mặt. Ta tra qua, lúc ấy đánh vượng Hoắc phu nhân kia đám người, thân phận đều làm thực bí ẩn, chẳng sợ ta phái người ở hiện trường tìm được rồi một ít vải vụn cùng đoạn kiếm, đều không có bất luận cái gì thân phận chỉ hướng. Ở phía sau tục điều tra chung, cũng ẩn ẩn cảm giác được có một cổ thế lực đang âm thầm hủy diệt này đó sát thủ dấu vết. Ta ở cái này trong ngộng giả thiết cùng hiện thực kém không lớn. Ta mạng lưới tình báo ở kinh thành là số 1 số 2, đối phương có thể làm như vậy tinh tế, ngược lại làm ta tỏa định mấy cái phương hướng. Diệp Nhiên hiểu cũng không nốc, nghe Hạ Tạp Dĩnh này một hồi phân tích, hung thủ nhất định là quyền cao chức trọng người, hoặc là thừa tướng cùng đại tướng quân, hoặc là chính là trong cung những cái đó quý nhân. Nếu hoàng đế thật là Đào Khả Khả, như vậy hoàng đế hẳn là có thể bài trừ, đại sư nói không sai, chúng ta phải nghĩ biện pháp nhìn thấy Đào Khả Khả, ở cái này cảnh trong mơ trò chơi, thân phận của nàng là tối cao, kia hai vị tiên tôn lại bảo hộ nàng, chúng ta nếu là liên hệ thượng nàng, còn sợ kém không ra. Hạ Tạp Dĩnh nói, lại nhịn không được hâm mộ. Đào cô nương ở trong cung, nàng chưa chắc ra cung, chúng ta tiến cung cơ hội không nhiều lắm, này còn phải thêm vào nghị cách. Diệp Nhiên hiểu gật đầu tán đồng. Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt sáng lên, cơ hội thực mau liền tới rồi. Lục công chúa không phải muốn thành thân sao? Nương còn cố ý dặn dò Tả Ly cùng Diệp gia biểu muội cùng đi trước, chúng ta có thể mượn cơ hội trà trộn vào đi. Chính là Lục công chúa hôn sự, hoàng hậu nương nương chỉ mời nữ quyến. Diệp Nhiên hiểu lắc đầu thở dài. Chúng ta có thể nam giả nữ trang. Hạ Tạp Dĩnh tự tin tràn đầy. Diệp Nhiên hiểu. Ca ca, ngươi là nghiêm túc sao? Thức mau, hắn liền biết Hạ Tạp Dĩnh là nghiêm túc, bởi vì hắn một đường đều đang thương lượng như thế nào đem nữ trang làm tốt, từ đầu phát đến đến giày, từ đi đường tư thế đến nói chuyện thanh âm. Diệp Nhiên hiểu chưa bao giờ nghĩ tới, nhà mình huynh trưởng, thế nhưng như thế tinh thông nam giả nữ trang việc. Hàn huyên một đường, trở lại trong phủ, hai người ăn ý câm miệng không nói chuyện. Vừa vặn gặp gỡ Tả Ly, bởi vì thứ năm nhẫn dặn dò, bọn họ tạm thời không thể nói cho Tả Ly, chỉ có thể đánh ha ha, nói sang chuyện khác, bỏ trốn mất dạng. Hôm sau sáng sớm, Tả Ly liền hướng y y quán đi, mềm nhẹ thương cũng hảo, hai cái nha hoàn đều đi theo nàng. Tả Ly ngồi trên xe, tuy nói nàng còn không có điều tra ra Tả Thanh Phong mất tích sự tình, cũng không xác định kinh thành có phải hay không có người phải đối phó nàng. Nhưng là từ nàng tiếp xúc đến kia hai cái hư hư thực thực tạo ngộng giả thời điểm, đối phương thế nhưng không cho nàng chết, kia nàng đã có thể không sợ. Nàng cũng tuy rằng cũng tích mệnh, nhưng cũng không phải như vậy tích mệnh, đã có người so nàng càng tích nàng mệnh, kia lúc này không lãng, càng đại khi nào. Tả Ly quyết đoán ra cửa nguyên nhân chính là cái này, bất quá nàng ra tới rất nhiều lần, cũng không gặp được yếu hại nàng, còn có điểm tiểu thất vọng đâu. Hoài loại này phức tạp tâm tình, Tả Ly ngồi xe tới rồi y y quán, nàng vừa xuống xe, liền thấy Dược Đồng vô cùng lo lắng chạy tới, hạ phu nhân, ngươi nhưng tính ra. Sao lạ? Tả Ly bật thốt lên hỏi. Ai? Một lời khó nói hết, chính ngươi tiến vào nhìn. Chương 184-183. Cảnh trong mơ thiên 27. Hoài nghi ngờ cùng các loại suy đoán, Tả Ly đi theo Dược Đồng đi vào y y quán, liền thấy Tề Duyên Mặc ngoan ngoãn ngồi ở đại phu trước mặt. Sư phó, hạ phu nhân tới. Dược Đồng hô lớn. Lão đại phu xoa xoa cái chán hãn, ngài nhưng tính ra, vị công tử này tựa hồ thương tới rồi đầu, hiện giờ tâm trí không thành thủ. Thương tới rồi đầu. Tả Ly cả kinh, nàng ngày hôm qua chỉ chú ý tới Tề Duyên Mặc trên eo thương, hoàn toàn không có chú ý tới còn có trên đầu. Nàng tiến lên đối với Tề Duyên Mặc đầu quan sát một chút, rất mượt mà đầu dưa, bên phải tựa hồ có chỗ miệng vết thương, đã đắp quá dược. Chúng ta vốn muốn hỏi nhà hắn ở nơi nào, cũng hảo cho hắn trong nhà truyền cái tin. Đại phu vẻ mặt sầu khổ. Đối này Tả Ly không có mở miệng, vốn dĩ Tề Duyên Mặc nếu là hảo hảo, nàng hôm nay liền có thể thông chi Tề ra người. Nhưng là hiện tại Tề Duyên Mặc bị thương đầu, tâm trí không thành thục, hiện tại nói cho Tề ra người, không phải thượng vội vàng dê vào miệng cọp. Nàng từ Hạ Tạp Dĩnh bên kia tra qua, trừ bỏ hai cái quan hệ cùng hắn không tốt huynh đệ, Tề ra đương nhiệm gia chủ đối hắn cũng thờ ơ, càng miễn bản Tề ra phu nhân, vị này phu nhân luôn luôn ngươi hái chính mình hải tử. Nếu là lúc ấy thật là Tề ra hai vị đích công tử xuống tay làm hại Tề Duyên Mặc, lúc này Tề Duyên Mặc choáng váng, bọn họ khẳng định muốn đem sự tình giấu xuống dưới, sẽ không cho phép Tề Duyên Mặc khôi phục bình thường. Tề Duyên Mặc ngoan ngoãn ngồi, đôi tay đặt ở đầu gối, nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tả Ly, lại ngượng ngùng cúi đầu. Thật xinh đẹp tỷ tỷ, lại tới y quán vấn an ta, chẳng lẽ là ta thân tỷ tỷ sao? Hào đáng yêu. Khinh nhân một không cẩn thận liền đem trong lòng nói ra tới, vội vàng che miệng lại. Tả Ly âm thầm tỏ vẻ tán đồng, nhưng là này nhưng không tính một chuyện tốt. Nếu Tề Duyên Mặc vẫn luôn như vậy, hắn còn như thế nào cùng Tiêu Đình Văn ở bên nhau? Đại phu, này có thể khôi phục sao? Tả Ly hỏi. Lão đại phu gật gật đầu, tự nhiên là có thể, nhưng là khi nào khôi phục, kia cũng nói không chừng, dù sao cũng là thương ở đầu góc, vẫn là nhanh chóng tìm được vị công tử này người nhà đi. Ai, ta cũng là ở trên đường cái nhặt được hắn, về hắn ra thế, cũng không rõ ràng lắm. Như vậy đi, đại phu, hắn trước ở tại ngươi nơi này, chúng ta hạ gia sẽ hỗ trợ điều tra hắn ra thế. Tả Ly do dự luôn mãi, vẫn là quyết định làm Tề Duyên Mặc đãi ở y quán càng an toàn. Nói cách khác, nàng cũng không thể trực tiếp đem người mang sẽ chính mình ra đi. Lão đại phu biết Tả Ly không thiếu điểm này y y dược cùng rừng chân tiền, Tề Duyên Mặc lại mất đi ký ức, đầu óc cũng không linh quang, đích xác không hảo đem người đuổi đi. Hắn nhưng thật ra tưởng Tả Ly đem người mang đi, nhưng là nhân gia dù sao cũng là đã kết hôn phụ nữ, đột nhiên mang cái đại nam nhân về nhà, nàng nhà chồng cũng không hảo làm người. Vì thế hắn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đây là Tề Duyên Mặc lại đột nhiên kéo lại Tả Ly vào áo, ngươi không phải tỷ tỷ của ta sao? A, Tả Ly một chút không phản ứng lại đây. Dược Đồng dẫn đầu mở miệng, công tử, ngươi đừng lại loạn nhận thân thích. Hạ phu nhân, hôm nay phàm là tới một cái người bệnh, vị công tử này liền tưởng chính mình người nhà. Tề Duyên Mặc bẹp bẹp miệng, chính là ngươi lớn lên thật xinh đẹp, cùng tỷ tỷ của ta giống nhau như lúc. Ai không thích nghe ca ngợi nói đâu. Tả Ly nhuẩn miệng cười, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt tiểu gương, ngươi nhìn xem, chúng ta tướng mạo. Nàng hai diện mạo là hoàn toàn bất đồng, Tề Duyên Mặc là cái loại này lệnh người kinh diễm mỹ nhân diện mạo. Tả Ly tuy rằng lớn lên cũng có thể, nhưng là cũng không sẽ lệnh người kinh diễm. Càng nhiều thời điểm nàng bị khen cũng là khen nàng anh tư tác sảng. Ta như thế nào sẽ lớn như vậy? Tề Duyên Mặc kinh hô. Vậy ngươi không phải ta tỷ tỷ, là ta muội muội. Muội muội chính là gả chồng, cho nên không thể mang ca ca về nhà phải không? Tề Duyên Mặc sâu kín mở miệng. Tả Ly, đứa nhỏ này như thế nào như vậy cố chấp? Dược Đồng đã tập mãi thành thói quen, chiều Tả Ly buông tay, liền đi phơi dược liệu. Vừa lúc Tề Duyên Mặc dược chiên hảo, khinh nhân bưng tới. Tề Duyên Mặc lại không có động, mà là ngốc ngốc nhìn Tả Ly, muội muội. Tả Ly chỉ dược, ngươi lớn như vậy cá nhân, còn muốn ta huy dược sao? Hảo đi, gả đi ra ngoài muội muội, bắt đi ra ngoài thủy. Tề Duyên Mặc phảng phất nhận định Tả Ly chính là hắn thân nhân. Tả Ly nhịn không được trêu chọc nói, chúng ta ba người, ngươi như thế nào liền cho rằng ta là ngươi muội muội? Bởi vì ngươi xuyên càng quý, ta cảm thấy ta hẳn là nhà có tiền hài tử. Tề Duyên Mặc nghiêm túc trả lời, trong ánh mắt không có bất luận cái gì tạp niệm. Có ý tứ. Tả Ly vui vẻ, nghe Hạ Tạp Dĩnh miêu tả, còn tưởng rằng Tề Duyên Mặc là cái nghiêm trang quân tử, không nghĩ tới còn rất thú vị. Tề Duyên Mặc thấy Tả Ly hoàn toàn không tính toán cho chính mình uy dược, đành phải một ngụm uống xong, sau đó cau mày, hảo khổ a. Chính cái gọi là thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh. Tả Ly cười tủm tỉm, dù sao không phải nàng khổ. Muội muội, ta cảm thấy ngươi đối ta một chút đều không tốt. Tề Duyên Mặc nhấp nhấp miệng. Tả Ly cố ý bóp giọng nói, như thế nào sẽ đâu, ta chỉ biết đau lòng ca ca. Nôn. Tề Duyên Mặc cảm nhận được dược cay đắng lan tràn, nhịn không được nôn khan một tiếng. Được rồi, đại ca, ta cũng không đùa ngươi. Ngươi này thương có thể là ngươi huynh đệ làm, an toàn khởi kiến, ta không thể đưa ngươi trở về. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi kêu Tề Duyên Mặc là Trung Dũng Hầu Tam Công Tử. Tả Ly thấy đại phu cùng Dược Đồng đều rời đi, mới cho Tề Duyên Mặc giải thích một phen. Chính là hắn lại nhíu nhíu mày, ta cần thiết về nhà. Tả Ly nhịn không được thầm nghĩ, thoạt nhìn này đầu óc cũng không như thế nào bị thương, nói chuyện đều tương đối bình thường, hiện tại chém đinh chặt sắt phải về nhà, chẳng lẽ thật sự không có việc gì? Hắn thật sự có biện pháp đối phó hại người của hắn. Ta nghe người khác nói qua, trắng đêm không trở về nhà, đó là hư hài tử mới có thể làm sự tình, ta là cái hảo hài tử, ta phải về nhà. Tề Duyên Mặc nghiêm mặt nói. Tả Ly ba người. Xem ra là thật sự choáng váng, vẫn là không thể làm hắn trở về. Tả Ly thầm nghĩ. Ngươi hiện tại nhiều ít tuổi ngươi biết không? Còn có ngươi đều nhớ rõ cái gì? Ta 10 tuổi. Không đúng, trong gương ta thoạt nhìn đã 16 tuổi. Ta kêu Tề Duyên Mặc, là Trung Dũng Hầu Tam Công Tử, ta huynh đệ rất nguy hiểm, ta phải làm cái hảo hài tử. Tề Duyên Mặc nghiêm túc trả lời. Tả Ly gật gật đầu, ân, tiếp tục. Tề Duyên Mặc nhìn về phía Tả Ly, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ta nói xong. Này không đều là ta nói sao? Tả Ly phát điên. Khinh nhân ở phía sau bật cười, Tề công tử, trí nhớ thật tốt. Muội muội nói ta đều nhớ rõ. Tề Duyên Mặc nết miệng cười, nhất tiếu khuynh thành, khinh nhân thiếu chút nữa không có thét chói tai ra tới. Mềm nhẹ cũng nhịn không được đỏ mặt, Tả Ly đối hắn gương mặt này ngay từ đầu là thức thích, nhưng là hảo hảo một cái mỹ nhân, dài quá há mồm, mỹ mạo đều dần dần làm nàng miễn dịch. Như vậy ta muốn hỏi một chút ca ca, có hay không người trong lòng đâu? Hoặc là ngươi hồi ức một chút, có thể hay không nhớ tới cái gì? Tả Ly vẻ mặt chờ mong, nói không chừng bọn họ có tình yêu, nói không chừng này phân tình yêu lực lượng có thể trước tiên chữa khỏi hắn. Chương 185-184. Cảnh trong mơ thiên 28. Ở nàng đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt hạ, Tề Duyên Mặc tựa hồ bắt đầu nỗ lực hồi tưởng cái gì, cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Người trong lòng. Tề Duyên Mặc lẩm bẩm lầu bầu. Tả Ly chờ mong bay lên. Nô. Có phải hay không Tiêu Đình Văn? Tả Ly cầu nguyện. Nôn. Tề Duyên Mặc lại lần nữa nôn khan một tiếng. Tả Ly. Thật ghê tởm Nga, ta còn nhỏ, mới không có gì người trong lòng. Ta tưởng tượng đến cái này, liền cảm thấy ghê tởm. Thế Duyên Mặc Ngữ không kinh người chết không thôi. Khinh Nhân cùng Mềm Nhẹ đều sợ ngây người, Tả Ly trực tiếp thạch hóa. Ta không có người trong lòng, về sau cũng sẽ không có, ta biết các ngươi nói ta khờ, ta rõ ràng kỳ thật 16 tuổi, nhưng là lại chỉ nhớ rõ chính mình 10 tuổi, hơn nữa ta cũng không nhớ rõ rất nhiều đồ vật. Thế Duyên Mặc tiếp tục mở miệng. Nhưng là ta xác định ta mới không thích cái gì nữ hài tử, nam hài tử càng không, ta không thích người khác, ta chỉ thích ta chính mình. Ta mới không cần cùng người khác thành thân, ta muốn một người, liền tính ta mất đi ký ức, nhưng là ta tin tưởng chẳng sợ ta khôi phục, ta còn là nghĩ như vậy. Hắn nói hoàn toàn dập nát Tả Ly cuối cùng một tia chờ mong, làm nửa ngày, Tề Duyên Mặc là độc thân chủ nghĩa giả. Diệp gia kia hai cái, quả nhiên là não bổ quá độ, lại hoặc là Tiêu Đình Văn yêu đơn phương Tề Duyên Mặc. Nói Tề Duyên Mặc thật đúng là tự luyến, rõ ràng đều 18-19, còn nói trong gương chính mình 16, bất quá nói như vậy, nàng chẳng phải là mới 15. Tả Ly nghĩ đến đây, tức khắc lại cảm thấy Tề Duyên Mặc vẫn là thật tinh mắt, vì thế dốc sức làm lại, ngươi vì cái gì tưởng một người sinh hoạt đâu. Ngươi phía trước không còn nói muốn thân nhân sao? Nếu ngươi có người trong lòng, cùng nàng thành thân, ngươi sẽ có một cái, không đúng, thậm chí hai cái, ba cái, bốn cái thân nhân đâu. Thanh toàn trừ bỏ tức phụ, còn có nhi tử nữ nhi A. Tả Ly kỳ thật cũng thích độc thân sinh hoạt, nàng cũng không phải đặc biệt sợ hãi cô độc. Đối với thân nhân, nàng cũng rất rõ ràng, bọn họ đối chính mình là không tồi. Nàng nguyện ý ở khả năng cho phép phạm vi, phụng dưỡng thân nhân, nhưng là nàng biết, người cả đời này, làm bạn chính mình nhất lâu. Vẫn là chính mình. Vô luận là cha mẹ, vẫn là thê tử, vẫn là hài tử, đều chỉ có thể làm bạn chính mình một chặng đường. Đoạn lộ trình này cùng mặt khác người so sánh với, đã cũng đủ trường, nhưng là cùng chính mình nhân sinh so sánh với, vẫn là quá ngắn. Nhưng là nàng không thể đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ra tới, rốt cuộc nàng vẫn là muốn tác hợp nhân ra. Có câu nói rất đúng, ta có thể độc thân, nhưng là ta khái CP cần thiết kết hôn. Nàng đúng là như thế, nàng có thể độc thân. Nhưng là Tề Duyên Mặc cùng Tiêu Đình Văn cần thiết kết hôn. Tề Duyên Mặc sâu kín thở dài, muội muội, ngươi nhìn xem ta, đang xem trên thế giới này những người khác, cái nào nữ tử dung mạo xứng đôi ta. Nếu là ngạnh muốn ta tìm một cái người trong lòng, kia đại khái chính là nữ tính thân phận ta chính mình. Đến nỗi thân nhân, kia cùng cái này hoàn toàn không giống nhau a. Thân nhân không cần cố tình làm một ít ta không muốn làm sự tình, hơn nữa thân nhân chi gian cảm tình là vô tư. Muội muội, chúng ta nếu là cùng nhau sinh bệnh, ta có thể đem dược phân cho ngươi một nửa, nhưng là nếu là lòng ta thượng nhân sinh bệnh, ta sẽ làm nàng chính mình đi tìm dược. Không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Tề Duyên Mặc vẫn là kia phó ngoan ngoãn bộ dáng, chính mình cho chính mình tìm một viên đường, còn không quên hỏi Tả Ly muốn hay không. Tả Ly trực tiếp cự tuyệt, hiện tại nàng minh bạch, nhiệm vụ này quả nhiên không đơn giản. Như thế nào cảm hóa Tề Duyên Mặc, tác hợp bọn họ, quả thực là khó càng thêm khó. Ngươi xác định ta là ngươi muội muội sao? Tả Ly thật sự không hiểu bất thình lình thân tình. Ta thực xác định a, hôm nay tới mọi người bên trong, xem ta lớn lên xinh đẹp, gặt ta cũng có vài cái. Nhưng là ngươi bồi ta liêu nhất lâu, hơn nữa ta dược tiền đều là ngươi phó. Xem ở này đó phân thượng, ta nguyện ý đem ngươi coi như ta mấy ngày nay muội muội. Thế Duyên Mặc lại cười cười. Nghe xong hắn này đó cha mà không tự biết lên tiếng, ở đây ba cái cô nương đều không có bị nụ cười này mê hoặc. Khinh Nhân nhịn không được ghé vào Mềm Nhẹ bên thai nói nhỏ. Này thật là Tề công tử sao? Hắn không phải là bị những người khác thượng thân đi. Mềm Nhẹ khỏe miệng vừa kéo, đem Khinh Nhân từ chính mình trên người kéo xuống. Biểu tẩu, ngươi ở đâu? Diệp gia hai cái tỉ muội thanh âm từ y quán bên ngoài truyền đến, thực mau liền đến bên trong. Diệp Nhị thấy Tả Ly chính là một cái hung ôm. Biểu tẩu, ta ở bên ngoài nhìn đến nhà các ngươi xe ngựa, liền đoán được là ngươi. Trong nhà trừ bỏ ta còn có Hạ Tạp Dĩnh, Diệp Nhiên Hiểu còn có cha mẹ đâu. Các ngươi như thế nào biết là ta? Tả Ly nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn các nàng thế nhưng tìm được rồi nơi này. Hạ! Nay vẫn là ta cơ trí, cô dượng từ trước đến nay là không tới này đó y y quán. Ta hỏi thăm qua hai cái biểu ca hôm nay sáng sớm liền ra khỏi thành, có thể vận dụng xe ngựa cũng chỉ có biểu tẩu ngươi lạp. Diệp Nhị cười tủm tỉm ôm Tả Ly cánh tay. Kỳ thật nàng còn đoán một người thân phận, nhưng là nếu nàng đoán đúng rồi, đương nhiên sẽ không đem người kia nói ra, đỡ phải chọc biểu tẩu không vui. Tề công tử. Diệp gia đại tiểu thư kinh hô một tiếng, ngươi bị thương. Tề Duyên Mặc cổ miệng, một bộ buồn bực bộ dáng, nghe được Diệp đại nói, cũng chỉ là gật gật đầu. Xem ra đây là muội muội nhà chồng người, cái này tiểu cô nương còn như vậy quan tâm ta, hử, khẳng định là xem ta lớn lên đẹp, ái mộ ta. Tề công tử bị thương đầu óc, mất trí nhớ. Tả Ly giản ngôn ý thay. Diệp ra hai cái tức khắc trong mắt đều trừng lớn, a. Diệp nhị tính cách so nàng tỷ tỷ càng hoạt bát, miệng càng đâu không được lời nói, chúng ta vốn đang muốn tìm Tề công tử đi giải cứu Tiêu biểu tỷ đâu. Nàng hôm nay thu được dụ vương mời, muốn đi đỉnh giữa hồ bên kia, biểu tỷ thật sự không nghĩ đi, nhưng là Tiêu Dượng quyết tâm muốn nàng đi. Tiêu thừa tướng đây là chuẩn bị cấp gõ bản đinh đinh. Tả Ly hít hà một hơi. Này đều gọi là gì sự à, phòng lạc thiên phùng suốt đêm vũ, nếu là thật sự làm dụ vương hẹn hò thành công, sợ là không hai ngày bệ hạ liền phải tứ hôn. Chờ một chút. Bệ hạ. Tả Ly lần trước hôn mê sự tình nàng đã hỏi thăm, lúc ấy cùng nàng cùng nhau, tựa hồ chính là đương triều thiên tử, thoạt nhìn tính cách cũng không tệ lắm. Nàng hiện tại cần thiết ngăn cản tứ hôn, hoặc là đi dụ vương cùng Tiêu thừa tướng bên kia động thủ, hoặc là trực tiếp đi tìm bệ hạ, cầu nàng đừng tứ hôn. Không biết vì cái gì, Tả Ly chính là có một loại mạc danh tự tin, cảm thấy hoàng đế khẳng định sẽ nghe nàng ý kiến, loại cảm giác này tới quá kỳ quái, nàng chính mình cũng phân không rõ. Thế công tử ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Tiêu Đình Văn ngươi cũng đã quên sao. Các ngươi cảm tình nhưng hảo, hiện tại nàng phải bị trong nhà bức hôn, ngươi chạy nhanh khôi phục ký ức, hỗ trợ ngẫm lại biện pháp đi. Ngươi nếu là nguyện ý, chúng ta có thể giúp ngươi đi cầu hôn, ngươi đừng sợ, chúng ta đều đứng ở ngươi bên này. Diệp Nhị đối với Tề Duyên Mặc một đốn khuyên. Tề Duyên Mặc cong cong khỏe miệng, vị này tỷ tỷ, ta nghe không hiểu ngươi đang nói chút cái gì, ta thật sự không quen biết cái gì Tiêu Đình Văn, ta cũng không nghĩ đi người xấu ra nhân duyên, phiền thoái ngươi không cần tự cho là đúng, hảo sao? Chương 186-185 Cảnh trong mơ thiên 29 Diệp ra hai tỷ muội kinh ngạc, đây là ôn nhu săn sóc Tề công tử có thể nói ra tới nói sao? Diệp Đại khe khẽ thở dài, xem ra Tề công tử là thật sự đầu bị thương. Tề Duyên Mặc, cảm giác có bị vũ nhục đến. Kia hiện tại làm sao bây giờ a? Tề công tử hiện giờ đầu óc không rõ ràng lắm, Tiêu biểu tỷ có thân hãm nhà tù, bọn họ tương lai liền ở chúng ta trong tay. Diệp Nhị nôn nóng nói. Tả Ly cũng biết sự tình khó giải quyết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu nhà trai bên này tạm thời ra đường rẽ, nhà gái bên kia trước hết cần ổn định, dù vương cùng Tiêu gia biểu mọi ước ở đỉnh giữa hồ. Đại khái là giờ nào? Chính là hiện tại, chúng ta tới thời điểm, Tiêu biểu tỷ đã bị buộc ra cửa. Diệp Đại minh bạch Tả Ly ý tứ, chính là, chúng ta nên như thế nào cùng biểu tỷ giải thích Tề công tử trạng huống. Tề Duyên Mặc không chút khách khí, vì cái gì muốn cùng không nghĩ làm người giải thích ta tình huống. Vạn nhất nàng muốn hại ta làm sao bây giờ? Muội muội, ta còn không có khôi phục ký ức, còn không có tới kịp báo đáp ngươi đâu. Hắn hướng tới Tả Ly chớp chớp mắt, hy vọng nàng không cần làm lô vốn mua bán, tận lực tiếp tục bảo hộ chính mình. Không có việc gì, ta cũng không yêu cầu ngươi báo đáp, rốt cuộc nhà của chúng ta có chính là tiền, đừng nói trụ mấy ngày nay, trụ cả đời đều được. Tả Ly hơi hơi mỉm cười, trừ bỏ tiền tài cùng mỹ mạo, ta quả thực hai bàn tay trắng A. Diệp ra hai tỷ muội tức khắc đôi mắt tỏa ánh sáng, biểu tẩu, ngươi có bao nhiêu tiền A? Cha ta mất tích, nhà ta tiền đều là của ta, các ngươi cảm thấy ta có bao nhiêu tiền? Tả Ly nhướng mày hỏi lại. Nô. Diệp Đại che miệng lại, hoàng thương tả ra, trong nhà bạc so năm trước kinh thành tuyết còn nhiều. Diệp Nhị tự mình lẩm bẩm, nếu là cha ta cũng mất tích thì tốt rồi. Tả Ly cười, quá hảo hiếu. Tính. Diệp Nhị lại thở dài, liền tính cha mất tích, nhà chúng ta cũng không có tiền. Tề Duyên Mặc bị Tả Ly một phen hảo ngôn sợ ngây người, hắn tuy rằng mất trí nhớ, nhưng là nhớ mang máng nhà hắn không tính quá nghèo khó. Nhưng là muốn dưỡng cái người rảnh rỗi ở y y quán, vẫn là dưỡng cả đời, hắn liền tính khôi phục ký ức. Cái này tiền vẫn là tương đối khó ra. Tả Ly cũng không tiếp tục ở y quán lan lộn, nam chính đã thấy, là thời điểm đi gặp nữ chính, thuận tiện đi đảo loạn dụ vương cùng nàng hẹn hò. Chỉ là nàng còn không có đi hai bước, đột nhiên đã bị Diệp Nhị ôm lấy đuổi, biểu tẩu, ngươi xem, ngươi còn thiếu hải tử sao. Ta cảm thấy ta có thể qua kế đến nhà các ngươi, ta nhưng nghe lời, hơn nữa ta đã lớn như vậy, trực tiếp bỏ bất mười mấy năm dưỡng hải tử tiêu dùng, thực có lời. Không cần. Ta và ngươi biểu tỷ phu còn chưa tới số tiền lớn cầu tử tuổi tác. Tả Ly quả thực dở khóc dở cười, một phen kéo tới Diệp Nhị. Tề công tử, ngươi ở y quán hảo hảo nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì nhờ người đi mua là được, không cần chạy loạn, không cần chết. Tả Ly cùng hắn chào hỏi, lại ném cái túi tiền cho hắn, sau đó liền mang theo khinh nhân hai người hướng y quán ngoại đi rồi. Tề Duyên Mặc mở ra túi tiền, xem xong bên trong tiền sau, trầm mặc một lát, bạc không bạc hắn không để bụng. Chủ yếu là nhận hạ Tả Ly cái này muội muội. Muội muội, thường trở về nhìn xem ca. Tả Ly thiếu chút nữa bị ngạch cửa vướng ngã, quay đầu nhìn lại, Tề Duyên Mặc chính lệ nóng doanh trọng, vẻ mặt không tha. Khinh nhân cảm khái nói, nguyên lai đây là mỗi người khen ngợi quân tử. Đúng lúc này, Diệp Nhị một phen nâng dậy Tả Ly, mỉm cười cùng khinh nhân, mềm nhẹ gật gật đầu, sau đó ân cần nói, biểu tẩu, ngươi còn thiếu muội muội sao? Sẽ đấm lưng mát xa, bưng trà đổ nước, nghiền nát chế hương cái loại này. Tả Ly vừa đi vừa hỏi, ngươi trước kia không biết ta có tiền sao? Diệp Nhị miệng một mau, sao có thể, ta trước kia liền biết, cho nên trước kia liền rất chú trọng lấy lòng ngài. Hiện tại biết ngài so với ta tưởng tượng càng có tiền, tự nhiên muốn càng ân cần lạp. Ngươi còn rất thật thành. Tả Ly có chút buồn cười. Ba người thực mau lên xe ngựa, khinh nhân mềm nhẹ lái xe, bên trong xe Diệp Nhị vẫn luôn cấp Tả Ly các loại đấm chân, mát xa. Diệp Đại mặt đỏ hồng, Tả Ly nghĩ, đứa nhỏ này tám phần là bởi vì muội muội quá không có tiết tháo, cho nên ngượng ngùng. Biểu tẩu, ta Diệp Đại thần sắc dãy rủa. Tả Ly ấn xuống Diệp Nhị tay, ngươi đừng chủ y, muốn bao nhiêu tiền nói thẳng đi. Diệp Nhị tức khắc nết miệng cười, Diệp mắt to chớp đều không nháy mắt, trực tiếp mở miệng, biểu tẩu, ta cũng có thể. Tả Ly, biểu tẩu, mát xa đấm lưng ta tuy rằng không kịp muội muội, nhưng là ta sẽ đánh đàn viết thơ, ta còn sẽ theo thủa trù nghệ. Diệp Đại thấy nhà mình muội muội thành công, lập tức buông trong lòng cảm thấy thẹn tâm, mau toại tự đề cử mình. Diệp Nhị tươi cười vừa thu lại, tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Muốn cùng ta tranh sủng sao? Muội muội có thể, tỷ tỷ cũng có thể. Diệp Đại nắm chặt nắm tay, không nghĩ tới chúng ta tỷ muội thế nhưng sẽ đi đến hôm nay này bước. Diệp Nhị vô cùng đau đớn, sau đó một phen nắm lấy Tả Ly tay, biểu tẩu, ta tuy rằng sẽ không tỉ tỉ những cái đó thi thư cầm nghệ, nhưng là ta còn sẽ tranh đấu. Ta có thể giúp ngươi thu thập ngươi trong phủ tiểu tiện nhân. Diệp Đại lập tức bắt lấy Tả Ly một cái tay khác, biểu tẩu, ta muội muội quá không hiểu chuyện, chỉ biết cho ngươi chọc phiền thoái, nếu là ta bồi ở ngài bên người, ta nhất định sẽ toàn bộ nghe biểu tẩu. Nếu biểu ca cùng biểu tẩu quyết liệt, ta cũng sẽ đứng ở biểu tẩu bên này, từ nay về sau. Biểu tẩu ý chỗ chỉ chính là ta đi trước chi đồ. Tỷ, ta không nghĩ tới, ngươi thế nhưng kéo dâm ta. Diệp Nhị phải bị tức chết rồi, biểu tẩu, ta cũng đều nghe ngươi, ta còn có thể cho ngươi ấm giường. Biểu tẩu, ta cũng có thể. Ta còn có thể giúp ngươi giảm bớt nguyệt sự chi đau. Diệp Đại không cam lòng yếu thế. Diệp Nhị tiếp tục, ta còn có thể giúp biểu tẩu chải đầu. Diệp Đại, ta còn có thể giúp biểu tẩu mặc quần áo. Diệp Nhị, ta còn có thể giúp biểu tẩu sinh hài tử. Diệp Đại, xem như ngươi lợi hại. Ừ, như thế nào? Ngươi sẽ không đi. Diệp Nhị hoàn toàn không chú ý chính mình nói có cái gì vấn đề. Tả Ly ở một bên đã mau cười chịu, ngươi như thế nào giúp ta sinh hài tử? Diệp Nhị sắc mặt cứng đờ, đột nhiên đầu góc vừa chuyển. Đúng rồi, ta trước kia xem thoại bản, có nữ tử cùng nữ tử sinh dục hài tử. Bên trong có cái gì bách hợp hương, có thể cho ta đồng hồ quả quýt tẩu hài tử. Kia đều là trong thoại bản hư cấu, nào có nữ nhân cùng nữ nhân sinh ra hài tử. Ngươi thiếu xem điểm thoại bản đi. Diệp Đại đỡ chán, nàng muội muội vì cái gì như vậy xuẩn. Không, ta tin tưởng nhất định sẽ có biện pháp. Biểu tẩu, ngươi cho ta điểm thời gian, ta có thể. Tả Ly xoa xoa cười cương mặt, thật cũng không cần, ta không cần ngươi cho ta sinh hài tử, đương nhiên cũng không cần các ngươi cho ta ấm giường linh tinh. Rốt cuộc đều là thân thích, hai người các ngươi liền nói thẳng đi, như thế nào đột nhiên thiếu tiền. Ta nhớ rõ Diệp ra gần nhất không có xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là hai người các ngươi ra chuyện gì? Các ngươi hai người đều là tiểu thư khuê các, ngày thường bất quá là tụ hội linh tinh, mua chút xiêm y để trang sức. Chương 187-186. Cảnh trong mơ thiên 30. Tả Ly thật là tò mò, rốt cuộc là nhiều nhu cầu cấp bách tiền tài, mới có thể làm hai người không màng tất cả tới nàng nơi này tranh sủng. Dựa theo nàng phỏng đoán, trừ phi là thiếu nợ, bằng không các nàng không cần thiết như thế. Chính là các nàng hai cái tiểu nha đầu, lại không đánh cuộc lại không có nghe nói cái gì xông cái gì đại họa, như thế nào sẽ thiếu nợ, hơn nữa rốt cuộc yêu cầu bao nhiêu tiền. Cái này dịu dít hai người tức khắc tắt thanh, Diệp Nhị đẩy đẩy Diệp Đại căng ra đầu, chúng ta hai người, kỳ thật thiếu chút tiền bạc, không dám cùng người nhà nói, quá mấy ngày chính là kỳ hạn, chỉ có thể tìm biểu tẩu hỗ trợ. Các ngươi khi nào thiếu tiền? Thiếu nhiều ít? Tả Ly vẻ mặt nghi hoặc. Ngày hôm qua thấy các nàng hai còn không có cư như vậy cấp, chẳng lẽ sáng sớm bị thuốc dục nợ. Diệp Nhị khô cằn nói, chính là ngày hôm qua thiếu tiền. Tả Ly càng thêm buồn bực, ngày hôm qua, chúng ta mua một đống lâu, đối phương nóng lòng ra tay, giá cả thực tiện nghi, nhưng là chúng ta tỉ muội gom lại, còn kém một ít. Diệp Đại nhược nhược mở miệng. Thì ra là thế, nếu là mua lâu, kia không có gì, kém nhiều ít nói thẳng đi, ta trước thế các ngươi lót thượng. Tả Ly vừa nghe, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Mua lâu thiếu tiền còn xem như tương đối bình thường, đến nỗi này hai cái tiểu nha đầu vì cái gì muốn mua lâu, Tả Ly dùng chân cũng đoán được, khẳng định là vì khai băng nhân quán. Ra, biểu tẩu vạn thuế. Diệp Nhị một nhảy lên, đầu trực tiếp đụng vào trên xe ngựa, đau thẳng che đầu. Diệp Đại lập tức tiến lên xem xét, còn giúp nàng trúng gió, vẻ mặt ôn nhu hướng nàng, không khóc không khóc, không như thế nào sưng, tỷ tỷ trở về cho ngươi đắp cái dược thì tốt rồi. Tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Diệp Nhị cảm động không thôi. Tả Ly cười lắc lắc đầu, nếu là các ngươi cùng nhau mua lâu, vừa rồi hà tất muốn tranh, không nên đồng tâm hiệp lực mới đúng không? Diệp ra hai cái nháy mắt ngây dại, đúng vậy. Được rồi, ta trên người không mang bao nhiêu tiền, các ngươi báo cái số, ta cho các ngươi thêm cái sợi, đi tiền trang lấy tiền, chạy nhanh đem tiền thanh toán tiền. Diệp Nhị cắn chặt răng, chúng ta mua này đống lâu, tổng cộng thấu 1.200 nhiều lượng bạc, còn kém 2.300 lượng. Cái này con số đích xác không nhỏ, hai người đều có chút thấp thỏm. Tả Ly khỏe miệng một câu. Diệp Nhị tâm một lộ bộ, biểu tẩu nếu là không có nhiều như vậy, trước cho chúng ta mượn một ít cũng có thể, chúng ta còn có thể tìm người khác mượn, biểu tẩu có thể cấp cái 1.000 liền hảo. Tả Ly môi đỏ hé mở, liền này. Diệp Nhị vội vàng nói, 800 liền có thể tới. Diệp Đại vội vàng giữ chặt nàng, ngón tay phát run, biểu tẩu ý tứ là có thể trực tiếp cho chúng ta mượn 2.300 lượng. Tả Ly từ bàn hạ ám cách lấy ra giấy bút, xoát xoát viết hảo, ta trực tiếp cho ngươi 5.000 lượng, hảo hảo giữ cửa hàng trang hoàng một chút, thuận tiện chọn mua chút làm mai cầu hôn đồ vật. 5.000 lượng. Diệp Nhị mau điên rồi. 5.000. Diệp Đại tiếp nhận sợi, tay đều ở run, nhưng là không dám run quá nghiêm trọng, bằng không đem sợi run hỏng rồi, liền không xong. Tả Ly trong lòng một trận sảng khoái, có tiền cảm giác thật tốt. Loại này tiêu tiền như nước nhật tử, nàng nguyện ý hướng tới thiên lại mượn 500 năm. Đào Khả Khả, chính vụ thật nhiều, ta mệt mỏi quá a. 64 tiên tôn, ta mẹ nó là vì cái gì? Phi Y Y, đến tột cùng cái nào mới là bọn họ cố ý chiếu cố? Biểu tẩu, ngươi như thế nào biết chúng ta muốn khai băng nhân quán? Diệp Nhị kích động qua đi, trên mặt còn treo tươi cười. Các ngươi có người trong nhà khảo chứng, lại có người trong nhà mua lâu, này không phải thực rõ ràng sao? Tả Ly hỏi ngược lại. Diệp Đại trên mặt treo cùng nàng muội muội giống nhau ngây ngô cười, biểu tẩu anh minh. Đúng rồi, biểu tẩu, chờ chúng ta sinh ý làm đi lên, băng nhân quán kiếm tiền, chúng ta cùng ngươi tam thất phân. Diệp Nhị vẻ mặt kiên quyết. Diệp Đại cũng thập phần tán đồng. Tả Ly vẫy vây tay, không cần, ta không thiếu chút tiền đấy, nhà của chúng ta tùy tiện một gian cửa hàng một tháng kiếm tiền liền không ngừng 5.000. Diệp Nhị cắn khăn tay, anh, phú bà, đói đói, cơm cơm. Trừ bỏ Tả Ly không thiếu tiền ngoại, còn có một nguyên nhân chính là nàng vẫn là hoài nghi thế giới này là giả dối. Một khi đã như vậy, kia nàng nhiều một chút tiền thiếu một chút tiền hoàn toàn không quan trọng. Đương ngươi có được một nhà máy vui sướng thủy khi, còn sẽ để ý thiếu một lọ sao? Hạ Tạp Dĩnh, ta để ý. Tiểu thư, tới rồi. Khinh nhân thanh âm truyền đến. Tả Ly cái thứ nhất xuống xe ngựa, xa xa thấy đỉnh giữa hồ bên kia, một đám thị vệ vây quanh, trung ương một nam một nữ tựa hồ đang nói chuyện thiên. Đạt được một bút vốn to sau, Diệp ra hai người bước chân đều là phiêu. Liên bên trái Ly lo lắng dụ vương cùng Tiêu Đình Văn tình huống, chuẩn bị cùng hai người thương lượng như thế nào qua đi đánh gãy này hai người, thuận tiện làm dụ vương đối Tiêu Đình Văn hết hy vọng thời điểm. Diệp Nhị đột nhiên tới một câu, cẩn thận ngẫm lại, dụ vương cùng biểu tỷ cũng có chút xứng đôi ai. Tả Ly, ngươi mẹ nó đang nói cái gì a? Ngay từ đầu cầu ta tác hợp tề duyên mặc cùng Tiêu Đình Văn còn không phải là ngươi sao? Ta không thế nào cảm thấy. Diệp Đại phản bác nói. Tả Ly nhẹ nhàng thở ra, còn hảo. Diệp gia đại tiểu thư là cái sách thanh, không uổng phí nàng tìm nàng tới hỗ trợ. Biểu tỷ cùng vương gia một chút không xứng đôi. Tả Ly gật đầu, Tiêu Đình Văn cùng Tề Duyên Mặc mới là trời sinh một đôi, mới là tuyệt phối. Bọn họ là phi thường xứng đôi a. Người xem bọn họ quần áo, thân cao, khí chất, tuyệt. Dù sao Tề công tử choáng váng, biểu tỷ ngay từ đầu không nghĩ ra không quan trọng, thời gian lâu rồi là có thể suy nghĩ cẩn thận. Diệp cảm thấy khai nói. Diệp Nhị phụ họa, đúng vậy. Hơn nữa ta xem biểu tỷ hiện tại liền cùng dụ vương liêu rất hợp ý. Hai người bọn họ nếu là thành, cũng tỉnh đi không ít phiền thoái. Một khi đã như vậy, chúng ta trễ chút đem biểu tỷ cấp 500 còn cho nàng đi. Diệp Đại gật đầu, đúng vậy, chúng ta đem tiền còn cấp biểu tỷ, không cần lại quản. Nhân duyên thiên chú định, biểu tỷ cùng dụ vương hôn sự cũng không có khả năng tìm hai ta làm ai, khẳng định là bệ hạ tứ hôn. Tả Ly ở một bên nghe, đã hoàn toàn minh bạch hai người kia tính toán. Hảo gia hỏa. Nguyên lai là Tiêu Đình Văn cho tiền, nàng hai mới nghĩ tác hợp Tiêu Đình Văn cùng Tề Duyên Mặc, thuận tiện cho các nàng nhân duyên sinh ý đánh quảng cáo. Hiện tại hảo, Tả Ly trực tiếp giải quyết nàng hai tiền tài vấn đề, các nàng nháy mắt không có ý chí chiến đấu, há mồm ngậm miệng chính là lui chống lớn thanh âm. Tả Ly âm chắc chắc mở miệng, biểu muội, các ngươi không cảm thấy, nói không giữ lời không phải hảo thói quen sao. Hai người sau lưng chợt lạnh, Diệp Đại nháy mắt phản ứng lại đây, biểu tẩu ý tứ là: các ngươi nếu cầm tiêu biểu muội tiền, liền phải hỗ trợ làm việc, nói cách khác, chính là nuốt lời. Dễ dàng ruồng bỏ hứa hẹn người, tiêu ta như thế nào yên tâm vay tiền cho các ngươi. Tả Ly lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười. Nhưng là không biết vì cái gì, Diệp Nhị cảm thấy cái này mỉm cười thập phần nguy hiểm. Tỷ muội hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, các nàng hiện tại sự nghiệp toàn dựa biểu tẩu, trăm triệu không thể đắc tội biểu tẩu, vì thế lập tức thay đổi thái độ, chăm miệng một lời, biểu tẩu nói rất đúng. Chương 188-187. Cảnh trong mơ thiên 31. Diệp gia hai tỷ muội đánh giá Tả Ly thân sắc, kia biểu tẩu ý tứ là chúng ta tiếp tục giúp biểu tỷ, hiện tại chẳng phải là muốn qua đi đem biểu tỷ cùng Dụ Vương tách ra. Tự nhiên, bất quá không thể tùy tiện đi lên, nếu không đắc tội Dụ Vương, cũng không tốt. Tả Ly gật gật đầu. Chúng ta là đi đánh gây Dụ Vương chuyện tốt, sao có thể không đắc tội nhân gia? Diệp Nhị khó hiểu. Đình giữa hồ thượng Dụ Vương mang thị vệ không nhiều lắm, cũng liền 5-6 người, xông vào cũng không phải không được nàng đánh giá quá khinh nhân mềm nhẹ vũ lực giá trị, đối phó này đó thị vệ vẫn là dư giả. Nhưng là không thể nàng không nghĩ động thủ, nàng đưa lỗ thai cùng Diệp ra hai vị dặn dò một phen, sau đó mới thuê một con thuyền, hướng đỉnh giữa hồ phương hướng qua đi. Tới gần đỉnh, mềm nhẹ dựa theo Tả Ly phân phó, tiến đến truyền tin. Nhà ta phu nhân có quan hệ với mấy ngày trước đây thích khách tin tức báo cho Dụ Vương, làm phiền đại ca thông truyền một vài. Ngày đó có người dịch dung thành Tả Ly bộ dạng đi ám sát Dụ Vương, hiện giờ nàng cũng trái lại lợi dụng điểm này, chi khai Dụ Vương. Thực mau Dụ Vương liền thu được tin tức, lập tức làm Tả Ly đến đỉnh trung ương đi. Tả Ly mang theo Diệp ra hai cái đi lên, đến gần rồi mới phát hiện Tiêu Đình Văn sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí có chút tức giận bộ dáng. Thực rõ ràng, là cùng Dụ Vương liêu không thoải mái, nhìn thấy Diệp ra hai người sau, Tiêu Đình Văn rõ ràng trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Bởi vì nàng cũng không có nghe thấy thị vệ nghiêng thai cùng Dụ Vương nói gì đó, liền hỏi, biểu muội, biểu tẩu, các ngươi cũng tới du thuyền, thật là quá xảo, không bằng ta tùy các ngươi một đạo đi. Tiêu Đình Văn vẻ mặt vui sướng nắm lấy Diệp Nhị tay, Diệp ra hai tỷ muội một trận trộn dạ, các nàng vừa mới còn tưởng đem tiền còn cấp biểu tẩu, sau đó trốn mất. Việc này nhưng ngàn vạn không thể lại nói cho biểu tỷ, bằng không dựa theo biểu tỷ tính cách, khẳng định sắp tức chết rồi. Dụ Vương chỉ nhìn Tả Ly liếc mắt một cái, liền gật gật đầu. Kia Tiêu cô nương trước cùng tỷ muội cùng du ngoạn đi. Tiêu Đình Văn gấp không chờ nổi lôi kéo Diệp Nhị liền phải ngồi thuyền rời đi, chỉ để lại Tả Ly cùng Dụ Vương ở trong đình. Tả Ly đem chính mình được đến những cái đó về tinh thông thuật dịch dung danh sách nhất nhất báo cho đối phương, thuận tiện kéo dài chút thời gian, làm Tiêu Đình Văn chạy xa điểm. Ước chừng 15 phút, Tả Ly nói nửa ngày, đã tới rồi không lời nào để nói nông nỗi, chỉ có thể đáy lòng yên lặng thở dài, giới liêu quá mệt mỏi, cái này Dụ Vương lời nói thật thiếu. Hơn nữa tính cách cũng quá lạnh chút, như vậy tính cách, có thể thảo tiểu cô nương thích sao? Tả Ly thâm biểu hoài nghi, thậm chí bắt đầu hoài nghi những cái đó trong tiểu thuyết mặt tính cách lạnh nhạt nam chủ, vì cái gì sẽ có như vậy nhiều mê muội. Cử cái ví dụ, nhân gia cùng ngươi chính thức nói chuyện thiếm, ngươi liền hồi cái ân nga, cũng quá tiêu ma nhiệt tình. Cứ thế mãi, thật sự có người có thể đủ chịu đựng loại tính cách này sao? Ta nói cho hết lời, hy vọng điện hạ sớm ngày bắt được hung thủ. Tả Ly không giấu vết nhìn thoáng qua chung quanh. Tiêu Đình Văn các nàng đã sớm không ảnh, cuối cùng giải thoát rồi. Vương gia cáo tử. Tả Ly ôm quyền liền phải trốn đi. Dụ Vương lại làm người ngăn cản hắn đường đi, khó được nhiều lời mấy chữ, cô nương lại đây làm người mang đi Tiêu cô nương, chẳng lẽ không nghĩ nói rõ ràng một ít. Tả Ly ngồi lại chỗ cũ, nguyên lai điện hạ trong lòng đều minh bạch, ta cả gan vừa hỏi, điện hạ cảm thấy phu thê là cái gì? Phu thê nhất thể, tự nhiên là thân cận nhất người. Dụ Vương mặt vô biểu tình trả lời Tả Ly vấn đề này. Tả Ly cười cười, điện hạ cảm thấy Tiêu cô nương như thế nào? Ta biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng là giải khát, chính là điện hạ là chỉ nghĩ tưởng giải khát vẫn là muốn ăn dưa lê. Dụ Vương đột nhiên ném cho Tả Ly một cái túi thơm, ngươi chỉ cần giúp bổn vương tìm được cái này túi thơm chủ nhân, bổn vương tự nhiên sẽ thành toàn Tiêu cô nương. Túi thơm là màu lam, không có đồ án, chỉ thêu một cái tô tự, bên trong cũng không có bất cứ thứ gì. Điện hạ ở cùng ta nói giỡn đi. Liên một cái túi thơm, không có khác manh mối. Tả Ly cẩn thận quan sát một phen, cái này túi thơm vải dệt cùng cái này tự thêu pháp đều thực tầm thường, như vậy túi thơm kinh thành có thể tìm được mấy trăm cái. Họ Tâu người càng là nhiều không kể xiết, Dụ Vương khiến cho nàng bằng vào cái này túi thơm tìm người, quả thực là ở người si nói mộng. Cái này túi thơm chủ nhân cùng ngươi tuổi không sai biệt lắm, là cái mạo mỹ cô nương, cũng là bổn vương nguyên bản hướng vào vương phi, chỉ là thật lâu chưa tìm được nàng, bổn vương mới có thể cùng Tiêu thừa tướng đàm luận hôn sự. Dụ Vương lại cho nàng một ít manh mối. Bởi vì tìm không thấy cái này cô nương, sở hữu nghĩ cưới một cái khác cô nương. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo. Dụ Vương đương nhiên nói, việc này tự nhiên, bổn vương lại không tính toán cô độc sống quãng đời còn lại, ngươi nếu có thể tìm được này đó dịch dung người manh mối, thuyết minh ngươi có bổn vương không hiểu được phương pháp. Tả Ly ha hả cười, ta hoàn toàn có thể đem ta mua tin tức địa phương nói cho ngài, ngài chính mình hỏi không phải càng phương tiện. Dụ Vương lắc lắc đầu, lời này sai rồi, ta tự mình đi, còn muốn tốn thời gian cố sức phí tài, nhưng là ta giao cho ngươi cha, là có thể tỉnh ra thời gian xử lý chuyện khác. Đại lời nói thật thường thường không dễ nghe, Tả Ly bị hắn lời này nói một trận nghẹn lời. Vương gia, ngươi cảm thấy lấy ta biểu muội hôn sự vì áp chế, là quân tử việc làm sao? Bổn vương không phải quân tử. Dụ Vương nói xong những lời này đó, liền không nghĩ lại lãng phí thời gian cùng miệng lưỡi. Về Tiêu Đình Văn hôn sự, liền tính Dụ Vương buông tay, Tiêu Thừa tướng cũng chưa chắc buông tay, Tả Ly bổn không nghĩ đáp ứng, nhưng là quay đầu tưởng tượng, chính cái gọi là nợ nhiều không cần sầu, thêm một cái nhiệm vụ liền thêm một cái tính. Chỉ cần nàng không có trực tiếp hứa hẹn Dụ Vương, liền không cần gánh vác cái gì hậu quả, cùng lắm thì nàng xông vào hoàng cung tìm hoàng đế luận đạo luận đạo. Lúc này, còn có hai người ôm tiến cung diện thánh ý tưởng, kia đó là sáng sớm ra khỏi thành Hạ gia huynh đệ. Ca, như vậy thật sự có thể thuận lợi lưu tiến cung sao? Diệp Nhiên hiểu tuy rằng đối nữ trang cũng không xa lạ, nhưng là lần này nữ trang cùng dĩ vãng bất đồng, lần này không chỉ có trước ngực thả đông, hắn hầu kết đều dùng đặc thù thủ pháp họa không rõ ràng. Quan trọng nhất chính là huynh trưởng còn chuẩn bị một đống nhĩ kẹp, mang lên đi, phảng phất các nàng thật là bình thường nữ nhân. Hắn mặt bộ cũng hóa trang, tân trang mặt bộ hình dáng, liền thanh âm, Hạ Tạp Dĩnh đều thỉnh chuyên môn người tới dạy bọn họ. Hạ Tạp Dĩnh còn đem cái này xưng là nữ trang hoàn mỹ kế hoạch, bày ra khuôn sáo xem Diệp Nhiên hiểu trận mắt há hốc mồm. Dựa theo kế hoạch của hắn, bọn họ huynh đệ thẳng đến lục công chúa yến hội bắt đầu trước đều phải không ngừng luyện tập, tốt nhất là luyện đến liền kia hai vị tiên tôn đều nhìn không ra tới. Bởi vì cái này sân là thứ năm nhẫn làm pháp, sáu tư bọn họ không có cố ý chú ý hai người, cũng không có phát hiện chuyện này. Nếu hai người thật sự có thể thành công lừa bịp quá sáu tư hai người, tiếp cận Đào Khả Khả sự tình liền sẽ càng thuận lợi, như vậy mới có thể càng thêm hiểu biết kia hai cái tiên tôn tình huống, cuối cùng đạt tới phá cục mục đích. Cho nên bên trái Ly cùng hai người lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống, ba người đều dưới đáy lòng giấu đi một việc gặp mặt hoàng đế, Đào Khả Khả. Chương 189-188 Cảnh trong mơ thiên 32. Tả Ly từ đỉnh giữa hồ rời đi, mang theo mềm nhẹ, mà khinh nhân đang theo ở Tiêu Đình Văn ba người bên người. Đúng là bởi vì nàng đi theo, Tả Ly một hồi đến trên bờ, liền thu được Tiêu Đình Văn ba người nơi địa chỉ. Không ở địa phương khác, liền ở Diệp gia 2 tỷ muội băng nhân quán, nguyên bản đây là một tòa trang phục lâu, chủ quán ra tay sau, đem trong tiệm dư lại quần áo đều đóng gói đưa cho Diệp gia hai người. Liền bên trái Ly cùng Dụ Vương nói chuyện với nhau thời điểm, Diệp gia hai người phó hảo đối khoản. Nguyên chủ tiệm lập tức đem khế đất rời đi thủ tục làm tốt, một lát không lưu rời đi kinh thành. Tiêu Đình Văn ở một bên đều nhịn không được nhíu mày, cái này chủ quán như thế nào cứ như vậy cấp, đầu thai đều không cần như vậy cấp đi. Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Diệp Đại lắc lắc đầu, ta cẩn thận kiểm tra qua, này mặt tiền cửa hiệu không có gì vấn đề, tuy rằng chủ quán sốt ruột, nhưng là cũng không nghe nói nhà bọn họ phạm vào chuyện gì, huống hồ liền tính là chủ quán phạm vào sự, này cửa hàng đã bán cho hai chúng ta. Cũng cùng nguyên chủ không quan hệ. Vậy là tốt rồi, ta nhưng không nghĩ các ngươi bị liên lụy thượng, đúng rồi, các ngươi gặp được Tể công tử sao? Ta ngày hôm qua cho hắn truyền tin, nhà hắn trung gã sai vật nói hắn sinh bệnh, ta hoài nghi có vấn đề. Tiêu Đình Văn lo lắng sốt ruột nói. Diệp Đại cùng Diệp Nhị nhìn nhau liếc mắt một cái, không biết có nên hay không nói cho nàng, Tề Duyên Mặc hiện tại mất đi ký ức, tính tình đại biến. Chính là nàng hai này ánh mắt, rõ ràng chính là biết cái gì, Tiêu Đình Văn tức khắc ôm lấy hai tay. Mắt lạnh nhìn hai người, các ngươi khẳng định biết hắn ở đâu. Diệp Nhị đôi mắt co rụt lại, biểu tỷ, thiếu tới. Ngươi biết ta cùng hắn quan hệ không giống tầm thường, còn không chạy nhanh nói cho ta. Tiêu Đình Văn một phách bàn. Diệp Tiêu chạy kéo Diệp Nhị vào áo, Diệp Nhị không rảnh lo tỉ tỉ động tác nhỏ, bị Tiêu Đình Văn như vậy chừng, tức khắc không dám giấu giếm, một năm một mười đem sự tình đều nói cho nàng. Tiêu Đình Văn sau khi nghe xong, ngược lại không có như vậy lo lắng Tề Duyên Mặc, ngược lại đối Tả Ly thái độ rất tò mò. Biểu tẩu thế nhưng nguyện ý giúp ta. Diệp Nhị tức khắc thẳng thắn eo, này còn may mà ta. Ta liền nói biểu tẩu bên kia chỉ cần chúng ta đi cầu một cầu, liền khẳng định sẽ hỗ trợ. Tiêu Đình Văn không chút khách khí mắt trợn trắng, sao có thể, biểu tẩu là người làm ăn, nếu nguyện ý giúp ta, khẳng định là có nàng nguyên nhân. Bất quá các ngươi hôm nay lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền, là biểu tẩu cấp đi. Diệp gia hai người không có dấu dếm, theo Tiêu Đình Văn nói, cấp Tả Ly thổi một đống lớn cầu vồng thí. Được rồi. biểu tẩu hiện tại lại không ở, các ngươi muốn khen, chờ nàng tới chậm rãi khen. Tiêu Đình Văn tức giận nói. Diệp Nhị đô đô miệng, biểu tỷ, ngươi như thế nào như vậy a? Biểu tẩu tốt như vậy, còn cố ý mang chúng ta cho ngươi giải vây, ngươi như thế nào một chút đều không cảm tạ nhân ra. Ta cảm tạ là đặt ở trong lòng, ta tự nhiên sẽ nhớ rõ biểu tẩu ân tình, có qua có lại, nhân ra đối ta thế nào, ta liền đối nàng như thế nào. Tiêu Đình Văn nâng nâng cằm, vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng. Diệp Đại gật gật đầu, biểu tỷ tính cách đích xác như thế, ăn miếng trả miếng. Diệp Nhị cũng nghĩ tới năm đó Tiêu Nhị tiểu thư đánh nát biểu tỷ một cái trang sức, biểu tỷ không có nói một lời, đương trường liền tạp đối phương. Còn có một lần, nàng cho biểu tỷ một rổ dương mai, biểu tỷ liền còn nàng một rổ quả đào. Được rồi, ta cũng không cùng các ngươi tiếp tục nói chuyện thiếm, nếu Tề công tử ở y y quán, ta đây liền qua đi vấn an hắn. Tiêu Đình Văn vô vô vào áo, liền phải hướng y y quán đi. Diệp Nhị vội vàng giữ chặt nàng, biểu tỷ, ngươi vừa mới không nghe rõ chúng ta nói gì đó sao? Tề công tử hiện tại mất đi ký ức, hắn tính tình đại biến, ngươi vẫn là trước không cần đi gặp hắn. Diệp Đại gật gật đầu. Diệp Nhị tiếp theo nói, nếu là Tề công tử không thể khôi phục, liền hắn cái này tính tình, thật sự không tính là lương xứng. Tiêu Đình Văn đột nhiên mặt vô biểu tình, lạnh lùng nhìn này hai tỷ muội, ta đã sớm biết hắn tính cách là cái dạng gì, không cần các ngươi nhiều lời, hơn nữa các ngươi hiện giờ có tiền mua lâu, nghĩ đến cũng không tính toán giúp ta. Diệp ra hai người cả kinh. Thật đúng là bị ta nói trúng rồi. Các ngươi sớm đã có cái này ý tưởng đi. Nay tiên là ở tới đỉnh giữa hồ tiền từ biểu tẩu bên kia bắt được, như vậy lúc ấy các ngươi liền thay đổi tính toán, chính là các ngươi còn giúp ta từ dụ vương bên kia thoát thân, này liền rất kỳ quái. Tiêu Đình Văn nói nói, lộ ra một cái quỷ dị tươi cười. Diệp Nhị cùng Diệp Đại tức khắc cảm giác sau lưng chợt lạnh, các nàng thiếu chút nữa đã quên biểu tỷ là cỡ nào có thù tất báo tính cách, thế nhưng vọng tưởng lui khoản lui đơn. Tiêu Đình Văn nhẹ nhàng đem đôi tay đặt ở hai người trên vai, hai vị muội muội, ta đoán xem, hẳn là biểu tẩu yêu cầu các ngươi tiếp tục giúp ta đi. Nếu là không có biểu tẩu, các ngươi có phải hay không tính toán lui tiền cho ta, sau đó ruồng bỏ cùng ta ước định. Diệp Đại ngửi được một tia nguy hiểm hương vị, lập tức kiên định lập trường, biểu tỷ hiểu lầm. Biểu tỷ hạnh phúc chính là ta hạnh phúc, biểu tỷ hạnh phúc ta mới có thể hạnh phúc. Diệp Nhị cũng ý thức được, nếu không thể cấp ra cái giải thích, liền không phải biểu tỷ bị tức chết đơn giản như vậy, mà là các nàng phải bị biểu tỷ đánh chết. Biểu tỷ, tỷ tỷ nói rất đúng. Biểu tỷ là ta yêu nhất trọng thân nhân, vì biểu tỷ, liền tính làm ta đi sấm hoàng cung ta đều nguyện ý. Diệp Đại, vì biểu tỷ, ta có thể lên núi lao. Diệp Nhị, vì biểu tỷ, ta có thể xuống biển lửa. Cỡ nào quen thuộc một màn, Tả Ly vừa tiến đến liền thấy Diệp ra hai cái ôm Tiêu Đình Văn đùi, đầy miệng lời ngon tiếng ngọt. Tiêu Đình Văn tựa hồ không có ý thức được Tả Ly vào được, mà là vẻ mặt hòa ái vớt hai người đầu, hai vị muội muội, miệng thật ngọt, cái miệng nhỏ sờ soạn mật dường như. Con hảo hai vị muội muội không có cái loại này phản bội ý nghĩ của ta, bằng không ta thật không biết ta nên trước nói cho cứu cứu các ngươi khảo chứng sự tình, vẫn là mua lâu sự tình đâu. Biểu tỷ, chúng ta cũng không dám nữa. Biểu tàu tới. Tiêu Đình Văn triều Tả Ly lộ ra một cái tiêu chuẩn quý tộc thuộc nữ mỉm cười. Biểu muội đây là. Tả Ly đã đoán được, Diệp ra hai cái hoàn toàn không phải Tiêu Đình Văn đối thủ, tám phần cái gì đều công đạo. Diệp ra hai cái hai mắt đấm lệ nhìn Tả Ly. Tiêu Đình Văn nhẹ nhàng nâng dậy hai người, không chút để ý nói, chỉ là hai cái muội muội túi tiền liền rớt, khóc lóc tìm đâu, biểu tẩu nếu rảnh rỗi, không bằng làm ta thỉnh biểu tẩu ăn bữa cơm đi. Tiêu Đình Văn thập phần nhiệt tình mời Tả Ly, Tả Ly nghĩ nhiều hiểu biết nàng một chút cũng hảo, gật gật đầu đồng ý. Vừa lúc, ta cũng đã lâu không có thấy Tề công tử, nghe nói biểu tẩu cứu hắn, hiện giờ ở y y quán. Ta nghĩ thương bệnh người ẩm thực không thể qua trọng khẩu, không để phòng đính một nhà thanh đạm chút trà lâu. Hảo kêu Tề công tử một khối lại đây. Tiêu Đình Văn tiếp theo mở miệng. Diệp ra hai cái hiện tại đã không dám phát biểu ý kiến, Tả Ly cũng tò mò hiện tại cái dạng này Tề Duyên Mặc cùng Tiêu Đình Văn ở chung sẽ là bộ dáng gì, rốt cuộc vừa mới thấy qua dụ vương cùng Tiêu Đình Văn ở chung bộ dáng, Tả Ly chỉ suy xét một chút, liền vui vẻ đồng ý Tiêu Đình Văn kiến nghị. Chương 190-189 Cảnh trong mơ thiên 33 Tiêu Đình Văn lựa chọn tiểu lầu liền ở Tề Duyên Mặc nơi ý quán phụ cận. Tề Duyên Mặc vốn dĩ ở y quán hảo hảo nghỉ ngơi, nhận được này tin tức, cũng không có thoái thác, trực tiếp đi theo khinh nhân tới. Biểu tỷ, Tề công tử hiện tại đều như vậy, ước hắn ăn cơm, hắn sẽ đến sao? Diệp Nhị uống ngụm trà, tâm tình cũng bình tĩnh xuống dưới. Tiêu Đình Văn nhẹ nhàng cười, dựa theo các ngươi miêu tả, hắn nhất định sẽ đến. Vì cái gì nha? Diệp Nhị không hiểu, dựa theo các nàng miêu tả, Tề công tử hiện tại đầu óc đều không bình thường, như thế nào sẽ qua tới thấy biểu tỷ? Tả Ly nhưng thật ra nghe ra Tiêu Đình Văn ý tại ngôn ngoại, loại này người khác mời khách ăn cơm, Bạch chiếm tiện nghi sự tình, hiện tại Tề Duyên Mặc khẳng định sẽ đến. Bất quá Tiêu Đình Văn này thái độ, tựa hồ cũng không bởi vì Tề Duyên Mặc hiện tại tính cách mà thất vọng hoặc là kinh ngạc, ngược lại như là đã sớm biết. Chẳng lẽ Tề Duyên Mặc lén nguyên bản chính là như vậy? Chỉ là trước kia trang hảo, hiện tại bị thương đầu óc, mất đi ký ức, dứt khoát không trang. Cũng không phải không cái này khả năng, Tả Ly âm thầm nghĩ, đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo quan sát Tề Duyên Mặc cùng Tiêu Đình Văn như thế nào giao lưu. Thích thích thích. Xương phòng truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó là điếm tiểu nhị thanh âm, khách quan, các ngươi điểm đồ ăn. Tiêu Đình Văn thị nữ tiến đến mở cửa, tiểu nhị một bên chia thức ăn, cửa đi ngang qua một nữ tử đột nhiên dừng bước, ngữ khí có chút kinh ngạc, tỷ tỷ. Tả Ly là sớm nhất chú ý tới nàng, cũng phát hiện ánh mắt của nàng là đối với Tiêu Đình Văn, căn cứ nàng ăn mặc, khẳng định không phải Tiêu gia kia mấy cái thứ nữ, bởi vậy, đối phương thân phận liền miêu tả sinh động. Tiêu Đình Thanh chào hỏi, lo chính mình đi đến, chiều Diệp ra hai vị còn có Tả Ly đều được cái lễ. Ta làm ngươi vào được sao? Tiêu Đình Văn lạnh mặt, dương mắt nhìn về phía nàng. Tỷ tỷ, ta hôm nay là một cái ra tới, có chút cô đơn, tưởng cùng tỷ tỷ đãi một hồi. Tiêu Đình Thanh trên mặt hiện lên một tia ủy khuất. Ngươi phía sau kia hai cái nha hoàn là người chết sao? Tiêu Đình Văn cười lạnh một tiếng, không chút khách khí chào phúng nàng. Điếm tiểu nhị bố xong đồ ăn lập tức khai lưu, vừa vặn Tề Duyên Mặc lúc này bị khinh nhân mang theo lại đây, hắn vui vẻ chiều Tả Ly chào hỏi, muội muội. Tiêu Đình Văn nhìn thấy hắn sau, sắc mặt hòa hoãn chút, Tề công tử mời ngồi. Tề công tử, nguyên lai ngươi cùng tỷ tỷ của ta các nàng có ước, không biết ta có không cùng ngồi vào vị trí. Tiêu Đình Thanh nhìn thấy Tề Duyên Mặc, tuy rằng cảm thấy hắn cử chỉ cùng thường lui tới không quá giống nhau, nhưng là Tề Duyên Mặc là có tiếng tính cách hảo, nàng lập tức đem vấn đề vứt cho Tề Duyên Mặc. Tề Duyên Mặc ngồi xuống sau, không có lập tức trả lời Tiêu Đình Thanh, mà là chiều Tả Ly đám người hỏi, đợi lát nữa là vị nào tỷ tỷ hoặc là muội muội tính tiền. Diệp Đại Diệp Nhị vội vàng lắc đầu, Tả Ly cũng cười lắc lắc đầu, Tề Duyên Mặc nháy mắt minh bạch, vì thế đối Tiêu Đình Thanh mở miệng nói, vị cô nương này, chúng ta nơi này đều nghe nàng. Ngươi hỏi ta vô dụng. Tiêu Đình Văn vừa mới khôi phục bình tĩnh mặt lại gợi lên trào phúng tươi cười. Tiêu Đình Thanh sửng sốt một chút, chính là, ngươi là nam tử à, như thế nào tính tiền ngược lại là? Nam tử làm sao vậy? Nam tử liền không thể bị mời khách sao? Thề Duyên Mặc hỏi ngược lại. Không có, chỉ là tỷ tỷ của ta cùng ta xưa nay có chút hiểu lầm. Tiêu Đình Thanh có chút thảm đạm. Tiêu Đình Văn trực tiếp lược hạ lời nói, nếu biết ta không thích ngươi, liền chạy nhanh cho ta đi. Không cần đến lúc đó ta nói ngươi hai câu, ngươi lại bắt đầu khóc sướt mướt, ta nhưng không có trêu cho ngươi. Tỷ tỷ đối ta hiểu lầm thâm hậu, ta biết, ta đây liền rời đi. Tiêu Đình Thanh hồng hốc mắt, xoay người rời đi. Diệp gia hai tỷ muội nhìn quen trường hợp này, một chút cũng không kinh ngạc, Tề Duyên Mặc hiện tại là ai cấp cơm ăn ai là đại gia, cũng không có bất luận cái gì cái nhìn. Chỉ có Tả Ly cảm thấy Tiêu Đình Thanh cái dạng này, hình như là thật sự có cái gì tâm sự dường như, bất quá Tiêu Đình Văn không thích nàng. Tả Ly cũng có thể lý giải. Tiêu thừa tướng luôn luôn bất công đương nhiệm thê tử hải tử, phàm là Tiêu Đình Văn cùng nàng nổi lên tranh chấp, vô luận đúng sai, đều phải bị phạt, cứ thế mãi, Tiêu Đình Văn không chán ghét Tiêu Đình Thanh mới là lạ. Tề công tử hôm qua bị thương, hôm nay liền có thể khôi phục như thường, nghĩ đến là vị kia đại phu y thuật cao minh, thật đúng là yêu cầu cảm tạ một phen. Tiêu Đình Văn mỉm cười cùng Tề Duyên Mặc hàn huyên hai câu. Tề Duyên Mặc che che chính mình eo bụng, tuy rằng đã băng bó hảo, nhưng là vẫn là có chút đau. Nếu không phải vì chiếm tiện nghi, hắn khẳng định nguyện ý nằm nghỉ ngơi. Ta thương còn không có hảo toàn, trên eo còn đau, bất quá vì ăn bữa tiệc lớn, vẫn là có thể chịu đựng. Thề Duyên Mặc nết miệng cười. Diệp ra hai tỷ muội sôi nổi đỡ chán, xong rồi, về sau vô pháp nhìn thẳng Tề công tử. Tiêu Đình Văn trong mắt hiện lên một tia ý cười, ra vẻ nghi hoặc nói, phải không? Bên hông thương còn không có hảo. Ta nghe nói Tề công tử còn bị thương đầu, không biết hiện tại đầu thương thế nào. Trong đầu nhớ không được sự tình gì, bất quá cũng may phú quý muội muội giải thích ta thân phận, ta đã biết tình huống, không nóng nảy, vẫn là ăn cơm trước đi, bằng không đồ ăn đều lạnh. Thế Duyên Mặc cầm lấy chiếc đũa liền bắt đầu cơm khô. Tiêu Đình Văn chỉ cười không nói, cũng cầm lấy chiếc đũa, Tả Ly vừa lúc cũng đói bụng, vì thế cũng không có khách khí. Sau đó đương Tề Duyên Mặc gắp đệ nhất khẩu đồ ăn thời điểm, ở ngồi các vị đều ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Tiêu Đình Văn nhớ lại năm đó cùng hắn ăn cơm giáo huấn. Tả Ly khắc vào trong xương cốt cùng Tô Chân đoạt cơm trải qua, tuy rằng đầu óc quên mất, nhưng là thân thể thực thành thật. Vì thế ở Tề Duyên Mặc một phen công phạt dưới, Tiêu Tả Nhị người còn có thể miễn cưỡng sát ra một cái đồ ăn lộ. Diệp ra hai cái liền không có may mắn như vậy, các nàng chưa bao giờ trải qua quá loại tình huống này, một ngụm cơm còn không có ăn xong đi, thức ăn trên bàn đã thiếu non nửa. Diệp gia tỷ muội nhìn nhau liếc mắt một cái, lập tức bắt đầu gắp đồ ăn, nhưng là như muối bỏ biển, đến cuối cùng, các nàng cũng mới ăn 3-4 khẩu đồ ăn. Đương các nàng muốn tiếp tục tham dự trận chiến tranh này khi, mặt bàn đã thực sạch sẽ, Tề Duyên mặc lấy ra khăn, xoa xoa miệng, mỉm cười nói, cảm ơn khoản đãi. Tả Ly cùng Tiêu Đình Văn ăn 7 phần no, cũng còn có thể, liền cũng đi theo buông chiếc đũa. Chỉ có Diệp gia hai người, còn không có bắt đầu liền kết thúc, trong lòng khóc chít chít. Diệp Nhị tức khắc nổi giận, ta còn muốn gọi món ăn. Tùy ngươi. Tiêu Đình Văn nhưng thật ra không sao cả. Bất quá Tề Duyên mặc ăn uống no đủ, liền nghĩ tán cái bước trở về dưỡng thương, vì thế lập tức đưa ra cáo tử. Diệp gia hai cái lại lần nữa đổi mới đối hắn nhận chi. Tiêu Đình Văn vẻ mặt bình tĩnh, dù sao không xa, ta đưa ngươi đi. Sau khi ăn xong đi vừa đi, sống đến 99, ta cũng cùng nhau. Tả Ly cười đuổi kịp, không hề có cảm thấy chính mình ở phát quang phát lượng. Diệp Nhị rối rắm một chút, sờ sờ chính mình bụng, tính, cơm thường có ăn, dưa nhưng không thường có xem, xá cơm mà bảo dưa. Ta cũng giống nhau. Nàng lôi kéo Diệp Đại cùng nhau đứng dậy. Chương 191-190. Cảnh trong mơ thiên 34. Đi ở trên đường nhỏ, Diệp gia hai tỷ muội một bên đi theo các nàng, một bên mua một ít ăn vặt. Nô, đường hồ lô. Diệp Nhị mới vừa ăn xong một cái viên, lập tức lại chạy tới mua đường hồ lô. Tiêu Đình Văn nhìn thoáng qua ở bên cạnh hỗ trợ trả tiền Tả Ly, thừa dịp mọi người không có chú ý, thấp giọng nói, ngươi là thật sự mất trí nhớ, vẫn là ở diễn trò. Đương nhiên là ở diễn trò. Thế Duyên mặc cười tủm tỉm trả lời nàng. Xem ra là thật sự mất trí nhớ, tính, lại ngươi khôi phục ký ức trước ta sẽ không lại đến tìm ngươi. Các ngươi tể ra sự tình, ngươi sớm một chút giải quyết, ta hiện tại cùng ngươi nói cái gì, ngươi cũng không nhất định tin. Đỡ phải lãng phí ta miệng lưỡi. Tề Duyên mặc cái này là thật sự bắt đầu cẩn thận đánh giá Tiêu Đình Văn, nhìn dáng vẻ, ngươi đối ta rất quen thuộc sao. Giống nhau, bằng hữu bình thường, được rồi, ta sớm nên biết nam nhân không đáng tin cậy. Tiêu Đình Văn nhún vai, không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm. Tả Ly tuy rằng ở bên kia trả tiền, nhưng là nàng đã sớm phái khinh nhân ở một bên ám chọc chọc nghe lén, cho nên Tiêu Đình Văn những lời này nàng cũng tất cả đều đã biết. Thực mau liền đến y dề quán. Tiêu Đình Văn cũng hồi phủ đi, Diệp gia hai tỷ muội thừa dịp còn sớm, tiếp tục vội băng nhân quán sự tình đi. Ta như thế nào cảm giác, hai người bọn họ cũng là huynh đệ tình đâu. Tả Ly có chút đau đầu. Khinh nhân khó hiểu, tiểu thư, này Tiêu cô nương là nữ hài tử, sao có thể cùng Tề công tử là huynh đệ tình a? Ta ý tứ là, hai người bọn họ thoạt nhìn chính là bằng hữu, nhiều nhất là có thể anh em kết bái bằng hữu, bốn bỏ năm lên chính là huynh đệ. Ai, xong rồi, ta theo một đường. Một chút tình yêu hỏa hoa đều không có nhìn đến. Tả Ly thở dài một tiếng. Khinh nhân cắn cắn môi dưới, nếu không, chúng ta liền đem dừa cường xoay. Dù sao giải khát là được. Mềm nhẹ tán đồng gật gật đầu. Tả Ly tưởng tượng, còn thật là có thể như vậy. Chủ tớ ba người ăn nhịp với nhau, sinh mệnh trước mặt, quản hắn cái gì lưỡng tình tương duyệt đâu, trực tiếp lệnh của cha mẹ lời người mai mối, làm cho bọn họ hai thành thân. Thực hảo, chúng ta kế tiếp công tác nhiệm vụ rất đơn giản. Chính là làm Tiêu thừa tướng tiếp thu Tề gia cầu hôn, làm Tề gia nguyện ý vì Tề Duyên mặc đi cầu hôn. Tả Ly trải vớt rõ ràng ý nghĩ. Kết quả các nàng còn không có bắt đầu hành động, đã bị người ngăn cản đường đi. Tiêu Nhị tiểu thư. Tả Ly vẻ mặt nghi hoặc. Tiêu Đình Thanh xa xa thấy Tả Ly, trong lòng liền có một cái tính toán, cho nên mới cố ý tiến lên đây ngăn lại Tả Ly đường đi. Hạ phu nhân. Nhị tiểu thư tìm ta có chuyện gì? Tả Ly hỏi. Không biết hạ phu nhân nhưng có nhàn rỗi. Ta có chút về hạ gia sự tình, muốn hỏi hỏi phu nhân. Tiêu Đình Thanh tựa hồ có chút thẹn thùng, nhưng vẫn là đem chính mình thỉnh cầu nói ra. Tả Ly nhìn thoáng qua chung quanh, vừa lúc có ra trà lâu, nàng giữa trưa không uống mấy khẩu trà, cũng không có uống đến canh. Trà lâu hai tầng ghế lô, ở Tiêu Đình Thanh yêu cầu hạ, khinh nhân mềm nhẹ còn có Tiêu Đình Thanh chính mình thị nữ đều lui cư ngoài cửa. Chờ đến phòng trong chỉ có các nàng hai người, Tiêu Đình Thanh mới hồng con mắt mở miệng, hạ phu nhân, ta nghe nói Hoắc tướng quân hắn. Đột nhiên tới một nữ nhân, nói là hắn thế tử. Bọn họ còn có một cái hải tử phải không? Tả Ly đầu góc lập tức liền chuyển qua tới, thiếu chút nữa đã quên, Tiêu Đình Thanh vốn dĩ ở cùng Hoắc Hoàn Nghị đích thân đến, chính là Hoắc Hoàn tức phụ đều tìm tới môn, hai nhà việc hôn nhân hẳn là lạnh. Bất quá xem hiện tại bộ dáng này, Tiêu Đình Thanh đối Hoắc Hoàn còn có cảm tình đâu. Đúng vậy, bọn họ có cái hải tử. Tả Ly không nghĩ lừa nàng, Hoắc tướng quân phía trước mất trí nhớ, hiện giờ đã hồi tưởng đi lên. Cùng hắn thê tử cảm tình rất tốt. Ta đây. Ta lại tính cái gì? Tiêu Đình Thanh rốt cuộc nhịn không được, khóc ra tới. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo, nhị tiểu thư muốn dung mạo có dung mạo, muốn gia thế có gia thế, muốn tài tình có tài tình. toàn bộ kinh thành cũng không phải chỉ có hắn Hoắc Hoàn một người nam nhân, so với hắn Tuấn Tiếu Lang Quân cũng có không ít. Tả Ly khuyên đủ. Đúng lúc này, sáu tư thanh âm đột nhiên ở nàng bên thai vang lên, đệ nhị đối muốn tác hợp, chính là Tiêu Đình Thanh cùng Hoắc Hoàn. Tả Ly sửng sốt, sau đó phát hiện chỉ có nàng nghe thấy được, Tiêu Đình Thanh vẫn là khóc nức nở. Đối với bất thình lình hồng nương nhiệm vụ, nàng thiếu chút nữa không ở trong lòng mắng một câu nương, này đều gọi là gì sự tình. Mạnh mẽ tác hợp Tiêu Đình Văn cùng Tề Duyên Mặc còn chưa tính, tốt xấu bọn họ không có tình yêu, cũng có hữu nghị đi. Này Tiêu Đình Thanh cùng Hoắc Hoàn, tuy rằng bọn họ đã từng có khả năng, nhưng là hiện tại Hoắc Hoàn tức phụ đều tới, hơn nữa nhân gia đang trải qua tang tử chi đau. Tả Ly tuy rằng cảm thấy chính mình đạo đức trình độ không cao, nhưng là cũng không đến mức ở nguyên phối thống khổ thời điểm, làm ra một cái tiểu tam tới cùng nhân gia đoạt lao công a. Nếu bọn họ không thể thành thân, ta đây liền trước giết cửa kia hai cái tiểu cô nương. Sáu tư thấy Tả Ly chậm chạp không có hành động, lại mở miệng uy hiếp một phen. Tả Ly ha hả cười, mặt đối mặt trước thương tâm Tiêu Đình Thanh, đột nhiên cười cười, nhị tiểu thư, về đứa bé kia, ngươi biết chút cái gì sao? Ta không biết, ta chỉ là nghe nói, ở hạ ra cửa sau, phát hiện một cái đã ly thế hài tử, sau lại biết được tướng quân đi phủ nhà Tiêu Đình Thanh cầm khăn xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Nhị tiểu thư ái mộ Hoắc tướng quân. Tả Ly mặt vô biểu tình hỏi. Tiêu Đình Thanh cắn cắn môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy. Nhưng là Hoắc tướng quân đã có ái nhân, nhị tiểu thư tính toán như thế nào làm? Tả Ly khẽ móng tay, không chút để ý hỏi nàng. Tướng quân cùng hắn phu nhân chỉ là thành thân, hạ phu nhân như thế nào biết hắn hay không thiệt tình ái mộ nàng kia, có lẽ là bởi vì ân tình, có lẽ là bởi vì mặt khác duyên cớ. Tiêu Đình Thanh buông xuống đầu. Nhưng là bọn họ thành thân, nhị tiểu thư hà tất cùng nhân vi thiếp? Tả Ly cố ý nói như vậy. Tiêu Đình Thanh sắc mặt trắng nhợt, ta tuyệt không làm thiếp. Kia nhị tiểu thư còn tưởng Hoắc tướng quân hưu thê lại cưới không thành. Tả Ly cùng nàng hàn huyên như vậy một hồi, đã đại khái đã biết nàng tính cách, trong lòng chỉ cảm thấy không thú vị thực. Tiêu Đình Thanh cười khổ nói, ta biết hạ phu nhân không hiểu ta, nhưng là ta là thật sự yêu hắn, muốn trở thành hắn thế tử. Rõ ràng liền thiếu chút nữa, chúng ta là có thể đính hôn, lại đột nhiên tới một nữ tử, nói là hắn thế tử, tiêu ta như thế nào cam tâm. Ta muốn hỏi một chút, cái kia nữ tử đến tột cùng là như thế nào một người, ta muốn gặp nàng. Tả Ly một bên nghe sáu tư cảnh cáo, một bên nghe Tiêu Đình Thanh khóc lóc kể lể, nhìn trước mặt này ly trà xanh, uống một hơi cạn sạch, được rồi, nhị tiểu thư ý tứ, ta minh bạch, nhưng là ta sẽ không đem vị phu nhân kia tin tức nói cho ngươi. Nếu là Hoắc tướng quân thật sự hưu thê, nhị tiểu thư cũng không nghĩ, một cái có thể thừa dịp thê tử thống khổ hết sức mà hưu thê người, là cái đáng giá phó thác người sao. Nếu là Hoắc tướng quân không thôi thê, nhị tiểu thư cũng không có khả năng cho hắn làm tiếp, Tiêu thừa tướng càng sẽ không đồng ý. Cho nên, nhị tiểu thư vẫn là sớm ngày bông đi. Nói xong Tả Ly xoay người liền đi. Chương 192-191. Cảnh trong mơ thiên 35. Sáu tư cả giận, ngươi không sợ ta hiện tại liền giết cái kia tiểu nha hoàn. Ta lừa Tiêu Đình Thanh, chỉ là vì ổn định nàng, không cho nàng phá hư kế hoạch của ta, ta sẽ hỗ trợ làm Tiêu Đình Thanh, Hoắc Hoàn thành thân, bất quá tại đây phía trước ta phải trước giải quyết Hoắc Hoàn nguyên phối mới được. Tả Ly mặt vô biểu tình thấp giọng trả lời nàng. Sáu tư nghe được lời này, mới không có tiếp tục thúc giục nàng, cuối cùng bỏ xuống một câu uy hiếp sau, Tả Ly bên thai thanh âm mới biến mất. Vô luận là tìm kiếm dụ vương cấp khăn tay chủ nhân, vẫn là tìm kiếm giết hại Hoắc Hoàn nhi tử hung thủ, đều không phải một việc đơn giản. Người sau có Hạ Tạp Dĩnh cùng Hoắc Hoàn ở cha, người trước dụ vương nói vậy cũng cha quá. Tả Ly không cho rằng chính mình trong tay thế lực có thể so sánh mặt trên mấy người kia lợi hại, cho nên nàng nghĩ tới một cái khác địa phương. Một cái chỉ cần tiêu tiền liền có thể mua được tình báo địa phương. Lại lần nữa đi sòng bạc, người cùng lần trước giống nhau nhiều, nàng theo phía trước phó hoàng chỉ lộ, lần thứ hai đi tới bán tình báo địa phương. Lần này căn nhà kia bên trong đã có người lại mua tình báo, Tả Ly vô pháp đi vào, chỉ có thể ở cửa chờ. Nàng ước chừng đợi 15 phút, môn mới lần thứ hai mở ra, bên trong người đã từ một cái khác xuất khẩu rời đi. Trịnh trọng nâng nâng đầu, thấy là Tả Ly, hơi chút có điểm ngoài ý muốn, như thế nào lại là ngươi? Mở ra đại môn làm buôn bán, còn chọn người không thành. Tả Ly trải qua lần trước một chuyến, cũng biết người này thoạt nhìn rất nghiêm túc, trên thực tế cũng rất nghiêm túc. Có thể hỏi ra như vậy vấn đề, thuyết minh Tả Ly lần trước cho hắn để lại một cái khắc sâu ấn tượng, phó đại ca gần nhất thế nào a? Trịnh trọng phiên phiên trước mặt trang giấy, nay tình báo giá trị 100 lượng. Tả Ly một nghẹn, chướng giới. Tiền tài nãi vật ngoài thân. Trịnh trọng ngữ khí bình đạm. Hành đi, dù sao ta hiện tại không thiếu tiền. Tả Ly đem 100 lượng ngân phiếu đặt ở hắn trên bàn. Trịnh trọng véo véo ngón tay, ở uống rượu đâu, hảo thật sự. Ta cái thứ hai muốn hỏi thăm chính là, giết hại Hoắc Hoàn nhi tử người là ai? Tả Ly hỏi tiếp nói. Trương Tam. Trương Tam là ai? Giết hại Hoắc Hoàn nhi tử hung thủ. Tả Ly trầm mặc, nhìn thẳng Trịnh Trọng, kia cái này túi thơm chủ nhân là ai? Tô Chân. Tô Chân là ai? Cái này Trịnh Trọng không có trả lời, Tả Ly liền lo chính mình trả lời. Tô Chân chính là cái này túi thơm chủ nhân, đúng không? Không sai. Ta đây còn có một vấn đề. Tả Ly cũng không buồn bực, vén tay áo, đây là chân thật sao? Giả dối chung chân thật. Trịnh Trọng nói những lời này thời điểm, toàn bộ nhà ở đều vặn vẹo một chút. Tả Ly cười, không cần bất luận cái gì điều tra, chỉ bằng ngón tay động tác, là có thể tra được người khác muốn biết tình báo. Hơn nữa trải qua lần trước thẩm tra đối chiếu, không có bất luận cái gì sai lầm. Người như vậy, là người thường liền thấy quỷ, ít nhất hiện tại có thể chứng minh, hắn không phải cho chính mình tuyên bố nhiệm vụ kia đám người, Tả Ly âm thầm nghĩ đến. Còn có khác muốn hỏi sao? Trịnh Trọng đột nhiên trịnh trọng chuyện lạ lên. Khi nào có thể chạm phá vô căn cứ? Tả Ly vuốt ve cánh tay thượng tự. Đã có người lại nếm thử, thuận theo tự nhiên có thể, không ra 3 tháng đi. Trịnh Trọng kỳ thật đã khôi phục bộ phận ký ức. Nhưng là hắn cùng Phó Hoàng thương lượng quá, lại tìm được rồi thứ 5 nhẫn, đã biết phía sau màn người thực lực, dứt khoát đi theo thứ 5 nhẫn kế hoạch tới. Ta đây liền an tâm rồi. Tả Ly cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Liền bên trái Ly hỏi không sai biệt lắm khi, Trịnh Trọng đột nhiên gọi lại nàng, ném cái đồ vật cho nàng. Tiểu thư, chúng ta hiện tại đi đâu a? Khinh nhân ở cửa chờ tới rồi Tả Ly ra tới, liền nhảy nhót nhảy đến Tả Ly trước mặt. Tả Ly hảo tâm tình ngăn lại nàng bả vai, đi tìm Trương Tam. Trương Tam là ai a? Một cái pháp ngoại cùng đồ. Mềm nhẹ thân thể không thoải mái, báo cho Tả Ly sau, đã bị Tả Ly an bài hồi phủ nghỉ ngơi. Tả Ly mang theo khinh nhân, không có trực tiếp đi phủ nhà phiên kinh thành hộ khẩu ký lục, mà là trực tiếp tìm được rồi một hộ nhà ngoài cửa. Khinh nhân đánh giá cái này nhà ở, tuy rằng không phải cái gì nhà cao cửa rộng hiển quý nơi, nhưng là cùng tầm thường sân so sánh với, quy mô lớn hơn nữa, thoạt nhìn là tân kiến thành không lâu. Tiểu thư, đây là Trương Tam gia. Không phải, đây là muốn tìm Trương Tam người ra, chúng ta trước gõ cái môn đi. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên một hồi lâu, trong viện mới truyền đến một đạo giọng nữ, ai nha? Hoắc phu nhân ở sao? Tả Ly dò hỏi. Môn thực mau đã bị mở ra, một cái trang điểm thực tinh thần bà tử đi ra, nàng cẩn thận quan sát Tả Ly một phen, xác định Tả Ly thân phận không đơn giản, mới mở miệng nói, không biết phu nhân tìm ta ra phu nhân có chuyện gì. Ta cùng với Hoắc phu nhân từng có gặp mặt một lần, nghe nói nàng hiện giờ bệnh nặng, cho nên lại đây thăm, làm phiền ma ma thay thông truyền một phen. Tả Ly cười cho nàng đệ tấm ngân phiếu. Câu cửa miệng nói, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Tả Ly tự giác chính mình túi tiền vẫn là tương đối phong phú. Kia ma ma thấy thế, tức khắc nhiệt tình lên, nguyên lai là phu nhân bạn cũ, mau mau mời vào, ngài tới trước sân nghỉ sẽ, lao nô này liền đi thỉnh phu nhân. Khinh nhân đi theo Tả Ly phía sau, nhịn không được hỏi, tiểu thư, ngươi hôm nay hoa nhiều ít bạc? Không đếm được, mặc kệ nó, ngươi biết ta thích nhất cái gì hoa sao? Tả Ly thấp giọng cười tự hỏi tự đáp, đương nhiên là có tiền hoa cùng tùy tiện hoa, chính cái gọi là thiền kim tan hết còn phục tới. Tiền chính là dùng để hoa. Ngữ hoa. Khinh nhân vẻ mặt kinh ngạc. Tả Ly mỉm cười, điệu thấp, điệu thấp. Không phải, tiểu thư, ta nói chính là nơi đó có hết châu. Khinh nhân chỉ sân góc hết châu. Ma ma quay đầu thấy này tình cảnh, liền giải thích một phen, phu nhân có điều không biết, nhà ta phu nhân xưa nay hái này một ngụm, cho nên ở trong sân dưỡng chút. Thì ra là thế, ma ma, không biết phu nhân bệnh tình như thế nào. Xin chỉ thị qua đi, có không dung ta đi vào thăm. Lao ngài quan tâm, phu nhân hôm nay tinh thần hảo rất nhiều. Tả Ly ở trong sân đợi một hồi, Hoắc phu nhân, cũng chính là phía trước nàng gặp được vị kia mỹ phụ nhân liền ăn mặc chỉnh tề đi ra. Bất quá nàng bước chân có chút phù phiếm, thân hình cũng gầy rất nhiều. Này Ly Tả Ly lần trước thấy nàng bất quá mấy ngày, nàng liền gầy nhiều như vậy, có thể thấy được hài tử sự tình đối nàng ảnh hưởng. Là ngươi. Thư Tuyết Nhi nhìn thấy Tả Ly, ngốc lăng một cái trước mắt, lại nghĩ tới Tả Ly ngày đó trợ giúp, cường đánh tinh thần. Ngày đó còn muốn cảm tạ cô nương. Chỉ là trong nhà ra biến cố, chiêu đãi không chu toàn. Tả Ly đáy lòng thở dài, phu nhân sự tình, ta cũng có điều nghe thấy, thiện ác chung có báo, tướng quân nhất định có thể bắt được hung thủ, đưa bọn họ đem ra công lý. Có ích lợi gì đâu. Đã rời đi người chẳng lẽ còn có thể trở về sao? Ta hiện giờ đã là tâm ý ngội lạnh. Thư Tuyết Nhi nhó khăn, nhịn xuống nước mắt. Tả Ly nhìn nàng tinh xảo trang dung, còn hữu dụng tâm phối hợp quá váy áo, nhớ rõ lần trước thấy nàng. Nàng tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng là cũng phối hợp cực kỳ đẹp, trong lòng có điểm kỳ quái. Chương 193-192 Cảnh trong mơ thiên 36 Phu nhân này váy áo phối màu xứng cực hảo. Tả Ly đột nhiên tới như vậy một câu. Chính là Thư Tuyết Nhi một chút cũng không có bị mạo phạm bộ dáng, ngược lại là khó được giãn ra mày, đây là ta quan sát sân tình huống, căn cứ hôm nay thời tiết đáp, chủ yếu dùng lam lục nhị sắc. Đối với quần áo trang sức, Thư Tuyết Nhi tựa hồ có liêu không xong đề tài, nhưng là Tả Ly chỉ cần nhắc tới đến hài tử, nàng tựa hồ lại biến trở về cái kia u buồn thiếu phụ. Tả Ly, này bên hông cấm bước thật là đẹp mắt. Thư Tuyết Nhi, vui vẻ, cái này cấm bước là ta. Tả Ly, chắc là Hoắc tướng quân đưa đi. Thư Tuyết Nhi, khổ sở, tướng quân hắn. Tả Ly phảng phất nắm giữ quy luật, lập tức để quần áo trang sức, lập tức để Hoắc Hoàn hài tử. Thư Tuyết Nhi cũng vui vẻ một cái trước mắt, lại bi thương một cái trước mắt. Trong viện chỉ có Tả Ly ba người, nhưng là khinh nhân phảng phất không có nhận thấy được loại này dị thường, chỉ có Tả Ly cánh tay ở nóng lên, nàng lặng lẽ để lại cánh tay. Đúng lúc này, Hoắc Hoàn đột nhiên về tới bên này sân, hắn nhìn thấy Tả Ly, không khỏi nhíu nhíu mày, hạ phu nhân. Hoắc tướng quân, ngươi trở về vừa lúc, ta có một chút sự tình muốn cùng ngươi nói chuyện. Tả Ly thử xong rồi Thư Tuyết Nhi, lại nghĩ mượn Trương Tam sự tình thử Hoắc Hoàn. Hoắc Hoàn nhìn Thư Tuyết Nhi, thấy nàng gật đầu đồng ý, lúc này mới đáp ứng rồi Tả Ly. Tả Ly thử nửa ngày, cũng không có phát hiện Hoắc Hoàn tính cách sai biệt ở nơi nào, đành phải trước đem Trương Tam sự tình nói một chút. Ta từ một vị cao nhân bên kia biết được giết hại tiểu công tử hung thủ tên là Trương Tam, không biết tướng quân nhưng có biện pháp tra một tra kinh thành tên là Trương Tam người. Vị kia cao nhân chính là ở sòng bạc dưới. Đúng là. Hoắc Hoàn gật gật đầu, xem ra ta cùng với hạ phu nhân tìm chính là cùng vị cao nhân, bất quá Trương Tam tên này quá mức thường thấy, ta lúc trước ở hộ bộ tra quá, kinh thành có trăm người tới đều kêu Trương Tam. Chính là những người này, những cái đó học quá võ. Hoặc là này đó là cùng triều đình quan viên hoặc là huân quý nhân gia có liên hệ, này đó tướng quân nhưng tra xét. Tả Ly hỏi. Tạm thời không thể tra được, đa tạ hạ phu nhân tương trợ. Hoắc Hoàn chắp tay cảm tạ nàng. Tới rồi hiện giờ, Hoắc Hoàn mới càng thêm tin tưởng hạ Tạp Dĩnh cùng Tả Ly cùng hài tử chi tử không quan hệ, bằng không không cần thiết như vậy lo lắng hỗ trợ. Tả Ly lắc lắc đầu, ta không nói, tướng quân sớm hay muộn cũng có thể tra được, không cần khách khí. Lúc sau nàng lại ở sân đãi một thời gian. Phát hiện Hoắc Hoàn cùng Thư Tuyết Nhi ở chung phương thức có chút kỳ quái, rõ ràng thoạt nhìn ở vào nhược thế Thư Tuyết Nhi, lại là đối Hoắc Hoàn hạ đạt mệnh lệnh cái kia. Mà Hoắc Hoàn đối Thư Tuyết Nhi thái độ, không chỉ có không giống như là phu thê, ngược lại càng như là thầy trò. Thẳng đến rời đi hết sức, Tả Ly vẫn là không nhịn xuống, hỏi một câu, Hoắc tướng quân ái mộ phu nhân sao? Đây là tự nhiên. Ta đối ta phu nhân cảm tình, thiên địa chứng giám, hạ phu nhân đây là có ý tứ gì? Hoắc Hoàn chợt vừa nghe này vấn đề, nhịn không được nhíu nhíu mày. Ngay cả khinh nhân cũng lôi kéo Tả Ly tay áo, đúng vậy, tiểu. Phu nhân, ngươi xem Hoắc tướng quân cùng Hoắc phu nhân cỡ nào ân ái à, vừa thấy chính là cảm tình đặc biệt tốt cái loại này. Hoắc Hoàn đối Thư Tuyết Nhi kia thái độ, rõ ràng là cung kính a. Tả Ly lại nghĩ đến khinh nhân đối Thư Tuyết Nhi phía trước chợt hỉ chợt bi cũng không có bất luận cái gì cảm giác, nàng đột nhiên ý thức được, khả năng đây là Hoắc Hoàn nhân thiết cùng hiện thực lệch lạc. Nàng yên lặng ghi tạc trong lòng. Sau đó triều Hoắc Hoàn giải thích nói, tướng quân không lấy làm phiền lòng, chỉ là ta nghe nói phu nhân chưa từng tìm tới trước, tướng quân cùng Tiêu Nhị cô nương thiếu chút nữa đính thân. Hoắc Hoàn nghiêm mặt nói, không biết hạ phu nhân là từ đâu nghe tới lời đồn, ta vẫn luôn đem Tiêu Nhị cô nương coi là thân muội, chưa bao giờ từng có cưới nàng làm vợ ý niệm. Cho dù là ta mất trí nhớ là lúc, cũng chưa từng có, trong lòng ta duy nhất ái, chỉ có Thư Tuyết Nhi. Xem ra là ta hiểu lầm. Tả Ly lộ ra một cái tiêu chuẩn giả cười. Ấn xuống cánh tay thượng càng thêm nóng rực cảm giác. Trở lại hạ phủ sau, Tả Ly khiển lui mọi người, một người trở lại trong phòng, vén lên tay áo, cái kia chữ viết đã bắt đầu biến mất. Nhưng là kia cổ nóng rực cảm giác cũng không có biến mất, theo chữ viết dần dần biến mất, phía trước trịnh trọng cho nàng kia kiện đồ vật đột nhiên dung nhập nàng cánh tay chung. Bất thình lình biến cố, sợ tới mức Tả Ly tay run lên, trà sát cánh tay, cười chết, căn bản xoa không xong. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Tả Ly cắn chặt răng. Mắt thấy một cái hình tròn xuất hiện ở trên cánh tay, so với phía trước cái kia tự còn muốn khó coi. Liền bên trái Ly lo lắng thời điểm, bối tinh đột nhiên xuất hiện ở nàng phía sau, ngươi đang làm cái gì? Tả Ly lập tức che lại đùi, phát hiện là nàng sau, lại làm bộ không có việc gì phát sinh, nga, bối cô nương, ngươi tìm ta có việc sao? Bối tinh đôi mắt đảo qua Tả Ly đùi, lại ôm hai tay, như thế nào, không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ngươi không có việc gì tìm ta làm gì? Hai ta cũng không phải cái loại này có thể nói chuyện phiếm uống trà quan hệ đi. Tả Ly lo chính mình ngồi xuống đổ ly trà. Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không, thích nữ nhân? Bối tinh ngồi ở Tả Ly đối diện, đột nhiên tới như vậy một câu. Phúc! Tả Ly một hớp nước trà trực tiếp phun tới rồi Bối Tinh trên mặt. Ngươi tìm chết. Bối Tinh bóp chặt Tả Ly cổ. Ngượng ngùng, ta thật không phải cố ý, ai làm ngươi hỏi cái này sao thái quá vấn đề, ta đương nhiên là thích nam nhân A. Tả Ly vội vàng bảo vệ cổ. Hừ, ngươi thiếu gạt người, ta tra quá ngươi nhân duyên tuyến, mỗi một đời ngươi đều là cô độc sống quãng đời còn lại, không có cùng bất luận cái gì nam nhân ở bên nhau, ngược lại là đi theo một đám nữ nhân ở cùng một chỗ, ngươi còn nói ngươi không thích nữ nhân. Bối Tinh trừng mắt. Tả Ly bất đắc dĩ nói, ngươi có biết hay không cái gì gọi là tiểu tỉ muội? Ta tuy rằng không nhất định yêu đương, nhưng là ta nhất định giao bằng hữu. A, ta thích mỹ nữ, thích cô nương, nhưng là hữu nghị cái loại này thích, không phải tình yêu. Ngươi không có tình yêu. Bối Tinh buông tay, vẻ mặt bình tĩnh trần thuật nói. Tả Ly sờ sờ chính mình cổ, có lẽ đi, thế giới này lại không phải ly tình yêu liền sẽ chết. Bối Tinh sâu kín nhìn nàng một cái, nói không chừng đâu. Tả Ly, chẳng lẽ đây là không luyến ái thế giới liền phải hủy diệt lạc, này phong cách. Như thế nào như vậy giống mô quốc mạn gà ạ nìm đâu. Bối Tinh đột nhiên để sát vào nàng, ngươi thật sự không có ái mộ quá một người. Ta cũng tưởng, nhưng là thật không có. Tả Ly cẩn thận hồi ức một chút, nàng nhiều nhất là thấy mỹ nam mỹ nữ thời điểm, sẽ kinh diễm một chút, sau đó liền không có. Mặt đỏ tới mang thai, tim đập ra tốc, mai con chạy loạn, này đó nàng thật đúng là không có cảm thụ quá. Ta tin tưởng ngươi nhất định là ở cùng ta nói giỡn, sao có thể không luyến ái thế giới liền hủy diệt. Tả Ly ám chọc chọc đánh giá Bối Tinh thân sắc. Bối Tinh lạnh lùng cười, tùy ngươi. Này cũng tùy ta. Thế giới hủy diệt ngươi không cũng đi theo tao ương sao. Tả Ly buồn bực nói. Bối Tinh chống cằm, chết ta một cái, ta khẳng định không làm, nhưng là mọi người đều chết, ta liền không sao cả. Chương 194-193. Cảnh trong mơ thiên 37. Ta thế nhưng không lời gì để nói. Tả Ly nhất thời nghẹn lời. Bối Tinh ý cười trên khỏe môi vẫn luôn không có rút đi. Ta biết ngươi sẽ không ngoan ngoãn nghe kia hai vị nói, ta cũng không thèm để ý cái này, dù sao mục đích của ta chính là khi dễ ngươi. Nói, Tả Ly liền phát hiện chính mình cổ lại bị bóp lấy. Ta nghĩ thông suốt, ta làm gì muốn phí như vậy nhiều tâm tư, trực tiếp véo ngươi, chẳng phải là càng sảng khoái. Tả Ly nhịn không được mắt trợn trắng, ngươi phảng phất có cái kia bệnh nặng. Giây tiếp theo Tả Ly đã bị bưng kín miệng, Bối Tinh cười tủm tỉm nói, sẽ không nói liền đừng nói nữa. Tả Ly vẻ mặt chết lặng nhìn Bối Tinh, dần dần Bối Tinh cũng mất đi hứng thú, rời đi nàng nhà ở. Chờ xác định trong phòng chỉ có chính mình một người thời điểm, Tả Ly mới tiếp tục đè lại chính mình cánh tay, mơ hồ không rõ niệm ra một đạo chú ngữ, nàng niệm xong sau, liền nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng, tiện đà lâm vào hôn mê chung. Liên tiếp nhiều ngày, Tả Ly đều trốn ở trong phòng ngủ, Diệp Nhiên hiểu thậm chí hoài nghi Tả Ly bị thứ năm nhẫn lây bệnh. Trên đường Tả Ly cũng không phải không có bị 64 đánh gãy quá, nhưng là đều bị Tả Ly qua loa lấy lệ đi qua. Thẳng đến tới rồi hôm nay, lục công chúa yến hội, Tả Ly mới lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Bởi vì hạ mẫu thân thể vẫn là thiếu giai, Tả Ly dựa theo ước định, cùng Diệp gia hai người cùng tiến cung. Một cùng này hai người hội hợp, Diệp đại cùng Diệp nhị liền bắt đầu cấp Tả Ly đàm luận nổi lên các nàng băng nhân quán sự tình. Tả Ly đột nhiên hỏi, các ngươi hẳn là mau khai trường, kia kinh thành này đó quan quyến trung thích hôn nam nữ, các ngươi đều biết không? Đây là tất nhiên phải biết rằng nha. Không vì chúng ta băng nhân quán. Ta nương cũng cho ta hai giới thiệu nhiều lần, bất quá lại nói tiếp hiện giờ kinh thành đệ nhất đáng giá gả vẫn là đáp số Nhậm Thị Lang. Diệp nhị trả lời nói. Diệp đại cũng gật gật đầu, Nhậm Thượng Thư tuy rằng không phải diện mạo xoáy nhất, nhưng là lấy 20 lại năm tuổi tác liền lên làm hộ bộ phó lãnh đạo, có thể nói là tuổi trẻ tài cao. Quan trọng nhất chính là Nhậm gia gia huấn, tuyệt không cho phép nam tử nạp tiếp, cũng không cho phép có ngoại thất linh tinh. Nếu con cháu vi phạm này gia huấn, không chỉ có sẽ bị gia tộc xóa tên, còn muốn đem trong nhà một nửa tài sản bồi cấp nguyên phối thế tử, lấy làm bồi thường. Tả Ly không khỏi nhướng mày, thế nhưng còn có như vậy tổ hấn. Nhậm mọi nhà phong vẫn là man không tồi sao. Đó là, bằng không cũng sẽ không có như vậy nhiều cô nương muốn gả cho Nhậm Thị Lang. Chính là Nhậm Thị Lang cho tới bây giờ cũng không có thành thân, chẳng lẽ bởi vì không nghĩ chịu tổ hấn chế ước, cho nên vẫn luôn không cưới vợ. Tả Ly buồn bực nói, đương nhiên không phải, Nhậm Thị Lang luôn luôn giữ mình trong sạch. Chưa bao giờ lưu luyến bụi hoa, cho tới nay cần cù làm công, nghe nói hắn đã từng liên tiếp 300 nhiều ngày đều không có nghỉ phép. Cũng đúng là bởi vì như vậy, mới chậm chạp chưa lập gia đình, mấy năm nay Nhậm lao phu nhân đều cấp trắng đầu, năm nay thậm chí phóng lời nói xuống dưới, nếu là hắn lại không ngừng tan tầm làm đi cưới vợ, liền không cần thấy nàng lão nhân ra. Nguyên lai nhân ra sự nghiệp mới là nhân ra linh hồn bạn lữ A. Tả Ly cảm khái nói, ta nhưng thật ra muốn gả qua đi. Nhưng là nhân gia không nhất định nguyện ý cưới ta. Diệp Nhị ngữ khí có chút đáng tiếc ý vị. Diệp Đại cũng là lần đầu tiên nghe nàng nói như vậy, ngươi nói thật vẫn là giả. Nhậm Thị Lang tuy rằng không tồi, nhưng là hắn là cái công tắc cuồng, ngươi nếu là gả qua đi, một tháng còn không biết phu thê có thể thấy thượng vài lần đâu. Không thấy mặt làm sao vậy? Ta vừa lúc không nghĩ bị người quản, lại còn có không cần lo lắng có hay không tiểu yêu tinh tới câu nhân, câu đi rồi cũng không sợ, cầm hắn một nửa gia sản hòa ly ta còn kiếm lời. Diệp Nhị cười đến vẻ mặt xảo trá. Tả Ly khỏe miệng vừa kéo, đột nhiên phát hiện chính mình chung quanh muội tử, giống như không có gì luyến ái nào linh tinh. Nga, không đúng, phía trước nhìn thấy Tiêu Đình Thanh xem như cái ngoại lệ. Đại muội muội, ngươi nhưng có ái mộ người. Tả Ly nghĩ đến bối tinh những cái đó không thể hiểu được nói, đột phát kỳ tưởng, muốn biết chính mình chung quanh có bao nhiêu có tình nhân. Diệp Đại do dự một cái chớp mắt, vẫn là lắc lắc đầu, cũng không có, nam nhân chỉ biết ảnh hưởng ta kiếm tiền chuyển phát nhanh. Chính là ngươi vừa mới do dự một cái chớp mắt. Tả Ly chớp chớp mắt. Diệp Đại. Diệp Nhị, chẳng lẽ tỷ tỷ còn nhớ cái kia thư sinh đâu? Luôn luôn miệng đâu không được lời nói Diệp Nhị lại một lần miệng so đầu góc động thủ trước, sau đó liền nhận được nhà mình tỷ tỷ tử vong chăm chú nhìn. Tả Ly ngượng ngùng hỏi lại, lại không nghĩ rằng Diệp Đại chính mình chủ động nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối một cái ngốc tử từng có hảo cảm, sau đó bị cự tuyệt, cứ như vậy. Mới không phải lặc, lúc ấy cái kia thư sinh rõ ràng cũng thích tỷ tỷ, ai biết sau lại chịu cái gì phong, nói muốn tu đạo, còn muốn tu cái gì vô tình nói cái gì không nghĩ chậm trễ tỷ tỷ, sau đó liền mất tích. Diệp Nhị lại lần nữa mau ngôn mau ngữ. Vô tình nói. Tả Ly nhíu nhíu mày. Đúng vậy, thiên đạo vô tình sao? Sở hữu tu đạo thoại bản tử đều là như vậy viết, bất quá thế nhưng thật sự có người tin, thật vô ngữ. Diệp Nhị vừa nói xong, Diệp Đại liền khắp nàng một phen. Diệp Nhị tức khắc đau kinh hô một tiếng, không phải đâu. Tỷ tỷ, ta lại không có mắng cái kia ngốc tử. Nói thêm nữa một câu, ta liền đem ngươi 3 tuổi thời điểm rình coi cách vách Lý công tử tắm rửa sự tình thọc đi ra ngoài. Tỷ, hai tỷ muội lại bắt đầu cho nhau thương tổn, Tả Ly trong lòng lại là thiên đạo vô tình này 4 chữ. Thiên đạo, thật sự vô tình sao? Tạo mộng giả sở làm hết thảy, còn không phải là muốn Tả Ly chứng minh có tình. Ngay từ đầu nàng ở hạ ra những cái đó tình huống. Nếu để vào tu đạo kịch bản, này chẳng phải chính là một đạo tình kiếp. Tả Ly sờ sờ cánh tay, trải qua mấy ngày này, thanh tiêu kính đã hoàn toàn dung nhập trong đó, nàng ký ức cũng bắt đầu khôi phục. Hiện giờ nàng đã có thể nhớ rõ nàng sở trải qua, đều là Đào Khả Khả nguyên bản phải trải qua kia buồn ngược văn, bất quá hiện tại cốt truyện đã hoàn toàn chạy trật. Kia hai cái tạo mộng giả, có thể làm ra loại này cảnh trong mơ, còn phong ấn mọi người ký ức, cho dù là độ kiếp kỳ đại lão cũng làm không đến. Kia duy nhất khả năng chính là đến từ chính tiên giới, chính là tiên giới tiên tôn, ăn no căng tạo cái này mộng là vì cái gì? Không phải Tả Ly tự luyến, nàng thật sự hoài nghi chính mình thân phận có thể là cái gì đại lao linh tinh. Có khả năng nhất chính là nàng nguyên bản cũng là tiên giới tiên tôn, sau đó bởi vì nào đó nguyên nhân xuống dưới lịch kiếp, này hai cái tiên tôn cùng nàng ở tiên giới hẳn là liền nhận thức. Hiện tại hẳn là tới trợ giúp nàng lịch kiếp, mà cái này kiếp, rất có thể chính là tình kiếp. Thế gian nhiều chính là si nam và nữ. Ai có thể quá tình quan? Vốn dĩ nàng có năm chắc chính mình có thể quá, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, nàng chưa bao giờ từng yêu một người, làm sao có thể xác định có thể bước ra mà ra. Nếu chính mình không có đoán sai, ngay từ đầu bị an bài đến hạ gia, chỉ sợ cũng là bởi vì Hạ Tạp Dĩnh cùng chính mình quan hệ không tồi, cho nên bị lựa chọn tới làm tình kiếp. Đáng tiếc hai người bọn họ hoàn toàn không có sát ra hỏa hoa, bất luận cái gì trạch đấu đều không có dùng. Chương 195-194 Cảnh trong mơ thiên 38. Bởi vì Hạ Tạp Dĩnh không thể làm chính mình thể nghiệm tình kiếp, cho nên hai vị này tiền tôn mới an bài chính mình đi làm hồng nương. Tả Ly đầu góc hiện lên rất nhiều ý tưởng, cuối cùng cũng không có thật sự chạy đi tìm 64 giằng co, vạn nhất nàng đã đoán sai, chẳng phải là bại lộ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, nếu chỉ là vì làm chính mình thể nghiệm cái gọi là cảm tình, như vậy nàng đương hồng nương hay không thành công liền không quan trọng. Đúng lúc này, nàng đầu góc đột nhiên hiện lên một ý niệm. Nàng tưởng diễn một vở diễn vừa ra đã lừa gạt tiên tôn, đã lừa gạt thiên đạo diễn. Chờ nàng chính mình yêu một người, quá khó khăn, nhưng là nàng có thể cho chính mình làm bộ yêu một người, sau đó trải qua một loạt tình yêu chắc trở. Nếm thử này tình yêu khổ, sau đó lại oanh oanh liệt liệt chia tay, đau triệt nội tâm rơi lệ. Tốt nhất là tìm một cái ngày mưa chia tay, vũ không thể quá tiểu, ít nhất đến cùng y bình tìm hắn cha đòi tiền ngày đó vũ không sai biệt lắm đại. Như vậy mới có thể tô đậm nhân vật chính nội tâm bi thương cảm xúc, thậm chí có thể ở chia tay trước đạt tới vì bên dưới làm trải chăn tác dụng, ở chia tay khi đạt tới đối tình tiết thúc đẩy tác dụng. Thực hảo. Đại kết cục đã nghĩ kỹ rồi, dư lại chính là mở đầu cùng trung gian, Nga, còn có đối tượng. Vừa ra cho hay, như thế nào có thể không có đối thủ? Chính là tuyển ai đâu? Tả Ly trầm tư suy nghĩ, trong đầu hiện lên nhiều bóng người, cuối cùng gõ bản đinh đinh một người. Người này cần thiết là nàng phía trước Hồng Nương nhiệm vụ có quan hệ, nàng muốn mượn này đi thăm dò kia hai vị tiên tôn, đến tột cùng là Hồng Nương nhiệm vụ càng quan trọng, vẫn là nàng cảm tình tuyến càng quan trọng. Không thể là Hoắc Hoàn, bởi vì hắn đã cưới vợ, Tả Ly nhưng không nghĩ này bộ kịch bối cảnh âm nhạc là vì sở hữu ái chấp nhất đau. Nàng mới không cần xuyên thư tuyết nhi tủ quần áo, tuy rằng nàng y phẩm thực hảo. Đó chính là, Thế Duyên Mặc. Trước đó, Tả Ly vẫn là muốn đi tìm Tiêu Đình Văn nói rõ ràng, tuy rằng phía trước Tả Ly suy đoán hai người bọn họ là huynh đệ tình, nhưng là không có chính miệng thừa nhận, nếu Tiêu Đình Văn Tề Duyên Mặc thật là tình yêu, Tả Ly liền tạo nghiệt. Nếu là Tiêu Đình Văn thừa nhận là tình yêu, Tả Ly liền từ bỏ Tề Duyên Mặc, chờ tiếp theo cái nhiệm vụ đối tượng. Hạ quyết tâm sau, Tả Ly cuối cùng trên mặt lộ ra một cái vừa lòng tới cười, sau đó nàng lấy lại tinh thần, liền thấy Diệp gia hai tỷ muội thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Làm sao vậy? Ta trên mặt có hoa không thành. Diệp Nhị lắc lắc đầu, không phải, chúng ta vừa mới xem biểu tẩu ngươi trên mặt biểu tình hảo phong phu a. Diệp Đại Tán thường nói, nguyên lai thật sự có đem tâm tư đều viết ở trên mặt người a. Tả Ly lộ ra một cái giả cười, không viết ở trên mặt, chẳng lẽ viết ở nhật ký sao? Biểu tẩu như thế nào biết? Diệp Nhị một bộ khiếp sợ bộ dáng, nhịn không được giấu giấu chính mình tùy thân mang theo sổ nhật ký. Biểu tẩu cùng nhị muội đều là tính tình đơn thuần cô nương, một cái đem tâm tư viết ở trên mặt, một cái đem tâm tư viết ở nhật ký. Diệp cười to cười. Hừ, tổng so tỷ tỷ đem tâm sự đều nói cho tiểu tám hảo. Diệp Nhị hừ một tiếng. Tiểu tám là ai? Nhà của chúng ta anh Vũ. Ta ngay từ đầu không biết anh Vũ có thể học vẹn. Trong xe ngựa ồn ào nhốn nháo, thực mau liền đến cửa cung. Tả Ly vừa xuống xe ngựa, liền phát hiện đi theo nàng thị nữ thay đổi người, không phải khinh nhân cùng mềm nhẹ, mà là hai cái vóc dáng rất cao thị nữ, còn có điểm quen mắt. Nếu không phải xác nhận quần áo đều là hạ phủ thị nữ phục, hơn nữa là từ các nàng phía sau kia chiếc xe con đuổi kịp, nàng đều phải hoài nghi này hai người thân phận. Các ngươi là cái nào sân? Ta trong viện khinh nhân mềm nhẹ đâu? Bẩm thiếu phu nhân, khinh nhân mềm nhẹ muội muội bị phu nhân kêu đi hỏi chuyện, chúng ta tỉ muội là phu nhân an bài tới. Hạ Tạp Dĩnh méo giọng nói, một bộ dáng vẻ cạnh cơm bộ dáng. Trải qua lâu như vậy huấn luyện, hắn có tự tin, Tả Ly nhất định nhận không ra bọn họ ca hai. Tả Ly ngay từ đầu thật không nhận ra, chờ vào cùng, nàng cánh tay nóng lên, ký ức lại bắt đầu truyền tống, nàng đỡ cái chán, đột nhiên xuất hiện Diệp Nhiên yểu nữ trang ký ức. Sau đó nàng mới phát hiện vì cái gì nàng sẽ cảm thấy quen mắt, vừa rồi một cái khắc trầm mặc thị nữ, rõ ràng chính là Diệp Nhiên yểu nữ trang A. Nếu nàng là Diệp Nhiên yểu, kia một cái khác tên liền miêu tả sinh động. Tả Ly không hiểu được này hai huynh đệ vì cái gì gạt nàng cùng nàng tiến cung, nhưng là nếu bọn họ không có muốn nói cho tính toán của chính mình, Tả Ly cũng không tính toán vạch trần bọn họ. Hoàng hậu cùng lục công chúa yến hội an bài ở ngự hoa viên, trừ bỏ các nàng này đó nữ quyến, hậu cung có vị phân phi tử cũng đều tới. Cũng may ngự hoa viên phạm vi tương đối quảng, hoàng hậu an bài cũng thực xảo diệu, hết thảy đều ngay ngắn trật tự. Bên trái Ly trong trí nhớ, hoàng cung cũng không có hoàng hậu, vị phân tối cao cũng chỉ là Tạ Quý phi, nhưng mà ở chỗ này, thế nhưng trống rông xuất hiện hoàng hậu. Sự ra vô thường tất có yêu, Tả Ly âm thầm chú ý sắp đã đến hoàng hậu. Chính là Tả Ly còn không có thấy hoàng hậu, liền thấy được một hình bóng quen thuộc. Hoàng hậu trận này hiến hội thỉnh trong cung nhạc sư tiến đến tấu nhạc trợ hứng, cầm đầu người kia chính là Phi Y Điệ. Bên trái Ly tiếp thu đến trong trí nhớ, nàng nghe Đào Khả Khả nhắc tới quá, đang tìm nguyệt lâu có cái sáo âm như ma quỷ nhạc sư, gọi là Phi Y Điệ. Mà lần trước Tả Ly đã kiến thức tới rồi ma quỷ sáo âm, không khó đoán ra người này chính là Phi Y Điệ, chính là hắn như thế nào ở trong cung, hơn nữa hắn làm sao dám làm cho nhiều người như vậy mặt diễn tấu. Không sợ đến lúc đó hảo hảo một hồi vui mừng hoạt động, sinh sôi biến thành đại hình tang sự hiện trường. Đi theo Tả Ly phía sau Hạ Tạp Dĩnh cũng chú ý tới điểm này, giờ phút này, này đối giả phu thê khó được có ăn ý, đó chính là nếu Phi Y Y muốn bắt đầu diễn tấu, hắn, nàng, nhất định không nói hai lời, cất bước liền chạy. Cũng may Phi Y Y lần này không có muốn đảo loạn yến hội tính toán, chỉ là an bài nhạc sư vào chỗ, chính mình không có lấy ra cây sáo. Tả Ly cùng Hạ Tạp Dĩnh đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ yến hội chỗ ngồi đều trước tiên an bài hảo, Diệp gia hai cái tỷ muội bị an bài ở nàng bên tay phải, mà nàng bên tay trái không vị người kia thực mau cũng đã đến. Biểu tẩu, biểu muội. Tiêu Đình Văn triều Tả Ly ba người chào hỏi, liền ngồi xuống dưới. Cũng không có lại đi cùng mặt khác nữ quyến xã giao, cùng nàng tương phản chính là Tiêu Đình Thanh, tuy rằng Tiêu Đình Thanh phía trước cấp Tả Ly cảm tình nhu nhu nhược nhược. Nhưng là tại đây loại trường hợp, ngược lại là Tiêu Đình Thanh càng thêm xài được, thậm chí bị mời đi lục công chúa trong cung. Đối này Tả Ly cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc ở hiện thực Tiêu Đình Thanh cùng lục công chúa quan hệ liền khá tốt, lúc ấy lục công chúa còn hỗ trợ làm lưu hỏa chính phú, cho nhân ra Tiêu Đình Thanh cùng Hoắc Hoàn đánh hiểm trợ. Tưởng tượng đến nơi đây, Tả Ly lại bắt đầu như đi vào coi thần tiên, Hoắc gia một nhà đều sống hảo hảo, Hoắc Hoàn thiếu chút nữa cùng Tiêu Đình Thanh đính thân, Hoắc Đoan đã cùng lục công chúa đính hôn. Này hết thể còn rất hư ảo, hiện thực Hoắc Đoan đều lạnh, Hoắc Hoàn cũng không phải Hoắc Hoàn, mà là một cái con rối. Đúng rồi, Tả Ly nhớ rõ nàng cùng Đào Khả Khả còn hỗ trợ đi Tiêu Đình Thanh thân thể gửi ở Hạ Tạp Dĩnh bên kia, không biết Hạ Tạp Dĩnh như thế nào an trí. Chương 196-195. Cảnh trong mơ thiên 39. Nguyên bản ngoan ngoãn đãi bên trái rời khỏi người sau Hạ Tạp Dĩnh đang chuẩn bị nếu muốn biện pháp khai lưu, liền một cái mũi ngứa, nho nhỏ đánh cái hắt xì. Tả Ly lập tức quay đầu lại, đối thượng Hạ Tạp Dĩnh ánh mắt, sau đó lại làm bộ không có việc gì phát sinh, đem đầu vặn trở về. Hạ Tạp Dĩnh nhẹ nhàng thở ra, lại nhéo giọng nói nhỏ giọng mở miệng, thiếu phu nhân, nô tỳ bụng có chút không thoải mái. Chính ngươi đi tìm nhà xí đi, không cần chạy loạn. Tả Ly đương nhiên biết Hạ Tạp Dĩnh muốn chạy loạn, nhưng là nàng bên ngoài thượng vẫn là muốn trang một chút. Chờ Hạ Tạp Dĩnh lôi kéo Diệp Nhiên Yểu vừa đi, Tả Ly liền nghiêng thân mình cùng Tiêu Đình Văn nói chuyện phiếm lên. Biểu muội, về ngươi việc hôn nhân, ngươi có tính toán gì không? Tả Ly hạ thấp thanh âm, dùng chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe được thanh âm hỏi. Tiêu Đình Văn thấy chung quanh không ai đi lên tìm hai người, cũng để thấp thanh âm, chuyện của ta hai vị biểu muội đã nói cho biểu tẩu, ta trước cảm tạ biểu tẩu trợ giúp, ta chỉ có một câu, chính là tuyệt không gả đi hoàng gia. Kêu biểu muội ý tứ là chỉ cần không gả vào hoàng gia, gả mặt khác xứng đôi công tử đều được. Tả Ly nghi hoặc nói, chỉ cần không phải hoàng gia, nhà khác ta đều có năm chắc xử lý, lại vô dụng cũng có thể hòa ly. Tiêu Đình Văn không nghĩ tới lừa gạt Tả Ly. Tả Ly cũng minh bạch dự tính của nàng. Nhìn dáng vẻ nàng cùng Tề Duyên Mặc thật sự chỉ là bằng hữu, có lẽ hai người phía trước là cùng Tả Ly Hạ Tạp Dĩnh giống nhau. Một khi đã như vậy, ta liền an tâm rồi, thừa tướng bên kia ta sẽ phái người đi du thuyết, dù vương bên kia ta cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ là còn có một việc, biểu muội hay không ái mộ Tề gia công tử. Tiêu Đình Văn cười nhạt lắc lắc đầu, đó là vì lừa hai cái muội muội, lần trước Tề Duyên Mặc trên mặt dính hôi, ta thấy hắn ở ngủ, liền hỗ trợ dùng khăn che hắn mặt. Nàng đây là giải thích phía trước Diệp gia hai vị thấy nàng trộm thân Diệp Nhiên Yểu sự tình. Tả Ly thấy thế liền càng yên tâm, chiều Tiêu Đình Văn hơi hơi mỉm cười, biểu muội yên tâm đi. Có biểu tẩu cùng biểu ca tương trợ, ta tự nhiên yên tâm, đa tạ biểu tẩu. Hạ Tạp Dĩnh lôi kéo Diệp Nhiên Yểu, tránh được dọc theo đường đi cùng nữ nội thị đôi mắt, tới rồi một cái hẻo lánh góc, mới lấy ra một cái la bàn dường như đồ vật. Đông Nam Biên. Hạ Tạp Dĩnh hai người theo la bàn chỉ dẫn, thực mau liền đến một tòa vứt đi cung điện trước mặt. Hạ Tạp Dĩnh không khỏi buồn bực nói, Đào Khả Khả làm hoàng đế như thế nào sẽ ở loại địa phương này. Thứ năm tiên sinh cấp la bàn hẳn là sẽ không có vấn đề, chúng ta có thể ở chỗ này chờ, nếu Đào cô nương thật sự ở bên trong, tổng muốn ra tới. Diệp Nhiên Yểu cẩn thận mở miệng. Hai người ở cửa phụ cận trên cây đợi nửa khắc chung, Hạ Tạp Dĩnh liền chờ không được, đem la bàn thu hồi, đệ đệ, ta đi vào trước nhìn xem, nếu là xảy ra vấn đề, liền cho ngươi phóng đạn tín hiệu, ngươi lại đi vào giúp ta. Huynh trưởng. Vẫn là ta đi vào trước đi. Diệp Nhiên Yểu giữ chặt hắn. Này có cái gì hảo tranh? Hạ Tạp Dĩnh dẫn đầu nhảy xuống đi, tùy tiện liền hướng trong cung điện mặt đi vào đi. Dù sao cái này vứt đi cung điện cũng không có mặt khác cung nữ nội thị, hắn cũng không tính toán leo tường. Hạ Tạp Dĩnh ở to như vậy trong cung điện lục soát nửa ngày, cũng không có thấy Đào Khả Khả nửa điểm bóng dáng, đành phải lần thứ hai lấy ra la bàn. Theo la bàn chỉ dẫn, thực mau hắn liền tìm tới rồi một góc. La bàn ngừng ở nơi này. Hạ Tạp Dĩnh trong lòng tức khắc khả nghi, hay là nơi này có cái gì cơ quan không thành. Ôm ý nghĩ như vậy, Hạ Tạp Dĩnh bắt đầu ở chung quanh gõ gõ đánh đánh, cuối cùng phát hiện cơ quan chốt mở. Hắn hơi chút vặn vẹo một chút bình hoa, góc sơ liền xuất hiện một cái hành lang. Hạ Tạp Dĩnh tại chỗ làm ký hiệu, để ngừa hắn ra không được, Diệp Nhiên Yểu cũng tìm không thấy hắn. Dọc theo hành lang đi xuống đi, thực mau liền đến một gian ám phòng, bên trong chỉ có mỏng manh ánh nến. Một cái nam tử thân ảnh xuất hiện ở Hạ Tạp Dĩnh trước mắt. Hắn thân xuyên một bộ long bào, khuôn mặt có chút tiểu tụy, ở hắn phía sau là một bộ chưa hoàn thành bức họa. Đào Khả Khả. Hạ Tạp Dĩnh nương mỏng manh quang mang mơ hồ thấy rõ hắn bộ dáng, tuy rằng cùng hắn trong trí nhớ Đào Khả Khả hoàn toàn không giống nhau, nhưng là Hạ Tạp Dĩnh mạc danh cảm thấy người này chính là Đào Khả Khả. Đào Khả Khả ngốc lăng lăng, nghe được tên của mình sau, nhịn không được nhíu nhíu mày, lại giơ tay đè lại đầu mình, ta là ai? Hạ Tạp Dĩnh cả kinh, đây là có chuyện gì? Đào Khả Khả không phải làm hoàng đế sao? Như thế nào đột nhiên mất trí nhớ? Kia hai vị tiên tôn không phải rất chiếu cố nàng sao? Như thế nào Đào Khả Khả hiện tại trạng thái như vậy kỳ quái? Hắn hoài một bụng nghi hoặc đi lên trước, Đào Khả Khả, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi ngươi. Đau nhức cảm giác từ một đầu bộ lan tràn đến đôi mắt thượng, Đào Khả Khả nhịn không được nhắm mắt lại, toàn bộ thân thể bắt đầu lung lay sắp đổ. Liên ở nàng sắp ngã xuống trong nháy mắt kia, Hạ Tạp Dĩnh vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, ngươi nơi nào không thoải mái? Đào Khả Khả theo thanh âm, đem tay đặt ở Hạ Tạp Dĩnh trên môi, ta giống như nhớ rõ ngươi. Ám phòng không khí lập tức quỷ dị lên, Hạ Tạp Dĩnh miệng vẫn không nhúc nhích, tay cũng có chút cương. Kỳ thật này vốn nên là rất lãng mạn động tác, nếu hắn không phải một thân nữ trang, nàng không phải một thân nam trang nói. Hạ Tạp Dĩnh áp xuống đáy lòng những cái đó kỳ kỳ quái quái ý niệm, đem Đào Khả Khả một phen bế lên, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài. Đào Khả Khả dựa thế vòng lấy cổ hắn, nhẹ giọng nói, ta không thể đi ra ngoài, ta ra không được. Quả nhiên, vừa đến cửa, Hạ Tạp Dĩnh liền cảm giác được một trận lực cản, vô pháp làm hắn tiếp tục đi trước. Hắn vẻ mặt nôn nóng, Đào Khả Khả hiện tại bộ dáng này, lại không ra đi, chỉ sợ tình huống của hắn muốn càng thêm không xong. Tuy rằng Đào Khả Khả ức chế đau đớn trên người, nhưng là trên trán mồ hôi lạnh bán đứng thân thể của nàng chẳng uống. Tại sao lại như vậy? Ngươi là vào bằng cách nào? Hạ Tạp Dĩnh đành phải đem Đào Khả Khả bông, làm nàng tiếp tục nằm ở chính mình trong lòng ngực, cũng may hắn hiện tại là cái thị nữ, trên người bị khăn, một bên nhẹ giọng dò hỏi, một bên thế nàng lau mồ hôi. Đào Khả Khả cắn răng, không có đau thở ra tới, ta đã quên, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta có ký ức thời điểm, cũng đã ở chỗ này, ta đãi hồi lâu, ra không được, trong đầu chỉ có một nữ nhân bộ dạng. Hạ Tạp Dĩnh nhìn về phía kia phó chưa hoàn thành họa tác, họa mặt trên nữ tử dung mạo đã miêu tả ra tới. Cùng Đào Khả Khả nguyên lai bộ dạng có 6-7 phân tương tự, nhưng là trên bức họa vị kia càng thêm mạ mỹ. Chẳng lẽ đây là ngươi nương? Hạ Tạp Dĩnh suy đoán nói. Không. Nàng gọi là Lan Ngọc. Ta. Đau quá. Đào Khả Khả thật sự chịu đựng không được, sinh lý nước mắt không được lưu. Hạ Tạp Dĩnh trong lòng một trận nôn nóng, hắn bế lên Đào Khả Khả, muốn lần thứ hai xông ra đi, lại là phí công. Nếu Đào Khả Khả hiện giờ trong đầu chỉ có cái này Lan Ngọc, thuyết minh cái này khốn cục rất có thể cùng Lang Ngọc có quan hệ. Vì tránh cho Đào Khả Khả đem chính mình môi lại cắn xuất huyết, Hạ Tạp Dĩnh lại cống hiến một cái khăn ra tới. Chính là Đào Khả Khả lại chảo một cái đã bắt được Hạ Tạp Dĩnh tay. Chương 197-196. Cảnh trong mơ thiên 40. Liên ở Hạ Tạp Dĩnh ngây người một lát, Đào Khả Khả một miệng cắn ở Hạ Tạp Dĩnh trên cổ, thực mau Hạ Tạp Dĩnh liền cảm giác chính mình cổ bị cắn xuất huyết. Hắn vội vàng đem Đào Khả Khả đẩy ra, ngươi thuộc cầu sao? Như thế nào cắn người a? Ngươi còn cắn ta cổ? Ngươi là quỷ hút máu a? Đào Khả Khả cả người đã bắt đầu thần trí không rõ, chỉ có mới vừa rồi Hạ Tạp Dĩnh về điểm này huyết làm nàng hơi chút thoải mái một chút, nàng ý thức được điểm này, lại sinh mánh phát tới. Hạ Tạp Dĩnh chạy nhanh bỏ dậy né tránh, nho nhỏ ám phòng thực mau liền bởi vì trận này truy đuổi trở nên náo nhiệt lên. Vốn dĩ làm nam nhân Hạ Tạp Dĩnh là có lực lượng ưu thế, nhưng mà hiện tại Đào Khả Khả cũng là nam nhân. Hơn nữa Hạ Tạp Dĩnh còn ăn mặc cực kỳ không có phương tiện nữ trang. Cho nên thực mau hắn liền ở vào như thế, mắt thấy lại phải bị Đào Khả Khả bắt lấy, hắn trực tiếp nhằm phía cửa. Kỳ quái chính là lúc này đây Hạ Tạp Dĩnh không có bị ngăn trở, không chỉ có như thế, Đào Khả Khả cũng không có bị ngăn trở, một đường truy đuổi Hạ Tạp Dĩnh. Thứ năm nhận cấp đạn tín hiệu là hắn đặc chế, chỉ có mấy người bọn họ mới có thể thấy, những người khác đều không thấy. Chờ Diệp Nhiên hiểu thấy đạn tín hiệu sau xông vào cung điện. Không có mặt khác người hầu cùng cung nữ, liền tiểu động vật đều không có, chỉ có bên trong một gian nhà ở truyền đến một trận tiếng vang. Diệp Nhiên hiểu đẩy mở cửa, liền thấy một người nam nhân đè ở chính mình nữ trang huynh trưởng trên người, hắn theo bản năng cho rằng có đăng đồ tử muốn đùa giỡn chính mình ca ca, lập tức tiến lên xách lên người nọ. Loại này tay ăn chơi, thật sự đáng giận, Diệp Nhiên hiểu mặt lạnh lùng, chính là Đào Khả Khả vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn hướng Hạ Tạp Dĩnh trên người phát, Diệp Nhiên hiểu cho dù là luôn luôn không mừng động võ. Cũng nhịn không được nắm chặt nắm tay uy hiếp nói, ngươi còn dám đùa giỡn ta huynh trưởng. Hạ Tạp Dĩnh lại muốn để phòng Đào Khả Khả, lại muốn giải thích, chờ một chút. Ngươi hiểu lầm, đây là Đào cô nương. Diệp Nhiên hiểu nắm tay buông lỏng, liền ở cái này đứng khẩu, Đào Khả Khả lại muốn tránh ra, hắn vội vàng bó trụ Đào Khả Khả đôi tay, nhưng cũng không dám lại nhiều động thủ, Đào cô nương. Nàng như thế nào biến thành như vậy? Từ từ, này quần áo, thật là long bảo. Tuy rằng Đào Khả Khả quần áo đã bị chính mình xé đến lại loạn lại lạ, nhưng là minh hoàng sắc vải dệt, theo kim sắc long văn, nhìn kỹ xem vẫn là có thể nhìn ra tới. Một lời khó nói hết, nàng hiện tại mất đi sở hữu ký ức, ý thức cũng không rõ ràng lắm, một cái kính muốn hút ta huyết. Hạ Tạp Dinh che che chính mình cổ. Dựa theo bọn họ hai anh em kế hoạch, là nhìn thấy Đào Khả Khả, sau đó nghĩ cách đánh thức Đào Khả Khả ký ức, sau đó mượn dùng Đào Khả Khả thân phận tiện lợi, bắt được hai vị tiên tôn. Nhưng là hiện tại Đào Khả Khả đừng nói nhớ tới bọn họ phía trước ký ức, ngay cả khôi phục bình thường đều khó. Kia hai vị tiên tôn phía trước rõ ràng phá lệ ưu đãi Đào cô nương, không có khả năng lập tức thay đổi thái độ, đối Đào cô nương xuống tay mới là. Diệp Nhiên hiểu lo lắng sốt ruột nhìn một lòng dịch hướng Hạ Tạp Dĩnh Đào Khả Khả. Ta ngay từ đầu cũng cảm thấy hẳn là không phải kia hai vị tiên tôn làm, nhưng là cái này cảnh trong mơ đều là bọn họ chế tạo, trừ bỏ bọn họ, ai có thể đem Đào Khả Khả hại thành cái dạng này. Chuyện tới hiện giờ, chúng ta vẫn là đến đem Đào Khả Khả mang ra cung, tìm được thứ năm tiên sinh, làm hắn hỗ trợ. Hạ Tạp Dĩnh để lại Đào Khả Khả, đem khăn nhét vào Đào Khả Khả trong miệng, đỡ phải nàng tiếp tục loạn cắn người. Chúng ta trà trộn vào cung đã thập phần không dễ, lại muốn như thế nào đem Đào cô nương mang đi ra ngoài. Diệp Nhiên hiểu cao mày, đau khổ suy tư đối sách. Đào Khả Khả biến thành cái dạng này, cùng một cái gọi là Lang Ngọc nữ nhân có chút quan hệ, chúng ta có thể trước hỏi thăm một chút. Hạ Tạp Dĩnh lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên liền nhìn xem nhà mình lao đệ sắc mặt biến đổi. Diệp Nhiên hiểu nghe được Lang Ngọc hai chữ, đầu một trận đau đớn, ở Hạ Tạp Dĩnh lo lắng dưới ánh mắt, thẳng tắp ngã xuống. Cũng may Hạ Tạp Dĩnh lại kinh nghiệm, trước tiên tiếp được Diệp Nhiên Yểu, vì phòng ngừa Diệp Nhiên Yểu cũng trở nên cùng Đào Khả Khả giống nhau. Hắn thậm chí âm thầm trói lại Diệp Nhiên Yểu hai chân, sau đó đối mặt một cái thần trí không rõ Đào Khả Khả, một cái hôn mê bất tỉnh Diệp Nhiên Yểu, Hạ Tạp Dĩnh nháy mắt cảm giác chính mình già rồi 10 tuổi không ngừng. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tả Ly cùng Tiêu Đình Văn Hàn huyên hảo một trận, hoàng hậu cũng xuất hiện. Bởi vì quá mức tò mò, Tả Ly duỗi dài cổ, liền vì thấy rõ hoàng hậu dung mạo. Nô. Thấy rõ đối phương dung mạo kia một cái trước mắt, Tả Ly đôi mắt đều dịch bất động, quá mỹ đi. Nếu nói phía trước Tề Duyên mặc mỹ là thuộc về cái loại này diễm lệ mê hoặc trung nhất nhiếp nhân tâm hồn, như vậy vị này hoàng hậu mỹ đương thuộc thanh lãnh cao quý chi nhất, phảng phất nhiều xem một cái, đều là đối nàng khinh nhẫn. Như vậy đại mỹ nữ, Tả Ly lại có chút quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này không khỏi làm nàng có chút hoang mang. Nàng tin tưởng nếu nàng đã từng gặp qua đối phương, tuyệt đối sẽ không quên. Như vậy loại này quen thuộc cảm đến tột cùng từ đâu mà đến, Tả Ly nhịn không được tự mình lẩm bẩm, hoàng hậu nương nương thật là quá mỹ. Đừng nói là biểu tẩu, ngay cả ta lần đầu tiên nhìn thấy nương nương đều bị nương nương mỹ mạo cả kinh nói không ra lời, lại nói tiếp bệ hạ cũng là đối nương nương nhất kiến trung tình. Tiêu Đình Văn ở một bên cảm khái một phen. Diệp gia hai tỷ muội càng là không chút nào tiếc rẻ khen, nương nương gần nhất, toàn bộ ngự hoa viên hoa đều ảm đạm thất sắc, có nương nương mỹ mạo ở chỗ này đè nặng. Liền tính là bầu trời thần tiên thấy, chỉ sợ cũng muốn nghỉ chân một vài. Tả Ly nhịn không được chiều Tiêu Đình Văn thỉnh giáo, hoàng hậu nương nương là nhà ai khuê tú. Ở nàng hiện thực trong trí nhớ, căn bản không có hoàng hậu như vậy đại mỹ nữ a. Quan trọng nhất chính là lúc ấy nàng hỏi thanh tiêu kính bên trong cũng xuất hiện cái đại mỹ nữ, cùng hoàng hậu không phân cao thấp, vì cái gì thanh tiêu kính không có biểu hiện hoàng hậu dung mạo. Chẳng lẽ cái này hoàng hậu chính là kia hai vị tạo ngộng giả trí nhất? Trừ bỏ phi y y. Còn có một cái thường xuyên ở nàng bên thai mở miệng tiên tôn, hay là chính là hoàng hậu. Nương nương đều không phải là tiểu thư khuê các, mà là trong cung trưởng quản sự vụ đại cung nữ, họ vệ, từ trước ở trong cung liền rất đến quý phi nương nương tán thưởng, sau lại bệ hạ gặp được nương nương, trực tiếp phong làm hoàng hậu. Tiêu Đình Văn hạ giọng giải thích một phen. Rốt cuộc những việc này là trong cung truyền ra, hoàng hậu là cung nữ xuất thân, chuyện này vẫn là dẫn phát rồi rất nhiều tranh luận. Nàng trước tiên nói cho Tả Ly. Cũng là không nghĩ Tả Ly đến lúc đó nói sai rồi nói cái gì, ngược lại phạm vào hoàng hậu kiên kỵ. Tuy nói hoàng hậu thanh danh không tồi, phần lớn người đều nói hoàng hậu trạch tâm nhân hậu, đối đãi cung nhân thập phần khoan nhân, nhưng là Tiêu Đình Văn vẫn là thờ phụng thai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Từ xưa mua danh chuộc tiếng người liền nhiều đến không xuể, ai có thể bảo đảm hoàng hậu lén cũng là như thế này khoan dung rộng lượng. Nhưng mà Tả Ly cũng không có bởi vì cái này đề điểm mà có điều tỏ vẻ, ngược lại nghe thấy hoàng hậu dòng họ sau, có chút không dám tin tưởng. Nuốt nuốt nước miếng, biểu muội, hoàng hậu họ vệ. Vậy ngươi có biết hoàng hậu khuê danh gọi là gì? Này ta liền không rõ ràng lắm. Chương 198-197. Cảnh trong mơ thiên 41. Tả Ly biết Vệ Dung Y Liễu vẫn luôn che giấu chính mình bộ dạng, các nàng tuy rằng là bằng hữu, nhưng cũng không có gặp qua Vệ Dung Y Liễu chân dung. Bất quá nhân gia là hồ tộc, chỉ bằng hồ tộc luôn luôn lấy mỹ mạo chứ danh, cũng có thể đoán ra Vệ Dung Y Liễu nguyên bản tướng mạo nhất định bất phàm. Chính là hoàng hậu sẽ là Vệ Dung Y Lìa sao? Nàng không thể xác định, Tả Ly nhịn không được hỏi, kia biểu mọi người biết Vệ hoàng hậu ngày thường thích cái gì sao? Biểu tẩu thật là hỏi đảo ta, ta cũng hiếm khi có cơ hội gặp mặt hoàng hậu nương nương, bất quá ta nhưng thật ra nghe nói nương nương có cái huynh đệ, hiện giờ bị phong làm Thuận Bình Hầu. Thuận Bình Hầu tên chính là Kêu Vệ Ngạn. Tả Ly lập tức truy vấn nói. Đúng là. Hảo, thật chủ y, hoàng hậu chính là Vệ Dung y y. Tả Ly đến ra kết luận sau, vẻ mặt ngưng trọng, hoàng hậu thế nhưng là Vệ Dung y y, tiểu hồ ly như thế nào đột nhiên lên làm hoàng hậu. Đúng rồi, ở cái này cảnh trong mơ trong thế giới, tựa hồ không có đạo pháp, như vậy hẳn là cũng không có yêu tộc đi. Kia cứ như vậy, Vệ Dung y y không có biện pháp che lấp chính mình dung mạo, bị hoàng đế coi trọng cũng liền thuận lý thành trương. Nói lên hoàng đế, Tả Ly ký ức đã khôi phục gần tám phần. Cũng ý thức được lần trước nàng ở trong ngộng nhìn thấy hoàng đế cùng phía trước nàng ở hiện thực nhìn thấy vị nào có điều bất đồng. Chẳng lẽ là bởi vì cái này cảnh trong mơ là bịa đặt, cho nên vô pháp hoàn toàn phục khắc nhân vật tính cách. Nay cảnh trong mơ hết thể quá mức chân thật, thậm chí làm Tả Ly nhịn không được hoài nghi, đến tột cùng cái nào là thật sự, cái nào là giả. Vẫn là nguyên bản đại gia vận mệnh chính là như thế, chỉ là ra cái gì đường rẽ, mới có thể biến thành hiện thực kia phó tình hình. Bất quá hiện giờ hoàng hậu là Vệ Dung Y gì chuyện này cấp Tả Ly đánh sâu vào đã bắt đầu hòa hoãn, nếu Vệ Dung Y gì là hoàng hậu, kia nàng có thể nghĩ cách tiếp cận một vài. Cái này hiến hội không còn có cái gì có thể làm nàng kinh ngạc sự tình. Tả Ly ôm như vậy ý niệm, nghĩ như thế nào tiến lên đi hoàng hậu trước mặt đi bộ. Tựa hồ đợi lát nữa có tài nghệ biểu diễn, Tả Ly suy nghĩ chính mình cũng không có gì tài nghệ, vốn định yên lặng ăn dưa, nhưng hiện tại nàng yêu cầu hấp dẫn hoàng hậu chú ý, lúc này mới nghệ biểu diễn liền rất quan trọng. Nhưng mà bên trái Ly trầm tư suy nghĩ hết sức, đột nhiên thấy chân trời xuất hiện một đạo pháo hoa, ban ngày ban mặt, ai phóng pháo hoa đâu. Tả Ly quay đầu nhìn về phía Tiêu Đình Văn, Tiêu Đình Văn vẻ mặt khó hiểu, nàng lại nhìn về phía những người khác cũng không có bất luận cái gì phản ứng, này thuyết minh này pháo hoa chỉ có nàng có thể thấy. Tư cho đến này, nàng đầu góc vừa chuyển, đúng rồi, Hạ Tạp Dĩnh hai người đi nửa ngày nhà xí đều không có ra tới. Không phải là hai người bọn họ xử sự đi. Chính là bọn họ cũng không có trước tiên cho chính mình chào hỏi a. Pháo hoa thực mau liền biến mất, Tả Ly không cấm có chút sốt ruột, nhưng là đương nàng ngông hơi chút rời đi một chút ghế dựa, cách đó không xa Phi Y thì tầm mắt liền nhìn chằm chằm hướng về phía nàng. Tả Ly đành phải cường chống tiếp tục ngồi xuống, yên lặng thế Hạ Tạp Dĩnh hai người cầu nguyện. Đúng lúc này, Lục công chúa khoan thai tới muộn, làm bạn ở Lục công chúa bên cạnh không phải người khác, đúng là Tiêu Đình Thanh. Đối với Lục công chúa, Tả Ly cũng là có chút tò mò. Bất quá Lục công chúa cùng Hoắc Quả Nhiên sự tình nàng cũng nghe nói qua, cho nên ở cái này cảnh trong mơ thế giới, hai người có thể trung thành thân thuộc, Tả Ly cũng không ngoài ý muốn. Đây đều là căn cứ vào Tả Ly không có thấy rõ Lục công chúa mặt. Đương Lục công chúa mặt rõ ràng ấn nhập Tả Ly mi mắt thời điểm, nàng đại não nháy mắt trống rỗng, cả người đều sợ ngây người. Từ từ, cái quỷ gì? Nàng không có nhìn lầm đi. Lục công chúa vì cái gì là nàng sư tỷ Tô Chấn A? Tả Ly cả người như bị sét đánh. Bên cạnh Diệp gia tỷ muội đều chú ý tới Tả Ly thất thố, càng miễn bàn vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận Tiêu Đình Văn. Biểu tẩu. Ba người tại Tả Hữu lôi kéo Tả Ly ống tay áo. Cảm nhận được ống tay áo bị lôi kéo, Tả Ly mới hơi chút phục hồi tinh thần lại, bất quá nàng thời gian dài nhìn chăm chú cũng đưa tới đối phương chú ý. Lục công chúa lơ đãng hướng nàng bên này nhìn lướt qua, nhìn thấy Tả Ly ngốc lăng bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, cũng may Tả Ly vội vàng khôi phục biểu tình quản lý, đối nàng hơi hơi mỉm cười. Lục công chúa lúc này mới gật đầu quay đầu. Biểu tẩu, ngươi làm sao vậy? Tiêu Đình Văn tuy rằng không thích Tiêu Đình Thanh, nhưng cũng không có thất lễ. Tả Ly cắn chặt răng, bình phục cảm xúc, không có gì, chính là xem Lục công chúa quen thuộc, phảng phất ở đâu gặp qua dường như. Lục công chúa pha chịu bệ hạ sủng ái, thường thường ra cung ngọn nhạc, có lẽ là biểu tẩu vô ý kiến quá. Diệp Nhị nghe nàng lời này, lập tức thế nàng giải thích một vài. Nhưng mà Tả Ly mặt ngoài là khôi phục bình tĩnh, trong lòng lại là điên cuồng phun tào lên. Cái quỷ gì a? Lục công chúa như thế nào sẽ là sư tỷ của ta? Chờ một chút, lần trước dụ vương cấp cái kia túi thơm, cái kia tô tự, còn có cái kia hương liệu, rõ ràng chính là sư tỷ thường dùng. Chính là sư tỷ hiện tại đều thành Lục công chúa, bọn họ là huynh muội a. Từ từ, lúc trước sư tỷ cùng dụ vương chính là biểu huynh muội, hiện tại tới rồi cái này cảnh trong mơ, ngược lại thành thật huynh muội. Dụ vương hẳn là không biết chính mình cái kia tô tự khăn chính là sư tỷ đi. Không biết là nhà mình muội muội đi. Nếu là đã biết, chẳng phải là thế giới này quá ma huyễn, sư tỷ giả trang Tiêu gia nhị tiểu thư hiện tại còn cùng nàng vừa nói vừa cười, sư tỷ còn phải gả cho Hoắc Đoan, Hoắc Hoàn còn cưới vợ, chính là Tiêu gia nhị tiểu thư đối Hoắc Hoàn còn chưa chết tâm, nàng còn phải tác hợp này hay. Mặc cho Tả Ly trong lòng là như thế nào sóng to gió lớn, trên mặt đều khôi phục bình tĩnh. cuối cùng nàng cũng chỉ có thể uống lên bị rượu trái cây áp áp kinh, uống lên này ly rượu, nàng đầu góc ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Mặc kệ như vậy nhiều, nàng đi trước thử thử kia hai vị tiên tôn thái độ, nếu là bọn họ càng để ý chính mình cảm tình tuyến, kia sự tình liền dễ làm. Nếu là bọn họ cũng không để ý chính mình cảm tình tuyến, chỉ để ý chính mình muốn hoàn thành những cái đó nhiệm vụ, kia cũng không quan hệ, dù sao bọn họ không có cấp kỳ hạn. Hơn nữa nàng cũng không phải một người một mình chiến đấu hăng hái, còn có xanh thấm phái kia hai vị, tổng có thể tìm được biện pháp. Xe đến trước núi át có đường. Tả Ly như vậy an ủi chính mình, một phen khiếp sợ bình ổn sau, nàng cũng không có lại đi nghĩ tài nghệ biểu diễn. So với ở vệ dung y trước mặt lộ diện, lục công chúa ở chỗ này biến thành tô chân chuyện này càng làm cho Tả Ly khó hiểu, phi y còn ở đây thượng, Tả Ly cũng không có biện pháp rời đi. Biểu tẩu, ngươi hai cái nha hoàn như thế nào đi lâu như vậy cũng không có trở về. Diệp Nhị đột nhiên hỏi. Tả Ly lắc lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ là lạc đường, bất quá hiện tại yến hội đã bắt đầu rồi, ta cũng không hảo ly tịch đi tìm các nàng. Vạn nhất các nàng va chạm bệ hạ cùng thái hậu liền không hảo. Không phải, ta không phải chú bọn họ, chính là sợ các nàng hai cấp biểu tẩu gặp rắc rối, biểu tẩu lần sau vẫn là mang khinh nhân các nàng đi, này hai cái nha hoàn thật sự là không ổn trọng. Diệp Nhị đối Hạ Tạp Dĩnh hai người lỗ mãng hấp tấp hành vi, lược có phê bình kín đáo. Tả Ly trong lòng có chút vi diệu, nếu là Diệp Nhị biết này hai người là nhà mình biểu ca, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Chương 199-198 Cảnh trong mơ thiên 42. Nghĩ đến đây, Tả Ly không khỏi lộ ra một tia ý cười, bất quá Diệp Nhị Diệp Đại hai người nàng ở hiện thực kinh thành nhưng thật ra không có nghe nói quá. Nghĩ đến ở trong hiện thực Diệp gia cũng không có ở kinh thành định cư, nàng phía trước cũng chỉ nghe nói Hạ Tạp Dĩnh cha mẹ phân cục, Hạ Mâu ở tại Diệp Thái Phó trước kia nhà cũ. Hạ Tạp Dĩnh cùng Diệp Nhiên hiểu ở cái này cảnh trong mơ còn có thể ở tại một khối, Hạ gia cha mẹ cũng không coi ở riêng, cũng coi như là chuyện tốt. Bất quá Diệp Nhị hỏi như vậy, nàng đến lúc đó nhưng thật ra có thể chờ yến hội không sai biệt lắm kết thúc lấy cái này vệ lấy cớ, qua đi hỏi một chút vệ dung ý đi hề, như vậy còn có thể cùng nàng liêu thượng hai câu. Tả Ly hạ quyết tâm không biểu diễn tài nghệ, chính là cố tình lục công chúa phía trước nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, chờ đến tài nghệ biểu diễn khi, thế nhưng chủ động nhắc tới nàng, đông nam bên cạnh ngồi chính là Hạ gia thiếu phu nhân. Nghe nói thiếu phu nhân xuất thân hoàng thương Tả gia, nghĩ đến là kiến thức rộng rãi, nhưng có cái gì mới lạ tài nghệ triển lãm. Vô luận là ở hiện thực, vẫn là ở cảnh trong mơ, sư tỷ đều như vậy thích cùng chính mình làm đúng vậy. Tả Ly trong lòng cảm khái một phen, sau đó thong thả ung dung đứng lên, không dối gạt công chúa, thần phụ đích sắc có đổi mới hoàn toàn kỳ tài nghệ. Úc, kia thiếu phu nhân nhưng nguyện biểu diễn một vài. Lục công chúa mặt ngoài vẻ mặt chờ mong, nhưng là trong lòng là nghĩ như thế nào những người khác liền không rõ ràng lắm. Tự nhiên nguyện ý. Tả Ly ngón tay xoa nắn hai cái tiểu cầu, thừa dịp khẽ sợi tóc thời cơ âm thầm để vào trong hai. Tiêu Đình Thanh thấy thế, có chút lo lắng, sợ Tả Ly xuống đài không được, nghĩ thầm đợi lát nữa vô luận Tả Ly biểu diễn như thế nào, nàng đều phải hỗ trợ khen một vài. Vệ Hoàng hậu nhìn thấy Tả Ly ánh mắt đầu tiên, liền hơi chút có chút thất thần, tim đập cũng có chút mau, nàng áp xuống trong lòng này đó kỳ dị cảm giác, chậm đợi Tả Ly biểu diễn. Tả Ly thoải mái hào phóng đi đến đài trung ương, chiều thủ tọa Hoàng hậu hành lễ, sau đó mở miệng nói, ta muốn biểu diễn chính là dân gian lưu hành một loại âm nhạc biểu diễn. Yêu cầu mượn dùng một ít nhạc sư nhóm nhạc cụ, giúp ta nhạc đệm. Duẫn. Vệ Hoàng hậu gật gật đầu. Tả Ly lập tức đi đến phi y ở trước mặt, làm bộ không quen biết hắn, phiền toái vị này nhạc sư vì ta tấu một khúc, tùy ý là được. Phi y ở nhướng mày, tựa hồ ngoài ý muốn Tả Ly cũng dám như vậy tìm đường chết. Ai ngờ Tả Ly không hề hồi ý, vẻ mặt chấn định, ta quan sát ngài ngồi ở trước nhất đoan, lại chưa từng sử dụng nhạc cụ, nhất định là bởi vì quá mức ưu tú, ta này bài hát liền yêu cầu ngươi như vậy ưu tú nhạc đệm. Ta trước sướng hai câu, ngươi lại đi theo thổi, tự do phát huy tốt nhất. Phi y cười như không cười nhéo chính mình cây sáo, có thể. Những người khác cũng vẫn chưa bởi vì phi y như vậy thái độ mà có điều bất mãn, phảng phất đây là hẳn là. Tả Ly thanh thanh giọng nói. Nha! Nơi này là ạ cả Đông Hoang Sơn đại ca một tỷ Tả Ly, một khúc đi xuống mặt khác ca sĩ cũng không dám để. Hắc! Tối hôm qua bóng đêm quá mỹ, ta vòng đi vòng lại thấy cái quỷ. Quỷ không phải quỷ, nguyên lai là tiểu hồ ly bộ dáng hoa hồng. Nàng một bên sướng trong lòng một bên suy nghĩ, thực hảo, hiện tại nàng cùng Đào Khả Khả đều tới một đoạn nói hát biểu diễn, lần sau nên luận đến Hạ Tạp Dĩnh ra hòa này. Như thế mới là nói hát biểu diễn, phối hợp Tả Ly không kềm chế được biểu diễn, không huyễn thủ thế, trong lúc nhất thời toàn bộ bãi đều an tĩnh xuống dưới. Sau đó theo sát Tả Ly tiếng ca, một đoạn đòi mạng sáo âm hưởng khởi. Ở ngồi sở hữu phi tử quan quyến, không một may mắn thoát khỏi. chỉ có Tả Ly một bàn tay làm bộ bãi tư thế che lại lỗ thai, miệng còn ở tiếp tục nàng kia đoạn giáp biểu diễn. Lục công chúa nghe được phi y thì sáo âm sau, khỏe miệng vừa kéo, chạy nhanh che lại lỗ thai. Những người khác thấy thế, cũng lập tức che lại lỗ thai, nhưng là các nàng xem nhẹ phi y thì sáo âm, thực mau các nàng liền thân thể liền vô pháp núp ních, chỉ có thể thống khổ ở trên châu ngồi lan lộn. Vệ hoàng hậu nghe Tả Ly về một con hồ ly xương tử, vốn dĩ ký ức có chút buông lỏng, nhưng là thực mau đã bị phi y ỉa đối ma âm chinh phục. Một khúc xong, ở ngồi không có một người may mắn thoát khỏi, Tả Ly đầy cõi lòng thẹn ý cho đại gia cúi mình vái chào, không nghĩ tới đại gia thế nhưng bị ta biểu diễn cảm động đến tận đây. Nàng một bên gạt lệ một bên âm thầm tháo xuống chính mình nút bịt thai, kỳ thật này nút bịt thai chỉ có thể ngăn cản một nửa công lực, nếu không phải nàng tâm tính cứng cỏi, hoàn toàn chịu đựng không nổi chỉnh đầu khúc. Tả Ly vẻ mặt cảm kích nhìn về phía phi y ỉa, tiên sinh sáo âm quả nhiên không giống người thường, cùng tiên sinh hợp tác thật là làm ta được lợi không ít. Phi y ỉa vốn dĩ đối Tả Ly không có gì hảo thái độ, nhưng là nàng đột nhiên bắt đầu tiếp thu chính mình âm nhạc, này vẫn là làm phi y thực vừa lòng, liên quan xem Tả Ly ánh mắt đều không có như vậy cứu thị. Xem ra gia hỏa này vẫn là có thể cứu chữa. Phi y ỉa nghĩ như vậy đến. Khổ toàn bộ ngự hoa viên những người khác, tất cả đều lâm vào hôn mê. Cũng may phi y tùy tiện vung lên liền đem những người này đưa về các gia. Đến nỗi Tả Ly, hắn nhìn nàng một cái, hôm nay hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt tính. Được đến cái này tín hiệu, Tả Ly liền biết chính mình đánh cuộc chính xác. Nàng liền biết, phi y như vậy kỳ ba, khẳng định thích thưởng thức chính mình âm nhạc người, thuận tiện còn có thể chỉnh một chỉnh sư tỷ, một công đôi việc. Chính là có chút xin lỗi những người khác, nhưng là cũng may chính mình đạo đức trình độ không cao, ấy nấy một chút, liền buông xuống. Thừa dịp vệ dung y các nàng đều không có tỉnh, Tả Ly đầu tiên là lay một chút lục công chúa, gần gũi quan sát quá, xác nhận chính là tô chân. Tả Ly lại khẽ meo meo xả một cây tô chân đầu tóc, sau đó khiêng lên vệ dung y liền hướng đạn tín hiệu phương hướng chạy. Ngự hoa viên phụ cận cung nữ thị vệ đều lâm vào hôn mê, lại xa một chút, Tả Ly liền đến kia tòa vứt đi cung điện. Nàng có một loại mạc danh trực giác, Hạ Tạp Dĩnh bọn họ nhất định liền ở bên trong. Ôm như vậy trực giác, Tả Ly khiêng vệ dung y liền xông đi vào. Dù sao hiện tại nàng có hoàng hậu nơi tay, thật muốn là đụng phải thị vệ, nàng liền bắt cóc hoàng hậu. Tự sa ngã tính. Rốt cuộc cái này ma huyễn thế giới đối nàng nhưng không tính hữu hảo. Tả Ly một xông vào, liền khiến cho Hạ Tạp Dĩnh chú ý, hắn còn tưởng rằng là trong cung cuối cùng phát hiện hoàng đế mất tích, muốn tới điều tra. Liền ở Hạ Tạp Dĩnh chuẩn bị tốt lý do thoái thác, liền nói chính mình là cứu giá có công thị nữ khi, hắn đẩy khai cửa phòng, liền thấy khiêng người Tả Ly. Tả. Tiểu thư. Hạ Tạp Dĩnh một cắn lưỡi đầu, vội vàng đổi xưng hô. Tả Ly mắt trợn trắng, đừng trang, ta còn không biết hai người các ngươi là nữ trang sao. Cố ý phóng đạn tín hiệu để cho ta tới cứu các ngươi, như thế nào các ngươi còn tính toán tiếp tục trang. Ngươi thấy được đạn tín hiệu. Hạ Tạp Dĩnh kinh ngạc nói. Vô nghĩa. Từ từ, ý của ngươi là không phải kêu ta cứu các ngươi. Tả Ly phí nửa ngày kính kháng tới vệ dung y rìa, kết quả lầm, nàng trực tiếp đem vệ dung y rìa bỏ vào trong phòng. Cũng không sai. Ngươi tới vừa lúc. Rồi rắm một chút sau Hạ Tạp Dĩnh liền đã thấy ra, Tả Ly tới vừa vặn, còn có thể giúp đỡ. Nhưng mà Tả Ly một phen vệ dung y dề bông, đã bị buộc chặt trên mặt đất hai người hấp dẫn chú ý, sao hồi sự à? Chương 200-199. Cảnh trong mơ thiên 43. Hạ Tạp Dĩnh đối mặt trường hợp này, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng hắn mắt sắc thấy rõ Tả Ly kháng tới người nọ người mặc chính là Phượng Bảo, tức khác trong lòng dâng lên một loại quỷ dị cảm giác. Sẽ không đây là hoàng hậu đi. Lúc này Tả Ly cũng thấy rõ cái kia nhe răng trợn mắt mấp máy nam nhân, có chút quen mắt ta, từ từ. Này không phải hoàng đế sao? Ngươi trói lại hoàng đế. Ngươi trói lại hoàng hậu. Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, sau đó lại đồng thời đỡ chán, này đều gọi là gì sự a? Được rồi, hiện tại thế giới này địa vị tôn quý nhất nam nhân cùng nữ nhân đều ở hai ta trên tay. Hạ Tạp Dĩnh buông tay. Nay quả thực là từ ta xuyên qua lúc sau trừ bỏ kinh thành con rối sự kiện sau, nhất khó giải quyết sự tình. Tả Ly trong lúc nhất thời cũng lười đến hỏi hoàng đế như thế nào sẽ biến thành cái này quỷ bộ dáng. Hạ Tạp Dĩnh dương mắt thật sâu nhìn về phía nàng, ngươi khôi phục ký ức. Tiểu tử ngươi cũng khôi phục ký ức đi. Tả Ly tức giận hỏi. Giả phu thê nhìn nhau cười, lúc này bị trói hoàng đế đột nhiên nhảy lại đây, một ngụm cắn ở Hạ Tạp Dĩnh trên đùi. Hắn tức khắc cười không nổi, vội vàng nắm đào khả khả miệng. Đem chính mình chân giải cứu ra tới, đào khả khả. Ngươi lại cắn ta, ta cũng cắn ngươi. Đừng cho là ta không dám cắn nữ nhân, không đúng, ngươi hiện tại là nam nhân, ta càng không cần nhường ngươi. Hắn trong lúc nhất thời cũng là khó thở, trực tiếp hô đối phương đại danh, không nghĩ tới này ngắn ngủn số ngữ, cấp Tả Ly mang đến kiểu gì đánh sâu vào. Tả Ly bẻ đào khả khả đầu, ngóng nhìn hắn đôi mắt, như thế nào cũng nhìn không ra, người nam nhân này sẽ là đào khả khả a. Chuyện tới hiện giờ, cũng không có gì hảo giấu giếm. Hạ Tạp Dĩnh xoa xoa đùi, xác định không có bị đào khả khả cắn xuất huyết, lúc này mới một năm một mười giao đái thứ năm nhận sự tình. Cánh tay thượng thanh tiêu kính lại bắt đầu nóng lên, Tả Ly ôm đầu, thực mau liền đem sở hữu ký ức đều tiếp thu xong rồi. Đột nhiên, toàn bộ hoàng cung không trung bị từng mảnh mây đen bao phủ, nguyên bản sáng sủa hảo thời tiết biến mất vô tung vô ảnh. Từng đạo tia chớp từ phía chân trời xẹt qua, mưa to tầm tã mà xuống, cùng với mãnh liệt phong, tới thập phần sốt ruột. Tả Ly đám người nơi nhà ở hàng năm không ai cư trú, mưa gió đã đến, toàn bộ nhà ở cửa sổ đều có chút lung lay sắp đổ. Nghe xong Hạ Tạp Dinh nói, kết hợp bối tinh phía trước đối nàng nói những cái đó, Tả Ly càng thêm xác định chính mình thân phận không bình thường. Chính là từ chúng ta được đến mấy tin tức này tới xem, kia hai vị tiền tôn đối đảo khả khả hẳn là ôm có một ít thiện ý, không nên đột nhiên đối nàng xuống tay a. Ta hôm nay gặp được Phi Y, hắn cũng không có bất luận cái gì kỳ quái phản ứng, so với hắn sau lưng một vị khác, ta cảm thấy chúng ta có thể trước thử một chút Phi Y. Tuy rằng Phi Y sáo âm thực ma quỷ, nhưng là chính là bởi vì hắn còn có yêu thích thổi sáo chuyện này, làm hắn trở nên càng thêm dễ dàng tiếp xúc. Vậy ngươi hiện tại đi đem Phi Y hô qua tới. Hạ Tạp Dĩnh dò hỏi, vẫn là chúng ta nghĩ cách đem đế hậu dịch ra cung đi. Ta đi trước tìm Phi Y kìa đi, chờ một chút. Tả Ly nói đến một nửa, bắt đầu đối vệ dung y cùng đào khả khả hai người dở trò, thực mau liền tìm tới rồi hai cái lệnh bài, có cái này, liền tính đụng tới cung nữ thị vệ ta cũng có thể phương tiện hành động. Nếu là thật sự không được, ngươi liền trước ra cung, đi ngoại ô 10 tháng thôn phía đông nhà tranh nơi đó, thứ năm kiếm tôn ở nơi đó. Hạ Tạp Dĩnh có chút lo lắng Tả Ly không thể khuyên phục Phi Y kìa. Yên tâm, ta có chừng mực, nếu là vệ dung y hề tỉnh, ngươi đem thanh tiêu kính cho nàng, mau chóng làm nàng khôi phục ký ức. Tả Ly từ cánh tay thượng điểm hai hạ, thanh tiêu kính liền xuất hiện ở nàng trong tay, nàng lại đem chi đưa cho Hạ Tạp Dĩnh. Tiếp theo nàng liền từ trong phòng tìm cái buồn, đỉnh ở trên đầu, dầm mưa xông ra ngoài. Hạ Tạp Dĩnh nhìn này đột nhiên lên mưa to, trong lòng có chút bất an, Tả Ly thân ảnh thực mau biến mất ở hắn trong tầm mắt. Đúng lúc này, một cái bóng dáng bởi vì tia chớp quang chiếu vào Hạ Tạp Dĩnh trước mặt trên mặt đất. Hắn đồng tử co rụt lại, lập tức quay đầu lại, đáng tiếc chưa kịp, lại đột nhiên té xỉu. Hắc ảnh chủ nhân nhìn ngoài cửa vũ, lâm vào trầm tư. Tả Ly một bên trốn vũ, lại một bên từ nhỏ cùng nữ chỗ mượn cây rủ, tìm không người góc, trong lòng trong miệng đều ở kêu Phi Y Y hai người. Hai vị đại lao các ngươi có ở đây không? Khéo lô, ta không tác hợp tề duyên mặc cùng Tiêu Đình Văn Lạp. Ta muốn chết. Chế tạo cái này cảnh trong mơ chính là ngốc nết. Vô luận Tả Ly như thế nào đều không có thu được bất luận cái gì đáp lại. Này hai người tới vô ảnh đi vô tung, nàng sợ không rõ các nàng hai khi nào đến bên người nàng tới. Bất quá như vậy ít nhất chứng minh, bọn họ phía trước nói chuyện phiếm thời điểm, không có bị kia hai vị nghe được. Kỳ thật hai bên thực lực quá mức cách xa, cho nên có đôi khi Tả Ly đám người tìm không người địa phương liều kế hoạch khi, nàng đều tưởng vạn nhất bị kia hai người nghe thấy được, liền tự sa ngã tính. Chính là không có một lần bị nghe thấy. Có lẽ là bọn họ nghe thấy được, nhưng là cũng không đem Tả Ly những người này kế hoạch xem ở trong mắt. Dựa vào chính mình kêu là tìm không thấy người, Tả Ly nghĩ phía trước Phi Y Y là đi theo Tư Nhạc Phường người một khối tham dự yến hội, dựa theo Phi Y Y đối âm nhạc si mê, Tả Ly hiện tại có thể nghĩ đến tìm hắn địa phương chính là Tư Nhạc Phường. Xác định mục tiêu mà sau, nàng liền chống dù giấy, đi đến này cung đình trung dài lâu lại tịch liêu đường nhỏ thượng, đáng tiếc trên đường không có đinh hương giống nhau cô nương. Càng đáng tiếc chính là nàng giống như gặp gỡ phiền toái. Nguyên bản rũ rơi xuống nước mưa, đột nhiên quải cong bên trái ly trùng quanh đảo quanh, hình thành một tòa thủy lao. Nay thủy lao vừa xuất hiện, Tả Ly liền hoài nghi là bối tinh đang làm quái, đáng tiếc nàng hiện tại vây với cảnh trong mơ, căn bản không có bất luận cái gì linh lực có thể thi triển. Trên người duy nhất coi như vũ khí cũng chỉ có một phen rủ giấy, nhưng là này thủy lao cho nàng cảm giác áp bách, dùng nàng này đem rủ giấy đi chọc, cũng chỉ có thể là trứng gà chạm vào cục đá. Nếu ra không được, vậy tiếp thu hiện thực. Vừa vặn bởi vì thủy đều hình thành thủy lao, nàng dưới chân sàn nhà thế nhưng sạch sẽ lên, Tả Ly cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống. Sau đó đem dù giấy đặt ở đầu gối, một bộ đả tọa tu luyện bộ dáng. Thủy lao càng ngày càng gần, thực mau liền cắn nuốt Tả Ly, một lát sau, trên mặt đất chỉ còn lại có một phen dù giấy, nguyên bản sạch sẽ mặt đất, thực mau cũng bị nước mưa ướt nhẹp. Mà lần thứ hai tỉnh lại Tả Ly phát hiện chính mình thế nhưng về tới hạ gia, thật là thấy quỷ. Quen thuộc nhà ở, quen thuộc trang trí, quen thuộc tiểu nha hoàn. Thiếu phu nhân ngài không có việc gì đi. tiểu nha đầu nhược nhược mở miệng. Quen thuộc lời kịch cùng biểu tình. Chỉ là lần này Tả Ly trầm mặc thời gian càng dài, khinh nhân tức khắc cho rằng Tả Ly còn ở thương tâm, lập tức an ủi nói. Thiếu phu nhân đừng thương tâm, thiếu gia hắn chỉ là nhất thời bị cái kia hồ mị tử mê mắt, chờ lao gia đã trở lại, khẳng định sẽ vì ngài làm chủ, đem người hoanh đi ra ngoài, ngài ngàn vạn đừng lại cùng thiếu gia trí khí. Chương 201-200 Cảnh trong mơ thiên 44 Tả Ly đầu góc hiện lên một đống dấu chấm hỏi, nàng là đã chết. Cho nên đọc đương trọng tới sao? Hiện tại là ván thứ hai. Liên bên trái Ly chuẩn bị mở miệng giải thích, nàng một chút đều không thương tâm, dù sao nàng cùng Hạ Tạp Dĩnh là hiệp ước phu thê, hơn nữa cái kia hồ mị tử là bối tinh cái kia ngốc hải yêu. Nhưng mà nàng lại phát hiện nàng vô pháp mở miệng, chỉ là sâu kín thở dài, ai? Thiếu phu nhân. Hai cái nha hoàn vẻ mặt đau lòng. Tả Ly cường chống lộ ra một cái mỉm cười, ta cho rằng hắn ít nhất sẽ cho ta chút chính thê nên có thể diện, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế tuyệt tình. Mấy năm nay cảm tình trung quy vẫn là so bất quá hắn cùng người nọ số mặt chi duyên. Thốt ra lời này xuất khẩu, Tả Ly linh hồn liền bốc lên nổi da gà, này căn bản không phải nàng sẽ nói hảo sao. Thôi, ta nhận, nếu hắn như vậy thích nàng, ta đây thành toàn bọn họ. Khinh nhân, đi thỉnh thiếu gia lại đây, liền nói ta muốn hòa ly. Tả Ly trơ mắt nhìn chính mình bị chọc tức ho khan, sau đó trang điểm trải chuốt, viết xuống một phong hòa ly thư. Thực mau Hạ Tạp Dĩnh liền xuất hiện, hắn sắc mặt tâm trầm. Ánh mắt cũng thập phần lệnh Tả Ly xa lạ. Loại này ánh mắt, loại vẻ mặt này, nàng trước kia chưa bao giờ ở Hạ Tạp Dĩnh trên mặt nhìn đến quá. Loại tình huống này, thoạt nhìn không giống như là hiệp ước phu thê a. Hạ Tạp Dĩnh toàn bộ hành trình không có nhiều lời một câu, chỉ là ký xuống hòa ly thư, dùng một loại cực kỳ thất vọng ánh mắt nhìn thoáng qua Tả Ly, sau đó ném xuống một câu, về sau chúng ta cầu, lộ về lộ. Ra hòa này, Tả Ly dùng linh hồn của chính mình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đem cô nương mang về nhà cũng không cho giải thích, hòa ly liền hòa ly, còn thế nào cũng phải một bộ đối phương sai rồi bộ dáng. Sớm biết rằng này chó con còn có này khổ khổng, lúc trước gặp mặt nên cho hắn một quyền. Bất quá hòa ly cũng hảo, dù sao vô luận là Đào Khả Khả vẫn là nàng, ở cái này cốt truyện đều là hoàng thương chi nữ, không thiếu tiền. Chính là đáng tiếc, nàng phía trước âm thầm hỏi qua Trịnh Trọng, cũng không có hỏi tham gia hoàng thương hiện giờ ở nơi nào, Trịnh Trọng cũng nói thẳng cha không ra. Tả Ly nhìn chính mình hòa ly sau thực mau dọn ly hạ phủ, cầm chính mình của hồi môn khai mấy nhà cửa hàng, nương phụ thân nhân mạch thực mau đem sinh ý làm lên. Tại đây trong lúc, Hạ Tạp Dĩnh xuất hiện quá hai lần, nhưng là hai người đều không có bất luận cái gì giao lưu. Thẳng đến có thiên ban đêm, Tả Ly thẩm tra đối chiếu xong chứng mục, chuẩn bị quan cửa hàng về nhà, lại bị một bóng người phát gục. Hảo gia hỏa, không phải người khác, đúng là Hạ Tạp Dĩnh, hắn thần chí không phải rất rõ ràng. Trên cánh tay trái có một đạo rõ ràng miệng vết thương còn ở đổ máu. Cứu ta. Này chó con nói xong này hai tự liền hôn mê. Ấn Tả Ly tới nói, trực tiếp đem hắn ném trên đường cái, dù sao cánh tay trái về điểm này thường cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ném trên đường sau, lại kêu nha môn người lại đây, nếu là thực sự có người sát Hạ Tạp Dĩnh, khiến cho quan phủ người thượng, sau đó chính mình vô ngông về nhà ngủ ngon đi. Đáng tiếc Tả Ly tưởng lại nhiều cũng vô dụng a. Nàng không có biện pháp khống chế chính mình. Vì thế chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình cứu cái này chó con, sau đó thỉnh đại phu, sau đó hỗ trợ sắc thuốc, sau đó hỗ trợ lau mồ hôi. Đáng giận. Tả Ly lại nhiều trừng mắt nhìn Hạ Tạp Dĩnh hai mắt, cuối cùng xem ở trong hiện thực Hạ Tạp Dĩnh tính cách còn có thể phân thượng, buông xuống điểm này bất mãn. Kết quả, Hạ Tạp Dĩnh nửa ngộng nửa tỉnh thế nhưng đem Tả Ly một đống giữ chặt, nàng một cái chưa chuẩn bị, liền vẻ mặt nện ở Hạ Tạp Dĩnh trên ngực. T. Lưỡng đạo tiếng hút khí đồng thời vang lên. Một cái là mặt đau, một cái là ngực đau. Có thể thấy được lực tác dụng là lẫn nhau, như vậy va chạm, hai người đều đau, cũng không biết vì cái gì phim thần tượng nam nữ chủ đánh vào miệng thượng không đau. Dựa theo này bình thường tình huống, này nha đều đến khái đau, miệng đều đến khái xuất huyết đi. Khó trách phim thần tượng đều là khái tới rồi. Khái tới rồi. Liên bên trái Ly đầu góc điên cuồng phun tảo thời điểm, Hạ Tạp Dĩnh trực tiếp tỉnh, trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình trước ngực Tả Ly. Tả Ly xoa cái mũi. Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, sau đó cũng không tự giác đối thượng Hạ Tạp Dĩnh tầm mắt. Không khí lập tức trở nên thực vi diệu. Làm một màn này nữ chính, Tả Ly bản nhân đã ngón chân cuộn tròn, ba phòng một sảnh đã ở khấu. Ta đi. Đáng chết. Thương cái thiên. Cứu mạng. Ai có thể hiểu chính mình hòa hảo bằng hữu diễn tình lữ xấu hổ cảm giác, đặc biệt là vô pháp khống chế chính mình, chỉ có thể yên lặng nhìn cốt truyện phát triển. Tả Ly đã muốn bắt cuồng, quá xấu hổ. Nàng thật sự nhìn không được. Nàng thề, nếu là nàng cùng Hạ Tạp Dĩnh thật sự thân thượng, nàng tình nguyện hiện tại liền cầu mang. Cũng may Hạ Tạp Dĩnh cùng Tả Ly thực mau liền từ này ái muội không khí chung rút ra tới. Tả Ly vội vàng ngồi trở lại chính mình vị trí, chỉ là trên mặt còn có chút nhiệt khí, nhưng là cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Hạ Tạp Dĩnh nửa liễm mi mắt, thật lâu sau mới mở miệng nói một câu nói, lần này đa tạ. Không cần cảm tạ, vô luận là người nào ngã vào ta cửa tiệm ta đều sẽ cứu. Này một câu trả lời pha hợp Tả Ly bản nhân tâm tư, nàng yên lặng điểm cai tán. Hiện tại nàng cũng coi như là phát hiện, cái này Hạ Tạp Dĩnh không phải thật sự Hạ Tạp Dĩnh, cái này Tả Ly cũng không phải thật sự Tả Ly. Coi như là đồng nghiệp thế giới đi. Nàng tự mình an ủi một phen, từ giờ trở đi trước mặt người này chính là Thượng Tạp Dĩnh, chính mình bám vào người cái này chính là Tả Tới. Ân, như vậy tưởng tượng, liền cùng chính mình không có quan hệ. Tả Ly phóng bình tâm thái, làm tốt một cái ăn dưa quần chúng. Hạ Tạp Dĩnh, không đúng, hiện tại hẳn là xưng hô vì Thượng Tạp Dĩnh, hắn nghe được Tả Ly, không đúng, hiện tại hẳn là Tả Tới nói sau mày nhăn lại, nhịn không được châm chọc nói, chẳng lẽ hôm nay là cái Giang Dương đại đạo, ngươi cũng cứu. Tự nhiên, ta sẽ cứu, sau đó ta sẽ đem người đưa hướng quan phủ, làm pháp luật đi thẩm phán hắn. Tả Tới nhấp nhấp miệng, đem trong tay chén thuốc bông. Ngươi nếu tỉnh, liền chạy nhanh rời đi, chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, này dược tiền cũng không cần ngươi còn. Về sau ngươi lại trừ bỏ chuyện gì, nhớ rõ đổi một nhà cửa tiệm đảo, đừng lại ngã vào nhà ta cửa tiệm. Nàng gần như lạnh nhạt nói xong những lời này, cũng không thèm để ý Thượng Tạp Dĩnh phản ứng, xoay người liền rời đi. Thượng Tạp Dĩnh tựa hồ muốn há mồm nói cái gì đó, cuối cùng ánh mắt ảm đạm đi xuống, không có gọi lại hắn. Từ chính mình cùng túi tiền móc ra một trương ngân phiếu để ở trên bàn, liền chống thân thể rời đi, trước khi đi còn đem rượu uống xong rồi. Chờ Tả qua lại đến nhà ở, cũng chỉ thấy kia tấm ngân phiếu. Dương đệm thượng đã không có dư ôn, nàng cầm lấy ngân phiếu, lẩm bẩm, vẫn là bạc hảo, nam nhân sẽ nói dối, sẽ phản bội, nhưng là bạc sẽ không, ta tuyệt không sẽ lại quay đầu lại. Nói xong tựa hồ là cho chính mình cổ vũ, lại xoa xoa chính mình mặt, đánh lên tinh thần, kiếm tiền. Tả Ly vừa lòng gật gật đầu, tuy rằng Tả Tới không phải chính mình, nhưng là có cái này giác ngộ đã tương đương không tồi, có thể có thể. Lúc sau nhật tử phảng phất ấn lần tốc cái nút. Mỗi ngày đều là buồn kẻ vô vị kiếm tiền cùng tiêu tiền sinh hoạt đâu. Chương 202-201 Cảnh trong mơ thiên 45. Dựa theo cái này tiết ấu, Tả Tới có thể một bên kiếm tiền một bên tìm ba ba, vẫn là thực không tồi. Tả Ly cũng thực vừa lòng, nhưng mà, nàng đấy lòng biết, câu chuyện này có lẽ chính là lúc trước nàng nhìn đến kia buồn ngược văn, chỉ là nữ chủ từ Đào Khả Khả đổi thành nàng chính mình. Từ nàng đem thanh tiêu kính dung nhập cánh tay sau. Nàng ở trong gương xem này đó thoại bản ký ức một lần nữa về tới nàng trong đầu. Từ vừa lên thứ Thượng Tạp Dĩnh bị thương ngã vào Tả Tới cửa tiệm, đến bọn họ chi gian đối thoại, đều cùng thoại bản giống nhau như lúc. Vòng đi vòng lại, ngược văn nữ chủ thế nhưng là chính mình. Bất quá cũng không tính chính mình, chỉ là một cái lớn lên cùng nàng giống nhau tiểu cô nương, tính cách cùng nàng vẫn là hoàn toàn bất đồng. Lại nói tiếp cái này tiểu cô nương tính cách cùng một ít thói quen nhỏ càng như là Đào Khả Khả. Thời gian quá thực mau. Rốt cuộc có một ngày chậm lại, đó là một cái sáng sớm, Tả Tới đang muốn đi nói một sò mùa sắm thanh âm. Khinh nhân cùng mềm nhẹ nói chuyện phiếm thanh xâm nhập nàng lỗ thai, tựa hồ là về Thượng Tạp Dĩnh sự tình. Ngươi nói chính là thật sự. Câu này thanh âm thực rõ ràng là khinh nhân. Ngay sau đó chính là mềm nhẹ thanh âm, ta lừa ngươi làm gì? Chính ngươi đi hỏi thăm, cái kia hồ mị tử lần trước đã bị đuổi ra phủ. Thiếu gia đôi mắt không hạt lạp. Nói cái gì đâu ngươi? Úc úc. Ta không nên mắng thiếu gia mắt mù. Mắng hắn mắt mù không sai, ngươi còn kêu hắn thiếu gia làm gì? Hắn khi dễ nhà chúng ta tiểu thư, chúng ta cũng không cần đối hắn khách khí. Vạn nhất hắn không chết tâm, tới tìm tiểu thư làm sao bây giờ? Đương nhiên là đuổi ra đi a, đừng làm cho hắn quấy rầy tiểu thư. Đã hiểu. Tả Tới nghe đến này đoạn đối thoại, không tự giác lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Tả Ly cũng cảm thấy thực khôi hài, này hai cái nha đầu, có lớn tiếng như vậy mưu đồ bí mật sao? Nếu là nàng hai thật sự có thể ngăn lại Thượng Tạp Dĩnh cùng Tả Tới gặp mặt thì tốt rồi. Tưởng tượng đến mặt sau tình tiết, Tả Ly liền nhịn không được thở dài. Mọi người đều biết, ở Ngược Văn không thể dễ dàng nhặt nam nhân cứu hắn, thâm chịu này làm hại ví dụ chỗ nào cũng có. Đáng tiếc cái này Tả Tới cũng không biết, hoặc là nói cũng không có ý thức được, cho nên nàng phía trước cứu Thượng Tạp Dĩnh. Khi cách một năm, cái kia chó con không biết sao xui xẻo nhớ tới chuyện này, lại ám chọc chọc phái người theo dõi Tả Tới. Tuy rằng Tả Ly bám vào người bên trái Tới trên người, nhưng là bởi vì nàng vô pháp khống chế này thân thể, dần dần phát hiện linh hồn của chính mình là có thể hoạt động, nàng đem mặt dịch đến Tả Tới đầu mặt sau, có thể rõ ràng thấy nàng phía sau đám kia lén lút người. Dùng chân đoán đều đoán được ra là ai người, bởi vì này đàn trùng theo đuôi, ở lúc sau nhật tử, tả tới một cái nguyệt là có thể ngẫu nhiên gặp được thượng tạp dĩnh 7-8 thứ. Đến cuối cùng nàng thậm chí không ra khỏi cửa, chính là vì tránh đi người này, ai biết một ngày ban đêm, gia hỏa này thế nhưng nhảy vào chính mình trong phòng tới. Tả tới không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, một cái gối đầu ném qua đi, ngươi có bệnh đi. Thượng tạp dĩnh linh hoạt tiếp nhận gối đầu, đem này nhẹ nhàng phóng tới ghế trên, sau đó lại lấy ra một chồng thư từ, đặt ở trên bàn, chỉ để lại một câu, đây là ta tra được một ít về cha người tin tức. Nói xong liền từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, không có tiếp tục quấy rầy tả tới. Tả ly nhớ rõ cốt truyện bên trong giống như không có này đoạn A.